Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là các ngươi vì cái gì không nên ép ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Tô Hàn trở về từ di chỉ chiến trường Thượng Cổ, thì đám người tán tu chạy đến Phượng Hoàng Tông yêu cầu hắn phải đoạn tuyệt quan hệ với yêu ma nhất tộc. Nhưng mà lần này thái độ của Tô Hàn cực kỳ kiên quyết và cứng rắn. Hắn ra lệnh cho đám người tàn sát đám người tán tu kia. Khi mà đưa ra điều kiện ba hơi thở thì mọi người không có đáp ứng. Và hắn thực sự đã ra tay diệt sát đám người tán tu này. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đám tán tu này dám đến Phượng Hoàng Tông. Tự nhiên không chỉ có một mình Linh Phong Thiên Tổ là cường giả cấp bậc tổ thánh, mà ngược lại hết thảy có bốn vị. Bắc Minh Thiên Tổ là một trong số đó, tu vi người này yếu hơn Linh Phong Thiên Tổ nhất trọng, là một nhị trọng tổ thánh. Hắn trơ mắt nhìn Linh Phong Thiên Tổ bị giết, lại thấy hai vị tổ thánh khác cũng bị cường giả Phượng Hoàng Tông vây công, trong lòng bi phẫn đan xen, oán hận không thôi. Phượng Hoàng Tông hiện tại đánh chết những người này đều là anh linh của thánh vực ta. Bắc Minh Thiên Tổ đôi mắt đỏ hồng quát ẩm lên, Tô Hàn, ngươi uổng làm nhân tộc. Ngươi không nói lời nào, bản tông ngược lại còn không chú ý tới ngươi. Tô Hàn giơ thiên địa bút trong tay lên, chưa kịp đẻ vào trên thiên địa họa quyển thì Bắc Minh Thiên Tổ lại nói, bằng những đồ vật mạnh mẽ này coi như có giết chết chúng ta thì có gì tài ba. Nếu như ngươi thực sự giờ phút này có gan, vậy thì lấy ra thực lực chân chính của ngươi, đường đường chính chính tranh tài một trận với bản tôn. Động tác của Tô Hàn hơi ngừng lại, trong chớp mắt tiếp theo thiên địa họa quyển và thiên địa bút đều bị thu hồi. Hắn nhấc chân bước ra, thân hình xuất hiện lần nữa đã đứng trước mặt của Bắc Minh Thiên Tổ. Ngươi muốn chính diện chiến một trận, vậy thì bản tông thành toàn cho ngươi, Tô Hàn nói. Vẻ mặt của Bắc Minh Thiên Tổ lộ vẻ vặn vẹo khản giọng nói. Không sử dụng bất luận đồ vật gì, không thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ dựa vào chiến lực của ngươi, phân ra thắng bại. Được. Thời điểm Tô Hàn gật đầu, khí tức toàn thân bắt đầu bốc lên. Đây là một loại tăng trưởng cực kỳ đáng sợ, để cho Bắc Minh Thiên Tổ dù đang điên cuồng cũng cảm nhận được sự lo sợ. Đế uy nồng đậm từ trên người Tô Hàn bùng nổ, nhưng rất nhanh, đế uy này lần nữa đột phá, đạt tới uy áp mà chỉ có tổ thánh mới có. Nhất trọng, nhị trọng, tam tứ trọng, rồi đến đỉnh phong. Thời điểm mà Tô Hàn đột phá lên tam trọng đạo thánh, thì hắn đã có chiến lực tổng hợp có thể so với thất trọng tổ thánh. Mà loại uy áp do chiến lực mang lại này đã để cho sắc mặt của Bắc Minh Thiên Tổ triệt để biến ảo. Hô hấp cũng dần đình trệ lại, căn bản không cần giao thủ. Bắc Minh Thiên Tổ liền biết hắn không phải là đối thủ của Tô Hàn và cũng không thể nào chống lại Tô Hàn được. Ta có thể chết, nhưng ta không rõ. Người, đại nghĩa lẫm nhiên như vậy, tại sao bây giờ lại biến thành cái bộ dáng này? Bắc Minh Thiên Tổ thân thể đang run rẩy. Thời điểm mà tuyết lở thì không có bông tuyết nào là vô tội cả. Mà người, còn có bọn hắn nữa, đều chỉ là bông tuyết trong tuyết lở mà thôi. Tô Hàn nhìn chăm chú vào Bắc Minh Thiên Tổ. Biết rõ, bản tông lúc trước đã từng làm vô số cống hiến cho nhân tộc. Biết rõ bản tông sẽ báo thủ cho đổ thần các. Biết rõ nếu như không liên hợp với yêu ma, Phượng Hoàng Tông ta sẽ bị Liên Minh Tinh Không chấn áp. Biết rõ Liên Minh Tinh Không trước khi Phượng Hoàng Tông ta xuất hiện đã cấu kết với yêu ma, giết hại chiến sĩ nhân tộc. Các người biết rõ tất cả những thứ này, vì sao lại còn muốn bức bách bản tông? Có phải hay không là bản tông quá thiện lương để cho các ngươi càng thêm tợ hại? Có phải hay không là bản tông ẩn nhẫn lại để cho các người càng thêm không kiêng nể gì cả? Các người cũng biết, các người chỉ là một đám tán tu, không quản sự tình, vì sao phải tới nhúng tay vào? Nếu như nói trước đó bản tông chỉ có sát cơ, chỉ có băng lãnh, vậy thì giờ phút này đích thực là tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Hắn biết sự tình hôm nay không có khả năng dễ dàng giải quyết, không cần thiết phải gây ra sát lục lớn như vậy. Nhưng nếu như cứ không chém giết, thì loại chuyện như thế này sẽ còn phát sinh hết lần này đến lần khác. Chắc chắn luôn sẽ có mấy người như vậy. Bước đến cực hạn của ngươi, sau đó, ngươi mới hiểu được cái gì gọi là hậu quả. Vương hầu tướng lĩnh là lịch sử, người bình thường cũng là lịch sử. Các ngươi, nếu như không phải đem bản tông dồn đến mức không nhịn được nữa, thì bản tông như thế nào lại muốn giết các ngươi? Theo lời nói hạ xuống, bàn tay phải của Tô Hàn nâng lên, một quyền đánh tới Bắc Minh Thiên Tổ. Bắc Minh Thiên Tổ mặc dù biết không phải đối thủ của Tô Hàn, nhưng cũng không đứng yên chờ chết. Thời điểm hắn lui lại, trên người có áo giáp đại đế cổ khí hiện lên, đồng thời cũng chấn ra nhiều tầng phòng ngự. Nhưng tốc độ xuất thủ của Tô Hàn quá nhanh, căn bản không dung cho Bắc Minh Thiên Tổ có nhiều thời gian né tránh, đã hung hăng nện vào lồng ngực quán. Phanh, tất cả phòng ngự đều vỡ nát, áo giáp cấp bậc đại đế cổ khí sau khi chấn động cũng xuất hiện đại lượng vết rạn, sau đó áo giáp cũng băng thành mảnh vỡ. Nắm đấm của Tô Hàn xuyên qua ngực của Bắc Minh Thiên Tổ, thể xác của vị nhị trọng tổ thánh này phút chốc băng thành xương máu. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Tô Hàn vung tay lên, lực lượng tu vi tản ra, chộp lấy nguyên thần thánh hồn của Bắc Minh Thiên Tổ. Các người tưởng nói, Phượng Hoàng Tông liên hợp với yêu ma để cho trái tim thiên hạ nguội lạnh. Nhưng thời điểm Phượng Hoàng Tông ta bị vây công, các ngươi để tư thái, xem để mà nghị luận, tại sao cũng không phải để trái tim của chúng ta băng giá cơ chứ. Các người luôn mồm nói hướng về nhân tộc, hướng về đại nghĩa của thiên hạ, bàn tông chẳng lẽ không phải là như thế sao? Tô Hàn ta từng đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải, phong cấm nhiều mà vô số năm, để cho thánh vực có thể ổn định mà phát triển, để cho các ngươi có thể yên tâm tu luyện. Thế nhưng các ngươi thì sao? Các ngươi là trong cái chuyện đại nghĩa nhân tộc này đã từng làm ra nỗ lực gì? Bức Phượng Hoàng Tông ta tới tuyệt cảnh, nhìn Phượng Hoàng Tông ta rơi xuống vực sâu. Đây chính là cái gọi là đại nghĩa của các ngươi sao? Âm thanh trộn lẫn lực lượng tu vi như vạn lôi oanh đỉnh chấn động bát phương. Lời này không nói riêng cho Bắc Minh Thiên Tổ nghe, mà nói cho mỗi một vị tán tù ở đây nghe thấy. Tô Hàn đích thực là hạ sát thủ đối với bọn hắn, nhưng cũng phải để cho bọn hắn biết nguyên nhân bọn hắn chết là vì sao. Nếu những lời này bản tông đã nói rất nhiều lần, vậy thì vì cái gì các người lại không rõ? Âm thanh thở dài của Tô Hàn vang lên, sau đó khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười. Thần thái quỷ dị này để cho đám người Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ đứng ở trên Phượng Hoàng Thánh Cung nhịn không được mà sinh ra lo lắng. Ở trong mắt người nào quan sát thì Tô Hàn thời khắc này đều giống như một tên điên từ đầu đến cuối. Ta biết rồi. Tô Hàn cười nói, các ngươi không phân rõ đúng sai, cũng không phân rõ cái gì là đen trắng, các ngươi chỉ là đơn thuần muốn chết có phải hay không? Vậy thì bản tông chính là thành toàn cho các ngươi. Ầm một tiếng, tiếng vang trầm đục truyền ra. Nguyên thần thánh hồn của Bắc Minh Thiên Tổ trong vẻ mặt phức tạp mà hóa thành tro bụi. Sau khi giết hắn, Tô Hàn cũng không có trở về Phượng Hoàng Thánh Cung mà vọt thẳng vào trong đám tán tu đại khai sát giới. Mặc kệ đối phương là đế thánh hay chuẩn thánh, phàm là tán tu, hắn đều không có chút thương hại và nhân từ. Áo bào trắng dần bị nhuộm đỏ, toàn thân phiêu tán một mùi máu tươi tanh lòm khó ngửi. Cho đến khi giết tới bốn phía dần yên tĩnh, hàn phong cùng mưa to buông xuống hắn mới dừng tay. Ô, trong cơn mưa lớn, sợi tóc của Tô Hàn bị xối cho ướt đẫm, hai con ngươi đỏ lên kinh ngạc đứng đó. Thời điểm hắn ngẩng đầu chợt phát hiện mọi người của Phượng Hoàng Tông đang nhìn mình. Tông chủ, Thẩm Ly hô lên một tiếng. Bọn họ cũng đều biết những năm gần đây Tô Hàn phải tiếp nhận áp lực quá lớn. Thất lục vừa rồi kỳ thực đều là đang phát tiết mà thôi. Thở phào một hơi, vẻ mặt Tô Hàn dần biến thành bình tĩnh. Hồi tông. Trung vực. Ở tổng bộ của Liên minh Tinh Không, như lời Đế Thiên nói, nơi này thực sự là một mảnh phồn hoa. Vô số tán tu tụ tập ở đây, tiểu thương thì giao hàng, nối liền thành một mảnh. Nơi này nghiễm nhiên trở thành một cái phiên chợ, người của Liên minh Tinh Không cũng xen lẫn vào trong đó. Còn hắn không hề cố kỵ thân phận của mình, thậm chí trên mặt còn mang theo dáng mỉa mai, chế giễu, bởi vì bọn hắn biết, coi như đám tán tu này lửa giận có đạt tới cực hạn, thì cũng không dám ra tay với Liên minh Tinh Không. À, ở trước một quầy hàng, một nam tử trẻ tuổi ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chăm vào một viên tinh thạch màu đỏ lửa trên đó mà lộ vẻ ngạc nhiên. Trên người nam tử trẻ tuổi này ăn mặc quần áo thuộc về Liên minh Tinh Không. Xung quanh hắn còn có hơn 10 người của Liên minh Tinh Không khác. Ngồi xổm xuống, hắn hướng tên chủ quán mà nói, lấy viên tinh thạch kia cho ta xem một chút. Vị thiếu gia này, ngài coi trọng tảng đá vụn này rồi sao? Chủ quán mỉm cười làm lành, vẻ mặt nịnh nọt đem tinh thạch đưa cho nam tử trẻ tuổi, biểu hiện vô cùng bình thường. Tảng đá vụn. Nam tử trẻ tuổi liếc mắt nhìn chủ quán, sau đó đánh giá viên tinh thạch kia. Vật này định bán bao nhiêu tiền? Tảng đá vụn này, cái gì mà tiền hay không, chỉ cần người ưa thích thì tặng cho người là được. Chủ quán dáng vẻ tươi cười thấp giọng nói, ngài thế nhưng là đại nhân của Liên minh Tinh Không, ta làm sao dám thu tiền của ngài chứ? Chỉ cần ngài vui vẻ, về sau có thể thường xuyên vào quán nhỏ của ta là được. Tính là người thức thời, nam tử trẻ tuổi kia cười nói. Kỳ thực từ trong lòng mà nói thì hắn cảm thấy có chút không đúng, bởi vì viên tinh thạch đỏ như lửa này xem xét cũng không phải vật phẩm bình thường, tin tưởng rằng chủ quán khẳng định cũng biết. Nhưng mà hắn không có suy nghĩ nhiều, hắn chỉ coi là tên tiểu thương bán hàng ở đây chỉ vì nịnh bợ chính mình cho nên cố ý nói là một tảng đá vụn. Ngẫm lại cũng đúng thôi, vô số tán tu này tụ tập ở đây thời gian lâu như vậy, cuối cùng cũng không dám hướng Liên minh Tinh Không ra tay, mà càng không dám ở đây đánh nhau với người của Liên minh Tinh Không. Người là động vật thông minh, sớm đã bắt đầu nịnh bợ người của Liên minh Tinh Không rồi, giống như lúc này vậy. Đã như vậy mà ta đề từ chối thì thành ra bất kính. Thu hồi tinh thạch, nam tử trẻ tuổi kia làm bộ, lại nhìn những vật phẩm khác trên quầy hàng. Cuối cùng phát hiện đều là một ít vật phẩm bình thường, hoàn toàn không có thứ gì mà hắn coi trọng, cũng mất đi hứng thú. Nhưng mà đúng lúc này, nam tử trẻ tuổi dự định rời đi thì chủ quán kia bỗng nhiên hô lớn, người đây là đang làm gì? Nam tử trẻ tuổi giật mình, xoay người lại theo bản năng hỏi, làm sao vậy? Thật không có thiên lý. Cái dáng vẻ A-dua nịnh hót trước đó của chủ quán đã hoàn toàn biến mất, ngược lại lộ ra biểu tình tức giận không thôi. Tất cả mọi người mau đến đây xem, người của Liên minh Tinh Không đơn giản không nên quá phận, ngay trước mặt vô số tán tù chúng ta lại còn dám cưỡng đoạt đồ vật của ta. Mà thánh ma thạch kia là do ta trải qua cửu tử nhất sinh mới lấy được, ai cũng có thể nhìn ra nó chân quý cỡ nào. Hắn lại nói đây là một tảng đá vụn, chẳng lẽ người của Liên minh Tinh Không đã hùng hằng cản quấy đến trình độ này sao? Âm thanh rất to, mang theo nội tình tê tâm liệt phế, có thể nhìn ra chủ sạp thực sự là vô cùng tức giận. Bốn phía có nhiều ánh mắt quăng tới, đại lượng tán tu liền vây tới phía này. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt biến ảo phản bác. Chính người nói đây là một tảng đá vụn muốn tặng cho ta, ngươi bây giờ lại nói như vậy là sao? Đánh rắm. Chủ quán chỉ vào viên tinh thạch đỏ như lửa trong tay của nam tử trẻ tuổi mà la lớn. Tất cả mọi người mau đến xem. Nhìn cái phẩm tính này, đây mà là một khối đá vụn sao? Ngươi coi ta thực sự mù mắt à? Ta cho ngươi biết, vật này được gọi là thánh ma thạch, đó là vật phẩm do các ma pháp sư thời đại thượng cổ tu luyện, trong đó ẩn chứa ma pháp nguyên tố còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với ma tinh thạch, một viên giá trị ít nhất là hơn vạn thánh tinh. Để ta đến xem. Một nam tử trung niên mặc ma pháp bảo đi tới. Hắn chẳng qua chỉ quét mắt liếc qua viên tinh thạch đỏ như lửa kia, liền gật đầu. Có phải gọi là thánh ma thạch hay không thì ta không biết, nhưng ta có thể cảm nhận được bên trong đúng là ẩn chứa ma pháp nguyên tố vô cùng nồng đậm. Đã nghe thấy chưa? Chủ quán lập tức quát lên. Nam tử trẻ tuổi kia coi như có ngốc thì giờ phút này cũng phản ứng lại. Trả đũa xong, hắn nhìn chằm chằm vào chủ quán, mắt lộ sát cơ, người đang hãm hại ta. Liên minh Tinh Không thế lớn, cho dù cấu kết yêu ma, giết hại chiến sĩ nhân tộc, chúng ta cũng đều không dám ra tay với Liên minh Tinh Không. Chỉ bằng chút tu vi ấy của ta, lại dám đi hãm hại ngươi sau. Chủ quán cả giận nói. Ngươi cho dù cho ta 1000 miếng thánh tinh, thì việc này ta cũng nhịn. Dù sao thì không trêu vào được, chẳng lẽ ta còn trốn không thoát sao? Thế nhưng ngươi ngay cả một viên thánh tinh cũng không nguyện ý bỏ ra, lại trực tiếp trắng trợn ăn cướp. Đây có quản nhân tính nữa hay không? Tán tu chúng ta, bộ kiếm thánh tinh dễ dàng lắm sao? Không phải muốn chúng ta chết, thì các người mới cảm thấy dễ chịu một chút à? Một chuỗi những lời nói vang lên để cho đám tán tu bốn phía vẻ mặt âm trầm xuống, cặp mắt trợn trừng nhìn nam tử trẻ tuổi này. Ngươi đổi trắng thay đen, ngươi quả thực trợn mắt nói bậy. Nam tử trẻ tuổi kia tức giận đến run rẩy cả người. Thời khắc này, hắn cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là người câm, ăn hoàng liên, có nỗi khổ mà không nói ra được. Mọi người đây ban đầu đều là tán tu, cộng thêm tu vi của chủ sạp không cao, chính mình là một quần thể yếu thế. Mà mỗi câu nói đều đứng trên lập trường của tán tu. Cái này dẫn tới sự cộng minh của đám tán tu khác. Bất quá coi như là vậy, đám tán tu kia như cũ vẫn chỉ đứng một bên không mở miệng. Chủ quán biết là nên thêm một mồi lửa, bỗng nhiên rút ra bội kiếm của mình, chống đỡ trên cái cổ. Ta không có thiên phú quá cao, cả đời này chỉ sợ cũng không có bao nhiêu thành tựu, nhưng mà Liên minh Tinh Không khinh người quá đáng. Nếu như thực sự không có ai có thể vì ta mà chủ trì công đạo, vậy ta đây nguyện bằng vào cái chết, để cho người trong thiên hạ mở to mắt ra, thấy rõ ràng chân diện mục của Liên minh Tinh Không là thế nào. Phốc! Tiếng nói vừa ra, chủ quán chính là trực tiếp cắt cổ, máu tươi bắn ra, tung tóe lên người. Một màn này để cho đám người chung quanh đều ngây dại. Không có ai nghĩ tới là chủ quán lại có huyết tính đến như vậy, nói tự sát liền tự sát. Sau một khắc, ánh mắt mọi người đều rơi trên người nam tử trẻ tuổi kia. Bọn hắn không để ý là chủ quán vì sao lại không tự bạo, cũng không để ý là nguyên thần thánh hồn của chủ quán đi đâu. Bọn hắn chẳng qua chỉ phẫn nộ nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi, trong mắt bốc lên liệt hỏa hừng hực. Mà nam tử trẻ tuổi đây hoàn toàn không nghĩ tới tình huống sẽ phát triển đến một bước này. Hắn lau máu bắn lên mặt, cả người vẫn còn lâm vào ngốc trạng. Liên minh Tinh Không nhất định phải cho tán tu một lời giải thích, có người la lớn. Nam tử trẻ tuổi kia cuối cùng triệt để tỉnh táo lại. Hắn đang ô miệt ta, nói rõ lý do cái con mẹ nhà ngươi. Lời này vừa nói ra, bầu không khí của toàn trưởng trong nháy mắt nổ tung. Trắng trợn cướp đoạt đồ vật mà người khác liều mạng mới có được, lại để cho người ta phải tự sát, nhưng như cũ vẫn không biết hối cải, lại còn nhục mạ tán tu bọn ta. Ngươi thực sự là lan gan lớn hơn trời. Nếu như còn tiếp tục ẩn nhẫn, vậy thì liên minh tinh không các ngươi có phải hay không đều muốn đem đám tán tu chúng ta đối đãi như là gia súc? Tất cả mọi người đều là nhân tộc, dựa vào cái gì để cho các ngươi càn rỡ đến như vậy? Rất nhiều người tức giận không thôi, nhưng lời nói từ trong miệng đám tán tu tuôn ra, đã có người bùng nổ tu vi bốc lên khí tức, mắt thấy là sắp hướng nam tử trẻ tuổi này ra tay. Thế nhưng, có thể nhìn ra được, bọn hắn vẫn như cũ còn cố nén, cho đến khi oanh một tiếng. Không biết ở chỗ nào có tiếng nổ vang rền truyền đến, ngay sau đó là tiếng giao chiến và tiếng mắng chửi, đồng thời vang lên bên tai đám tán tu. Liên minh tinh không, các người khinh người quá đáng, nữ nhi của ta chẳng qua chỉ là một tu sĩ phổ thông, mà các người cũng muốn động sau, ta giết chết các người. Có một bóng người vọt tới hư không nâng trường đao, bổ về phía đám người của liên minh tinh không. Căn bản không cần phải liên tưởng quá nhiều, chỉ trong mấy câu ngắn ngủi thôi đã có thể biết được chuyện gì xảy ra. Trắng trợn cướp đoạt khi phụ dân nữ. Đến nơi này, thì sự nhẫn nại của đám tán tu coi như triệt để đi tới cực hạn. Giết! Lão tử sớm đã không nhịn được rồi. Liên minh tinh không đã giết hại vô số chiến sĩ nhân tộc, ngay cả một lời giải thích cũng không nói. Hiện tại là còn tùy tiện như thế, thực sự coi tán tu không phải là người sao? Tiêu diệt bọn hắn, để cho liên minh tinh không gặp phải giáo huấn. Tràng diện phồn hoa an lành lúc trước tại thời khắc này đã lâm vào hỗn loạn. Còn ở trong Phượng Hoàng Đại Điện, tông chủ, Đế Thiên vội vã chạy vào, còn chưa dừng lại đã hô lên. Bên kia đã đánh nhau, tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Ồ, mắt của Tô Hàn sáng lên. Liên Ngọc Trạch động thủ cũng khá nhanh. Đám người Tô Hàn sau khi từ thần chiến di chỉ trở về, sau đó lại ra tay với đám tán tu. Cho đến bây giờ kỳ thực cũng chưa đến nửa ngày thời gian. Tương đương với việc là thời điểm mà Phượng Hoàng Tông đánh giết đám tán tu thì Liên Ngọc Trạch ở bên kia đã bắt đầu hành động. Thật đúng là bị tông chủ đoán trúng. Đám tán tu kia đều là một đám mặt ngoài oai vệ nhưng trong lòng thấp thỏm là cái thứ hèn nhát. Cho dù là liên minh tinh không bắt đầu trắng trợn cướp đoạt đồ vật của bọn chúng cũng không tính là hoàn thủ. Chẳng qua thật nhìn dáng vẻ hết sức phẫn nộ, nhưng cuối cùng cũng phải do người chúng ta giả mạo tán tu ra tay mới dẫn phát được song phương chiến đấu. Giọng nói của Đế Thiên tràn đầy vẻ khinh thường, thực sự là không vừa mắt với đám tán tu kia. Cũng không phải lán tự phụ, cũng không phải hắn xem thường người khác, mà thực sự đám tán tu đó là bùn nhão, không thể đắp lên tường. Có người tự sát ư? Tô Hàn hỏi. Phải, Đế Thiên gật đầu. Bất quá nguyên thần thánh hồn đã được chúng ta mang về. Chỉ cần vào thánh tử tu di giới, tu dưỡng một khoảng thời gian là có thể ngưng tụ lại. Người tự sát mà Tô Hàn nói chính là chủ cửa hàng trước đó rút kiếm tự vẫn. Hắn làm sự tình bốc lên nguy hiểm tới tính mạng thì cho hắn thêm chút tài nguyên. Ngưng tụ cơ thể là cơ bản, có thể đột phá thì là tốt nhất, coi như ban thưởng, Tô Hàn nói. Thuộc hạ hiểu rõ, Đế Thiên gật đầu. Đúng vào lúc này truyền âm tinh thạch lại sáng lên. Bẩm báo bộ trưởng, tán tu đã triệt để khai chiến với liên minh tinh không. Liên minh tinh không không chịu nổi áp lực đã điều động. Một trong 10 đại quân đoàn là ám dạ quân, xông ra chấn áp. Trừ cái đó ra thì liên minh tinh không có hơn 10 vị cường giả cấp tổ thánh hiện thân. Tán tu bên kia cũng có mười mấy vị cường giả cấp tổ thánh, hai bên đang đối đầu với nhau. Âm thanh ở trong truyền âm tinh thạch phát ra, để cho Đế Thiên và Tô Hàn đều lộ ra nụ cười. Quả nhiên, nhẫn nại của con người đều có giới hạn, một khi bùng nổ thì sẽ trực tiếp gọi là quyết tuyệt, Tô Hàn nói. Chỉ ngắn ngủi không đến 10 phút, Đế Thiên nhận được rất nhiều tin tức. Một tin tức cuối cùng hoàn hỷ nhất có vẻ như là cường giả cấp tổ thánh của liên minh tinh không quá mức cao ngạo, dẫn đến là đám tán tu càng thêm phẫn nộ. Hiện tại chiến tranh đã hoàn toàn bùng nổ, tràng diện cực kỳ khốc liệt. Thời điểm nghe đến đó, Tô Hàn lập tức khoát tay nói, giải tin tức ra, liền nói là người đến liên Phượng Hoàng Tông ta lên án, toàn bộ đều đã bị liên minh tinh không chặn giết trên đường tới đây. Nghe được lời ấy, Đế Thiên hơi ngẩn ra. Tông chủ, hơn 100 triệu tán tu tử vong, việc này căn bản không gạt được. Bản tông cũng không có ý định để các người giấu giếm, bọn hắn cuối cùng tự nhiên sẽ biết, tán tu kia đều là Phượng Hoàng Tông ta đánh giết, nhưng ngươi phải hiểu được đó là cuối cùng, Tô Hàn mở miệng. Đế Thiên xem như hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn, hiện tại đám tán tu chính là đang đánh nhau với liên minh tinh không, có người thời điểm sắp chết thì lần nữa sẽ sinh ra trái tim nhu nhược, mà Tô Hàn để cho Đế Thiên tản ra tin tức này sẽ để cho chiến đấu giữa bọn họ và liên minh tinh không được đốt lên bằng một mồi lửa. Cho dù đến cuối cùng những tán tu kia đều biết việc này do Phượng Hoàng Tông làm thì tính sao? Bọn hắn chẳng lẽ còn dám đến gây sự với Phượng Hoàng Tông hay sao? Có không phải Phượng Hoàng Tông bất nhân mà là bọn hắn bất nghĩa trước. Từ đại khu phương Nam mà tới Trung Vực có lẽ cần thời gian không ngắn, nhưng nếu chỉ tuyền đạt tin tức thì rất nhanh sẽ chuyển vào tai đám tán tu. Hơn 100 triệu đám tán tu trên đường tới Phượng Hoàng Tông lại bị Liên Minh Tinh Không toàn bộ chặn giết. Hiện trường là một mảnh núi thây biển máu vô cùng thê thảm, còn có hình ảnh được lưu lại trong trí nhớ tinh thạch hiện ra trước mặt đám tán tu. Ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt đỏ hồng. Liên Minh Tinh Không, các ngươi trước đó vẫn luôn âm thầm cấu kết với yêu ma, bây giờ đều đã không còn cố kỵ rồi sao? Các ngươi cho tới bây giờ không đem tán tu chúng ta coi là con người. Chúng ta không phải là gia súc, chúng ta cũng có huyết tính. Liên Minh Tinh Không người còn nhớ có mạnh hơn, cũng không thể đối đãi chúng ta như vậy. Từng tiếng gào thét từ trong miệng rất nhiều tán tu truyền ra. Nhiều người thực sự là dưới tình huống không địch lại đối phương còn bắt đầu tự bạo, lấy cái chết để chứng minh sự bất khuất của mình. Liên Minh Tinh Không bên kia hoàn toàn không ngờ lại có loại chuyện như vậy phát sinh. Bọn họ từ đầu đã ngửi được mùi vị của âm mưu, mà có năng lực cũng có khả năng thi triển âm mưu này đối với Liên Minh Tinh Không chỉ có một phe thế lực, Phượng Hoàng Tông hoặc là yêu ma nhất tộc. Trước đó thì Hắc Ảnh Yêu Tôn và Huyết Thần Ma Tôn đám người này đã thông qua phương pháp nào đó tiến vào cảnh vực nhân tộc, đồng thời ẩn giấu một đoạn thời gian rất dài cho đến khi hiện thần trợ giúp Phượng Hoàng Tông. Nói bọn hắn đánh chết quá 100 triệu tán tu cũng không phải là không thể. Phượng Hoàng Tông thì càng không cần phải nói. Tô Hàn tính cách tàn nhẫn quả quyết, hoàn toàn chính là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đám tán tu 3 lần 4 lượt đi gây hấn với Tô Hàn, hắn dưới sự phẫn nộ ra tay cũng không kỳ quái. Đối với Liên Minh Tinh Không mà nói thì vô luận là Phượng Hoàng Tông làm hay là yêu ma nhất tộc làm đều đã không quan trọng, bởi vì hiện tại Phượng Hoàng Tông cùng với yêu ma nhất tộc đã là quan hệ thân thiết. Việc bọn hắn muốn làm nhất chính là hướng đám tán tu như phát điên kia giải thích việc này. Phóng mắt toàn bộ thánh vực, tán tu là đám người có số lượng nhiều nhất. Trước mắt hiện tại xuất hiện ở Liên Minh Tinh Không chỉ sợ là con số ít mà thôi. Nếu như toàn bộ đều tới đây thì Liên Minh Tinh Không sẽ cực kỳ đau đầu. Cho dù bọn hắn có thể giết lùi đám tán tu kia, thế nhưng chung quy cũng sẽ là đả thương địch thủ 1000 mà tự tổn bản thân 800. Dừng tay cho ta. Âm thanh như chấn lồi chuyển ra. Cường giả cấp tổ thánh của Liên Minh Tinh Không xông vào trong đám người. Bọn hắn vì để tránh cho thù hận càng sâu với đám tán tu, cho nên thời điểm xuất thủ không hạ sát thủ, chẳng qua là dùng lực lượng tu vi thôi động cho đám tán tu giạt sang hai bên. Bản tôn là Bạo Phong Thiên Tổ, dùng bản mệnh kim huyết ra thể. Tự tình đánh giết hơn ức tán tu, không phải Liên Minh Tinh Không ta làm, là có người đã vu hãm chúng ta. Một gã đàn ông trung niên lớn tiếng quát, nhưng hắn cho dù dùng lực lượng tu vi chuyển ra âm thanh, thì cũng rất nhanh liền bị đắng, tiếng la giết chung quanh bao phủ. Lời của Liên Minh Tinh Không đều thối lui cho bản tông, toàn bộ thối lui. Phong Bạo Thiên Tổ lớn tiếng gào thét. Đám tán tu không nghe lời hắn, nhưng người của Liên Minh Tinh Không thì vẫn phải nghe theo chỉ thị. Sau khi hắn ra lệnh thì Liên Minh Tinh Không lập tức co chiến lực, lui vào phòng thủ, lui về trong tổng bộ. Đáng tiếc là khi mà bọn hắn lui lại như thế, lại bị đám tán tu cho rằng là bọn họ kiêng kỵ và không địch lại, công kích chẳng những không giảm bớt mà ngược lại còn thêm mãnh liệt. Đừng có đánh nữa, con mẹ nhà nó. Phong Bạo Thiên Tổ tức giận nói, Liên Minh Tinh Không ta, nếu như thực sự muốn xuất thủ thì đã ra tay từ 1 tháng trước rồi, đâu còn sử dụng thủ đoạn thấp hèn như vậy. Liên Minh Tinh Không các ngươi còn thiếu thủ đoạn thấp hèn sao? Trước đó nhiều lần âm thầm cấu kết với yêu ma giết hại nhân tộc, như thế còn chưa đủ thấp hèn à? Trong đám tán tu có một lão ẩu đứng trên hư không, toàn thân lập lòe hào quang màu đỏ, sau lưng còn có một đôi cánh chim hư ảo. Đó cũng không phải cánh thiên sứ mà là bí thuật của nàng biến ảo ra, có thể vì nàng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một phần chiến lực. Hồng quang, đám tán tu bình thường, tâm trí mất phương hướng, nhưng ngươi là cường giả cấp tổ thánh thì hẳn phải biết lời của lão phu không phải là giả. Liên Minh Tinh Không ta không có khả năng ở thời điểm này làm ra sự tình ngu xuẩn như vậy. Phong Bạo Thiên Tổ hô lên. Biết do bọn hắn muốn đi tìm Phượng Hoàng Tông phiền toái, Liên Minh Tinh Không ta cao hứng còn không kịp, sao có thể đi giết bọn hắn trước? Ngươi sử dụng cái đầu óc của ngươi, hào hào mà suy nghĩ một chút đi. Hồng quang Thiên Tổ tự nhiên không ngốc, nàng cũng hiểu rõ sự kỳ quặc trong đó. Không có quá điên cuồng như đám tán tu kia, nàng chẳng qua chỉ là lắc đầu. Tán tu, sở dĩ gọi là tán tu, chính là bởi vì bọn ta hướng tới tự do, hướng tới vô cầu vô thúc. Lão thân tuy là tổ thánh, nhưng không thể có tư cách hào đoạt quyền lợi của bọn hắn được. Hồng quang Thiên Tổ nói, còn nữa, coi như việc này không phải Liên Minh Tinh Không nhà ngươi làm. Thế nhưng, tự tình giết hại nhân tộc trước đó, Các người cuối cùng cũng phải cho ra một lời giải thích. Không có gì tốt để giải thích cả, Phong Bạo Thiên Tổ phất tay. Xem đi, đây chính là lý do khiến bọn họ điên cuồng và phẫn nộ. Hồng Quang Thiên Tổ nói, Liên minh Tinh Không quá kiêu ngạo, cần phải có người tới trừng phạt các ngươi. Cho dù hôm nay đám tán tu chúng ta không thắng được, thế nhưng ít nhất, chúng ta muốn cho thiên hạ biết chúng ta không phải là hạng nhu nhược, không phải ai cũng có thể cưỡi trên đầu, trên cổ chúng ta. Ngươi, Phong Bạo Thiên Tổ cắn răng, không khỏi mềm giọng xuống. Ngươi trước để bọn hắn dừng tay đi, cứ giết tiếp như thế chẳng tốt cho ai cả. Sự tình liên quan đến chiến trường yêu ma, bản tôn sẽ hồi báo lên trên, tranh thủ trong vòng 3 ngày cho ra một lời giải thích. Muộn rồi. Hồng Quang Thiên Tổ bỗng nhiên nhìn về phương xa giống như lẩm bẩm tự nói, lại giống như đang nói với Phong Bạo Thiên Tổ. Ta đã có thể cảm nhận được, người không nên tới đã tới, sắp tới rồi. Sao? Đồng tử của Phong Bạo Thiên Tổ co lại vẻ mặt đại biến, người không nên tới. Đó không phải Phượng Hoàng Tông thì là ai? Vào thời điểm này, hư không bỗng nhiên bùng nổ, có vô số mảnh vỡ của hư không dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, tạo thành đại lượng sấm sét màu lam, giống như những con trường xả xuyên qua. Vô tận lôi hải kia giống như muốn dẫn tới hủy diệt cả thiên địa. Để cho người ta khiếp sợ chính là trong lôi điện ngưng tụ này cuối cùng lại tạo thành một bóng người, là Lôi Vân Thái Tổ. Bái kiến Lôi Vân Thái Tổ. Mắt thấy người này hiện thân, Liên minh Tinh Không sĩ khí đại tăng, vô số người cao giọng kêu gào. Ngay cả đám người Phong Bạo Thiên Tổ tại thời khắc này cũng ôm quyền khom người. Trái lại đám tán tu thì động tác hơi đỉnh trệ lại. Vẻ mặt điên cuồng lúc trước, lúc này cũng dần dần biến mất. Lôi Vân Thái Tổ chính là một trong vị tổ thánh đỉnh phong của Liên minh Tinh Không. Hắn là một đại tướng dưới trướng của Nguyên Linh, do Nguyên Linh trực tiếp chỉ huy, địa vị không thua kém gì Tinh Linh Thần Vương, Thế Giới Thần Vương, là tâm phúc do Nguyên Linh tự tay bồi dưỡng. Hắn vẫn luôn trấn thủ trong tổng bộ của Liên minh Tinh Không, rất ít khi hiện thân, phần lớn mọi người chỉ nghe tên, chứ chưa từng thấy qua thân ảnh. Nhưng mà, chỉ riêng cái phong hào Lôi Vân Thái Tổ này cũng để cho đám tán tu kia phải tỉnh táo lại. Sau khi hắn hiện thân cũng không trực tiếp mở miệng, mà ánh mắt chuyển động, trong mắt có lôi điện lấp lánh, toàn thân tản mát ra một loại uy áp chấn nhiếp tâm hồn người ta. Phía sau hắn vẫn như cũ có vô tận lôi điện vồn quanh, giống như là lôi điện tạo thành thế của hắn như là người thừa kế lôi thần vậy. Hồng Quang Văn Bối gặp qua Lôi Vân Thái Tổ, Hồng Quang Thiên Tổ lập tức hành lễ. Náo đủ chưa? Lôi Vân Thái Tổ nói. Thần sắc của Hồng Quang Thiên Tổ biến ảo sau đó nói. Cũng không phải là vãn bối đang nháo, mà đám người tán tu rộng rãi này. Dưới sự áp bách của rất nhiều áp lực, cũng phải tranh thủ một tia nhân quyền. Tán tu vẫn luôn có nhân quyền, Lôi Vân Thái Tổ ngữ khí bình đạm. Hồng Qua Thiên Tổ mãnh liệt ngẩng đầu. Sự tình trước đó Liên minh Tinh Không cấu kết với yêu ma nhất tộc, mong rằng Lôi Vân Thái Tổ có thể đưa ra một lời giải thích. Lôi Vân Thái Tổ mắt sáng lên, lôi điện trong đó cơ hồ muốn xông ra ngoài. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng mà Hồng Quang Thiên Tổ cũng thiếu chút ngạt thở. Ở trong Liên minh Tinh Không, có một đám đệ tử cấu kết với yêu ma chỉ vì muốn thu hoạch chút thánh tinh. Cái này đích xác là sự tình dẫn đến nhân thần công phẫn. Bất quá, nếu như không phải các người tụ tập ở đây, thì bản tọa đối với chuyện này vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Hơi trầm ngâm, Lôi Vân Thái Tổ lại nói, một tháng qua, bản tọa vẫn luôn nghiêm tra những tên đốn mạt kia. Cho sau khi là nắm chặt chứng cứ, thì cái nào đáng giết thì giết, cái nào nên diệt thì diệt. Liên minh Tinh Không sẽ cho các người một cái công đạo. Lời này xem như là Liên minh Tinh Không đã làm ra nhượng bộ, lại cộng thêm áp lực cực lớn kia, Hồng Quang Thiên Tổ không thể không im miệng. Đều thối lui đi, chuyện hôm nay cứ như vậy mà bỏ qua. Lôi Vân Thái Tổ lại nói, yêu ma đang trùng kích đường biên cảnh của tứ phương đại khu, Liên minh Tinh Không ta cũng phải một mực chống cự lại yêu ma. Đối với nội bộ nhân tộc mà nói, loại tranh đấu vô vị này không cần thiết. Vô luận là tán tu chết hay là người của Liên minh Tinh Không chết đều sẽ để cho yêu ma nhất tộc chiếm tiện nghi. Hồng Quang Thiên Tổ mấp máy môi nhưng không tiếp tục mở miệng nữa. Nhưng cũng không có trực tiếp rút lui. Sao? Nhìn thấy một màn này, Lôi Vân Thái Tổ nhướng mày. Như thế nào? Lời của bản tọa không dùng được sao? Nhất định phải để thánh chủ tự mình ra mặt à? Hai chữ thánh chủ vừa ra, hết thảy tán tu đều cảm giác như trời muốn sập xuống. Cái loại áp bách đáng sợ kia so với việc Lôi Vân Thái Tổ hiện thân còn là một án cảm thấy sợ hãi hơn nhiều. Ngôn xuất pháp tử, đây chính là sự khủng bố của cảnh giới chúa tể. Căn bản không cần hiện thân, chỉ cần người khác đề cập tới cũng đủ để làm cho thiên hạ chấn động. Thánh chủ, Vào thời khắc này một tiếng cười to từ đằng xa chuyển đến. Nếu như nguyên linh hắn thực sự có gan, thì lập tức cút mẹ nó ra đây. Theo lời nói hạ xuống, mặt đất chấn động, dường như địa chấn ở nơi xa phát ra. Bụi đất thao thiên bị nhấc lên tựa như gió lốc, hướng liên minh tinh không bao phủ tới. Đại lượng thân ảnh cưỡi từng con độc giác lang khí thế chủng thiên. Hành lang kỵ sĩ quân, người của Phượng Hoàng Tông. Ai cũng biết là Tam Nguyên Các đã bị Phượng Hoàng Tông tiêu diệt. Quân đội Vương Bài thành làng kỵ sĩ đoàn cũng là vật trong tay của Phượng Hoàng Tông. Giờ phút này thành làng kỵ sĩ quân hiện thân, tự nhiên đại biểu cho Phượng Hoàng Tông đã đến. Yêu! Tiếng phượng hót cao vút chuyển qua bốn phía, có một tòa thánh cung lộng lẫy, từ trong tầng mây được bốn con phượng hoàng hư ảo kéo ra. Cả ngàn vạn người đứng ở hai bên của thánh cung, trong mắt tràn ngập bằng lãnh nhìn chằm chằm vào người của liên minh tinh không. Thân ảnh áo trắng là dễ thấy nhất. Gặp qua Phượng Hoàng, Tông Chủ. Hồng Quang Thiên Tổ không biết suy nghĩ như thế nào, thời điểm quay đầu lại thì lễ với Tô Hàn. Tô Hàn khẽ gật đầu bình tĩnh nói, đây chính là bàn giao liên minh tinh không đưa ra sau, các người nhận, nhưng bản Tông không nhận. Sau khi Lôi Vân Thái Tổ hiện thân thì uy áp vần quanh trên đỉnh đầu rất nhiều tán tu đã xuất hiện, nhưng mà sau khi Tô Hàn đến thì trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Nhưng tán tu này đều biết đây là Phượng Hoàng Tông đến mang chỗ dựa cho bọn hắn. Phượng Hoàng Tông tư thái to lớn như vậy là dự định tiến quyết một trận tử chiến với liên minh tinh không ta sau. Âm thanh của Lôi Vân Thái Tổ lạnh lùng vang lên. Thế nào? Ngươi cho rằng Phượng Hoàng Tông không có thực lực này à? Tô Hàn mở miệng. Lôi Vân Thái Tổ hừ lạnh. Nếu như không cấu kết với yêu ma, Phượng Hoàng Tông ngươi bất quá chỉ là sâu kiến. Đúng vậy. Tô Hàn mỉm cười. Năm đó khi bản Tông tại vị, Lôi Vân Thái Tổ ngươi cũng chỉ là một con run dế mà thôi. Năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ. Tô Tông Chủ đều đã chết một lần, vẫn còn nhớ thương sự tình năm đó à? Lôi Vân Thái Tổ khinh thường nói. Ngươi cũng biết đó là năm đó, Tô Hàn mở miệng. Năm đó bản Tông có thể chấn áp yêu ma, giờ phút này bản Tông liền có thể liên hợp với yêu ma. Điều này chẳng lẽ không thay đổi sao? Lôi Vân Thái Tổ sầm mặt lại, lại nghe Tô Hàn nói tiếp. Rất nhiều người đều oán trách bản Tông, nói bản Tông năm đó vì cái gì không đem yêu ma toàn bộ đánh giết, mà chẳng qua chỉ là chấn áp. Bây giờ xem ra, tựa hồ chấn áp bọn họ mới là lựa chọn chính xác nhất, người nói có đúng hay không? Thông đồng làm bậy, cấu kết làm việc xấu. Tô Hàn ngươi vậy mà có thể nói đương nhiên như thế, bản tọa coi như hiểu biết mới, Lôi Vân Thái Tổ nói. Ít nhất thì Phượng Hoàng Tông liên hợp với yêu ma là quang minh chính đại mà làm, mà liên minh tinh không các ngươi chỉ là một đám con hàng thấp hèn mà thôi, Tô Hàn nói. Lôi Vân Thái Tổ rất rõ ràng, Tô Hàn mặc dù trọng sinh không còn tu vi năm đó, nhưng lịch duyệt thế gian không giảm bớt chút nào. Trên phương diện khẩu tài hắn rõ ràng không phải đối thủ của Tô Hàn. Bớt nói nhảm nhiều lời. Phượng Hoàng Tông ngươi nếu như muốn khai chiến, vậy thì liên minh tinh không ta sẽ phụng bồi tới cùng. Khai chiến thì là đúng, nhưng thời gian hắn còn quá sớm. Bất quá liên quan đến sự tình tán tu, bản Tông đích thực là muốn vì bọn họ chủ trì công đạo, Tô Hàn nói. Chủ trì công đạo? Lôi Vân Thái Tổ giận quá hóa cười. Phượng Hoàng Tông các người có tư cách chủ trì công đạo hay sao? Nếu như bản tọa đoán không sai. Trước đó, một ức tán tu chính là do Phượng Hoàng Tông các người giết. Ngươi có tư cách gì vì bọn họ chủ trì công đạo? Bá. Lời này vừa ra tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Tô Hàn. Mọi người đều biết là những tán tu kia đích thực là vì liên án Phượng Hoàng Tông mới chạy tới đại khu phương Nam. Nhưng Tô Hàn lại không quyết định trả lời vấn đề này, hắn chẳng qua là nói. Bây giờ đang nói về sự tình, liên minh tinh không giết hại tán tu. Lôi Vân Thái Tổ người cũng đừng có chơi cái trò hụy họa thủy đông dẫn. Tô Hàn, đừng nói lảng sang chuyện khác. Hôm nay ở trước mặt mấy chục ức tán tu, ngươi liền nói qua, ức tán tu chết đi kia, có phải hay không là Phượng Hoàng Tông ra tay? Lôi Vân Thái Tổ tận dụng triệt để, đương nhiên không buông tha cơ hội lần này. Hắn vẫn luôn ngó chừng khuôn mặt Tô Hàn, cho dù chẳng qua, chỉ thấy sắc mặt âm trầm thôi cũng tốt. Đáng tiếc là Tô Hàn không có biến sắc như trong tưởng tượng, chẳng qua chỉ bình tĩnh nói. Phượng Hoàng Tông ta xưa này sẽ không lạm sát vô tội. Tuần tra bộ, tại thời điểm xem xét tuần tra, có phát hiện, đại lượng yêu ma vây công một đám tán tu. Lúc ấy tuần tra bộ còn từng ra tay trợ giúp những tán tu kia. Thế nhưng yêu ma thực lực quá mạnh. Thời điểm bản tông biết được việc này thì tán tu đều đã bị giết sạch. Và những yêu ma kia cũng tàn biến vô ảnh vô tung. Người đánh giấm, Lôi Vân Thái Tổ tức giận nói. Nếu như Tô Hàn né qua việc này, vậy thì hắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Dù sao thì yêu ma nhất tộc đánh lén nhân tộc là thực sự có khả năng. Nhưng Tô Hàn lại chững chạc đàng hoàng đại nghĩa lẫm nhiên nói rõ lý do. lập tức để cho hắn ý thức được việc này khẳng định là do Phượng Hoàng Tông làm. Dám nhục mạ tông chủ, ai cho người cái gan chó này? Bạch Dương ở bên cạnh Tô Hàn đi ra, khí tức toàn thân chấn động, uy áp kinh người để mi mắt của Lôi Vân Thiên Tổ nhúc nhích một chút, lôi điện sau lưng hắn trong chốc lát đình trệ. Không phải là chúa tể, nhưng so với ta còn muốn mạnh hơn. Hắn đã đột phá lên bát trọng tổ thánh trong truyền thuyết. Lôi Vân Thiên Tổ trong lòng sinh ra kinh nghi bất định. Nói người thấp hèn thì người thật đúng là thấp hèn, ngay cả nước bản gì cũng có thể dội lên Phượng Hoàng Tông ta. Bạch Dương nói tiếp, liên minh tinh không giết hại nhân tộc là sự việc có chứng cứ đàng hoàng. Người nói Phượng Hoàng Tông ta diệt sát tán tu, vậy thì cầm chứng cứ ra, đừng có con mẹ nó ở đây thổi ngoài châm gió. Lôi Vân Thái Tổ của người ở trước mặt tu sĩ phổ thông thì là cái gì đó có số có má, nhưng ở trước mặt bản tọa thì ngươi chỉ là cây rắm, có hiểu chưa? Mí mắt của Lôi Vân Thái Tổ nhảy lên, cắn răm nói. Năm đó, dưới uy thế của liên minh tinh không ta, các ngươi chỉ có thể cụp đuôi sống sợ chết mà làm người, bây giờ cũng dám ở đây hô to gọi nhỏ. Sao? Vẻ mặt của Bạch Dương phát lạnh lao ra, sau lưng có hư ảnh xuất hiện, đó là một đạo thần hà, thanh quang rực rỡ, giống như một con dê vậy. Lôi Vân Thái Tổ nhìn thấy Bạch Dương ra tay tự nhiên không dám kinh thường, bát phương lôi bạo đều ngưng tụ tới, tạo thành một cái màn sáng bằng lôi điện rộng phải đến cả vạn trượng. Nhưng đúng lúc này, âm thanh của Thủy Bình không ẩn chứa bất kỳ tâm tình gì cũng truyền vào trong tai của Lôi Vân Thái Tổ, bằng xuyên vạn cổ. Trong nháy mắt nghe được âm thanh này, Lôi Vân Thái Tổ liền cảm nhận được nhiệt độ bốn phía giảm xuống một cách kịch liệt. Đấy cũng không phải giảm xuống bình thường, mà hết thảy đều bị cấp tốc đóng băng. Cùng lúc đó thì có vô số thủy thuộc tính ma pháp nguyên tố từ trên người Thủy Bình phun trào ra, gần như hết thảy băng tầng đều biến thành ngâm châm, phô thiên cái địa trùng kích tới Lôi Vân Thái Tổ. Cái gì? Cảm nhận được uy lực đáng sợ của ngân châm, sắc mặt Lôi Vân Thái Tổ đại biến. Hắn có thể rõ ràng phát giác ra được, ngân châm đầy trời này mỗi một cây có thể trong nháy mắt xuyên thủng một vị đế thánh. So với tổ thánh thì chỗ nào cũng có. Oanh một tiếng. Trong thời khắc điện quang hỏa thạch, hư ảnh thần dê đâm vào trên màn sáng kia không kiên trì nổi mà sụp đổ. Bạch Dương vốn là bát trọng tổ thánh, luận về độ mạnh yếu của chiến lực thì há là Lôi Vân Thái Tổ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Bất quá Lôi Vân Thái Tổ để ý nhất không phải là công kích của Bạch Dương, mà là những cây ngân châm do Thủy Bình phóng ra, soạt một tiếng. Bảo giáp cấp bậc tổ thánh chiến khí xuất hiện bốn phía thân thể hắn, cùng một thời gian thì vô số ngân châm hạ xuống, từng cây cắm vào. Có máu tươi bắn ra sau lưng của Lôi Vân Thái Tổ. Tổ thánh chiến khí của hắn đã triệt để bị xuyên qua. Mặc dù Lôi Vân Thái Tổ tu luyện không phải là thể xác, thế nhưng tu vi của hắn dù sao cũng là rất cao. Cho dù Thủy Bình dùng băng xuyên vạn cổ xuyên thủng lồng ngực quán thì cũng không để cho thân thể quán trực tiếp sụp đổ, mà chẳng qua chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Đương nhiên từ một điểm này cũng có thể nhìn ra là Thủy Bình cực kỳ mạnh mẽ. Phối hợp với loại thượng cổ ma pháp như là băng xuyên vạn cổ này, coi như có là tổ thánh đỉnh phong ở cấp thái tổ như Lôi Vân, căn bản cũng gánh không nổi. Người cũng đột phá. Lôi Vân Thái Tổ khiếp sợ nhìn Thủy Bình, không có ai nghĩ tới. Lần đầu tiên giao thủ, Lôi Vân Thái Tổ, ngay cả là Bạch Dương, không cần phối hợp, cũng đã bị Thủy Bình đánh cho trọng thương. Nếu như bình thường, cường giả cấp bậc như thế mà giao chiến, cho dù là vài người vây công một người, thì cũng ít khi ngay ở lần đầu tiên có thể đè đối phương xuống hạ phong. Mà chỉ có bản thân Lôi Vân Thái Tổ biết, Bạch Dương không phải là thất trọng tổ thánh, Thủy Bình cũng không phải là thất giai pháp thần. Hai người còn lại là tổ thánh và pháp thần, bồi hồi trong cảnh giới này, nhưng cũng không bước ra được một bước cuối cùng. Thế nhưng bọn họ lại tiến nhập vào trong cảnh giới mạnh mẽ trong truyền thuyết. Thủy Bình càng đạt tới bát giai xưa nay chưa từng có, thậm chí có thể là cửu giai pháp thần. Bằng không mà nói tuyệt không có khả năng nhanh như vậy, thi triển ra được ma pháp cường đại như thế, càng không có khả năng tạo thành lực công kích kinh người như vậy. Sau khi Lôi Vân Thái Tổ trọng thương, Bạch Dương và Thủy Bình liếc nhau dự định xuất thủ lần nữa. Bọn hắn biết không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn mà oanh sát được Lôi Vân Thái Tổ, nhưng mà ép hắn một chút thì cũng tính là tình huống tốt. Ngay tại lúc này, âm thanh của một tiếng hừ lạnh từ trong tổng bộ của Liên minh Tinh Không truyền ra. Tiếng hừ lạnh kia, bằng bạc như tiếng sấm chấn động, xé rách cả hư không, hình thành một quỹ tích đèn nhánh, sau đó lại phân thành hai đầu, đồng thời hướng cả Bạch Dương và Thủy Bình đánh tới. Hai người không sợ chút nào, riêng phần mình bày ra ma pháp và thủ đoạn, đem công kích kia dễ dàng ngăn trở lại. Cùng một thời gian thì chủ nhân của tiếng hử lạnh này cũng hiện thân, đó là một lão giả trên người mặc một chiếc trường bào mộc mạc. Đầu của lão đầy những sợi tóc như tuyết trắng, nếp nhăn trên mặt cơ hồ như quả táo tàu, lan tràn ra. Một đôi tròng mắt lổ vẻ vẩn đục, nhưng khác biệt chính là ngoại trừ bộ dáng này thì những địa phương khác trên người hắn lộ ra lại là phi thường trẻ tuổi. Tựa như hai tay lộ ra ngoài ống tay áo, ôn nhuận như ngọc, cực kỳ trắng nõn, đơn giản giống như là tay của hài nhi mới xuất sinh không lâu. Ta còn tưởng là ai, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh, hắc bạch song sát, bạch kình thái tổ. Bạch Dương híp mắt lại. Mà thời điểm nghe được mấy chữ bạch kình thái tổ này, tiếng nghị luận của đám tái tu trực tiếp bùng nổ. Bạch kình thái tổ, hắn vậy mà còn sống sao? Trời đất ơi, đây chính là tồn tại còn sống lâu hơn cả Phượng Hoàng Tông Chủ. Ở trước mặt hắn, nếu như không luận về mặt tu vi, coi như Phượng Hoàng Tông Chủ cũng phải xưng hô với hắn một tiếng là tiền bối. Ở tại vô số năm về trước, Bạch Kình Thái Tổ đã đạt tới trình độ Tổ Thánh Đỉnh Phong. Hiện tại tu vi của hắn đã tới bực nào rồi? Rất nhiều người ý nghĩ đầu tiên chính là Bạch Kình Thái Tổ cũng đã trở thành Chúa Tể. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền đem ý nghĩ này gạt bỏ đi. Nếu như quả thực là Chúa Tể hiện thân, vậy thì Bạch Dương và Thủy Bình đám người này tuyệt đối không có được vẻ mặt an tĩnh như vậy. Bát trọng tổ thánh, Bạch Kình Thái Tổ nhìn chăm chú vào Bạch Dương. Thật không nghĩ tới, cách một thời đại mà ngươi còn có thể đột phá đến loại cảnh giới này. Thái Tổ quá khen, Bạch Dương mấp máy mở miệng, thoạt nhìn, đối với Bạch Kình Thái Tổ cũng không có bao nhiêu địch ý, ngược lại bộ dáng còn có chút khách khí. Cùng là giao thủ lần đầu với Bạch Kình Thái Tổ, Bạch Dương đã biết, tu vi hiện tại của Bạch Kình Thái Tổ cũng giống như mình là bát trọng tổ thánh. Điều này càng khiến người Kha cảm thấy âm thầm líu lưỡi. Bọn hắn cho dù là còn chưa tới một bước kia thì cũng đã có thể cảm nhận được là muốn trở thành Chúa Tể nó gian nan đến mức nào. Bởi vậy càng có thể liên tưởng đến lúc trước Tô Hàn là người đầu tiên mở ra cảnh giới Chúa Tể, đến lúc đó phải kinh khủng cỡ nào. Nói không chút khoa trương, vô luận là Nguyên Linh hay là Cổ Linh thì bọn họ đều mượn con đường của Tô Hàn mở ra Chúa Tể. Hay lời nói khác, nếu như không có Tô Hàn, vậy bọn hắn cũng không nhất định có thể đột phá. Hiện tại, ở Thánh Vực cũng chưa chắc có cái cảnh giới mà người ta gọi là Chúa Tể. Tô Hàn. Bạch Kình Thái Tổ không tiếp tục để ý tới Bạch Dương mà nhìn về phía Tô Hàn. Không có nghĩ tới là ngươi và Lão Phu lại một lần gặp gỡ lại trong trường hợp này. Về mặt của Tô Hàn thì cực kỳ âm trầm, đúng vậy, chính là âm trầm. Thời điểm mà Bạch Kình Thái Tổ hiện thân thì trong đầu hắn liền nổi lên một hình ảnh. Vào một đêm, năm đó, ở Bạch Kình Thâm Hải, một nam tử, cách không xa vạn dặm, đi thuyền mà qua, lúc ấy thành danh đã vô cùng hiển hách, chính là Bạch Kình Thái Tổ. Hắn ở trong Bạch Kình Thâm Hải, từng gặp được một lần đại nguy cơ, cuối cùng Bạch Kình Thái Tổ đã ra tay đem hắn cứu lại. Tiến vào hòn đảo của Bạch Kình Thái Tổ, nam tử kia đã hướng Bạch Kình Thái Tổ thỉnh giáo những sự tình liên quan đến việc tu luyện. Bạch Kình Thái Tổ dường như đối với hắn cực kỳ tán thưởng, có thể nói là cái gì biết thì đều nói hết không giấu giếm. Cũng chính là từ trong miệng của Bạch Kình Thái Tổ, nam tử ấy lần đầu tiên biết được cái gì gọi là phá giới. Bạch Kình Thái Tổ cũng từng đem lĩnh vực của mình biểu hiện ra cho nam tử kia xem. Nam tử kia ở trên hòn đảo Bạch Kình tìm hiểu 3.200 năm, cuối cùng vào một buổi sáng đốn ngộ và phá giải được quy tắc. Phá giới quy tắc chính là lực lượng nguyên thủy cơ sở nhất, mà lực lượng phá giới chính là lực lượng của Chúa Tể Cảnh. Mẫu dòng trí nghi, nam tử kia chính là Tô Hàn ở kiếp trước. Hắn bằng vào lực lượng phá giới này mà mở ra cảnh giới Chúa Tể. Lúc đó, người duy nhất có được lực lượng quy tắc phá giới chỉ có Bạch Kình Thái Tổ, đó là người duy nhất. Nói cách khác, nếu như không có Bạch Kình Thái Tổ dốc túi chuyển thụ, vậy thì Tô Hàn không nhất định có thể ngộ ra được lực lượng phá giới, càng không nhất định có thể mở ra cảnh giới Chúa Tể. Cho dù hiện tại Tô Hàn đã trọng sinh, nhưng đối với Tô Hàn mà nói, Bạch Kình Thái Tổ trong tính mạng lâu dài của hắn là một trong ân nhân cực kỳ trọng yếu. Hắn coi như có trọng sinh 100 lần, thế nhưng ký ức thì không thể quên được. Vĩnh viễn hắn không thể quên Bạch Kình Thái Tổ. Ngươi thoạt nhìn là hết sức không vui, Bạch Kình Thái Tổ mỉm cười nói. Ô, Tô Hàn trầm mặc rất lâu, cuối cùng thở dài một hơi từ trên ghế đứng lên, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Vãn bối Tô Hàn gặp qua Bạch Kình Thái Tổ. Một màn này lập tức để cho toàn trường phải xôn xao, bọn họ cũng không biết cái đoạn sự tình lúc trước giữa Bạch Kình Thái Tổ và Tô Hàn, chỉ biết hai bên giờ phút này chính là địch nhân, Tại sao Tô Hàn lại cung kính với Bạch Kình Thái Tổ như vậy? Đứng lên đi. Bạch Kình Thái Tổ hơi động dung rồi thở dài. Ngươi đã không phải tiểu tử mới ra đời lúc trước. Có thể gặp ngươi một lần nữa, Lão Phu cũng thực sự cao hứng. Vì cái gì? Con mắt của Tô Hàn có chút đỏ lên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Bạch Kình Thái Tổ chắc chắn biết là Liên minh Tinh Không đã thúc đẩy cho Đồ Thần Các sụp đổ. Lấy quan hệ giữa mình và Bạch Kình Thái Tổ, tại sao lại phải gia nhập vào Liên minh Tinh Không? Đối với Tô Hàn mà nói thì, ở trước cửa của Liên minh Tinh Không nhìn thấy Bạch Kình Thái Tổ, so với đám bộ hạ cũ của Đồ Thần Các làm phản còn khó chịu hơn nhiều. Ít nhất thì đối với những bộ hạ cũ làm phản, trong lòng Tô Hàn chỉ có hận ý, nếu như nói có khả năng, vậy thì hắn muốn giết là giết. Nhưng mà Bạch Kình Thái Tổ làm sao có thể nói giết là giết được đây? Từ khi Bạch Kình Thái Tổ xuất hiện, trước ngực Tô Hàn cảm giác vô cùng phiền muộn, cái loại cảm xúc ủy khuất mà lại phức tạp kia dâng lên trong lòng hắn. Hắn muốn che giấu cũng không thể che giấu được. Ngài là Bạch Kình Thái Tổ, ngài là người mà ta đã từng kính trọng nhất. Tô Hàn mãnh liệt ngẩng đầu, hàm răng như muốn cắn nát ra. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Bạch Kình Thái Tổ cúi đầu, cũng không biết là không muốn nhìn hay là không dám nhìn vào hai con mắt đỏ ngầu của Tô Hàn. Cả hai nói là bằng hữu thì chẳng thà có khuynh hướng là quan hệ giữa tiền bối và hậu bối. Ở kiếp trước, Tô Hàn, sau khi bước vào chúa tể cảnh đã từng vô số lần tới Bạch Kình đảo, mời Bạch Kình Thái Tổ đến làm khách trong Đồ Thần Các. Kỳ thực thời điểm đó Bạch Kình Thái Tổ cũng biết, nói là làm khách, thực ra là để cho thiên hạ biết quan hệ giữa Bạch Kình đảo và Đồ Thần Các. Tương đương với là Tô Hàn cấp cho Bạch Kình đảo chỗ dựa, nhưng mà Bạch Kình Thái Tổ chưa bao giờ đi qua, một lần cũng không có. Hắn trời sinh tính tình thuần phát, tính nết ngay thẳng, không muốn dương Đồ Thần Các ra làm đại kỳ để khoác lên người mình. Tô Hàn mãi mãi vẫn nhớ câu nói mà hắn từng nói qua. Vì thiên địa mà lập tâm, vì dân mà lập mệnh, vì hướng đến thánh kế trì tuyệt học, vì vạn thế mà mở ra thái bình. Lúc đó Tô Hàn liền cảm thấy Bạch Kình Thái Tổ thực sự là một người không câu nệ tiểu tiết, trong ngực có thể chứa được vạn người, bởi vậy đối với hắn càng thêm kính nể. Thế nhưng Tô Hàn tuyệt đối không ngờ rằng cố nhân năm đó thời điểm gặp lại đã ở phe đối lập. Ngài đã từng nói, vì thiên địa lập tâm, vì dân mà lập mệnh, vì vạn thế mở thái bình. Tô Hàn triển khai hai tay không ngừng run lên, thế nhưng ngài làm được sao? Những sự tình cẩu thả mà Liên minh Tinh Không đã làm ra, làm sao có thể vì dân lập mệnh, làm sao có thể vì vạn thế mà mở thái bình, lại như thế nào có thể vì phương thiên địa này của ngài mà lập tâm? Bạch Kình Thái Tổ không phản bác được, hắn có thể nhìn ra, cũng có thể nghe ra Tô Hàn thời khắc này đến cùng thống khổ như thế nào. Có mệnh thì không phải do hắn, có rượu không uống thì lại sáng gì. Bạch Kình Thái Tổ chậm rãi nói, ta có lựa chọn của ta, việc này không cần hỏi lại. Tốt, vậy ta hỏi ngài một vấn đề cuối cùng. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Sự tình năm đó, ngài có từng tham dự vào không? Một câu hết sức đơn giản, từ trong miệng Tô Hàn nói ra, lại giống như phải hao hết thiên tần vạn khổ vậy. Hắn không dám nhìn Bạch Kình Thái Tổ, thậm chí còn không dám nghe câu trả lời của đối phương, bởi vì hắn sợ nhất chính là cái chữ phải mà Bạch Kình Thái Tổ nói ra. Dùng tính nết của Bạch Kình Thái Tổ nếu như đã làm, thì hắn tuyệt đối không phủ nhận. Không có. Hai chữ chấm đinh sạt sắt rơi vào trong tay của Tô Hàn, khiến hắn toàn thân giống như không còn bất luận khí lực gì cả, không khỏi ngửa mặt lên trời rồi tê liệt ngồi xuống ghế. Tông chủ, tất cả mọi người vây tới lộ vẻ lo lắng. Ta không sao. Tô Hàn khoát tay áo. Cho đến giờ phút này, những người bốn phía vẫn đang quan sát, rốt cuộc mới hiểu là chuyện gì xảy ra. Ở trong quá khứ, Bạch Kình Thái Tổ nhất định đã từng có ân với Tô Hàn. Vô luận Tô Hàn sau khi trọng sinh như thế nào thì mọi người đều biết, Tô Hàn vẫn luôn là người tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Hắn không sợ những người kêu đánh hô giết đối với hắn, chỉ sợ loại người đã từng có ân với hắn như Bạch Kình Thái Tổ này, bây giờ lại đứng ở phe đối lập. Đều trở về đi. Trong giọng nói của Tô Hàn tràn đầy vẻ vô lực. Bạch Dương và Thủy Bình tự nhiên hiểu rõ nguyên do trong đó, bọn họ cũng không chút do dự, lập tức trở về bên người của Tô Hàn. Không có hai người này áp bách, Lôi Vân Thái Tổ đó nhẹ nhàng thở ra trong lúc âm thầm lui về trong trụ sở của Liên minh Tinh Không. Quên đi thôi. Bạch Kình Thái Tổ nhìn Tô Hàn. Hắn tại vị. Chuyện hôm nay, Lão Phu không thể ngồi yên không lý đến. Tô Hàn đau thương lắc đầu. Ta có khả năng đi. Phượng Hoàng Tông ta mỗi người đều có thể đi. Nhưng ta muốn biết. Đây là lời khuyên giải của người làm trưởng bối như ngài đối với ta, hay là ngài dùng ân tình trong quá khứ để đổi lấy kết quả như vậy? Nếu như là cái trước, người sẽ đi sau, Bạch Kinh Thái Tổ nói. Tô Hàn yên lặng một lát rồi mãnh liệt đứng dậy, tay áo trong lúc huy động tiến nhập vào Phượng Hoàng Thánh Cung. Phượng Hoàng Tông rút lui, ngữ khí kiên định không thể nghi ngờ. Người của Phượng Hoàng Tông tự nhiên không có bất luận lưỡng lự gì cả, lời nói của Tô Hàn chính là thiên chỉ. Đại lượng thân ảnh lúc này co lại, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của một đám tán tu dần hướng nơi xa mà đi. Hồng Quang Thiên Tổ nhíu mày không khỏi hô: Tô Tông Chủ, vậy chuyện hôm nay chúng ta nên giải quyết như thế nào? Vấn đề của tán tu bản tông không xen vào, bất quá bản tông có thể cho các người một đề nghị. Trong Phượng Hoàng Thánh Cung chuyển đến âm thanh của Tô Hàn, Liên Minh Tinh Không mãi mãi sẽ không cho các người bất luận bàn giao gì cả, các ngươi cũng đừng có si tâm vọng tưởng dư thừa làm gì. Tán tu là nghịch thiên mà đi, chung với bản thân là bởi vì bản tâm, muốn chiến thì các người cần nhắc hậu quả, không chiến cũng không có nghĩa là các người thực sự nhu nhược. Chân mày của Hồng Quang Thiên Tổ nhíu lại càng sâu, kỳ thực phần lớn mọi người đều biết lời này của Tô Hàn tương đương với là cho bọn hắn một cái bậc thang. Còn có, chỉ nghe Tô Hàn lại nói, vô luận là Liên Minh Tinh Không, giết hại nhân tộc, hay là Phượng Hoàng Tông ta cấu kết với yêu ma nhất tộc, tán tu cũng không cần phải nắm tay, không cần phải tiếp tục hỏi thăm chất vấn làm gì, sống chết có số. Phú quý tại thiên, Tô Hàn ta hướng các người cầm đoàn, cho dù thánh vực này có náo đến lật trời, Phượng Hoàng Tông cũng chỉ nhắm vào Liên Minh Tinh Không. Đợi khi không quản uy hiếp nữa, vậy thì 1 tỷ dặm thánh hải, do yêu long cổ đế kia đánh xuống, hắn sẽ còn quay trở lại. Gió rét thổi tới mang theo âm thanh dần dần đi xa, đám tán tu đứng tại chỗ trong chốc lát rồi hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng bọn họ lựa chọn đem thi thể tán tu trên mặt đất thu lại, sau đó trong lúc trầm mặc rút lui. Một trận hành động oanh oanh liệt liệt của tán tu đến đây coi như là triệt để kết thúc. Trước đó đưa qua cả ức tán tu, đến cùng là yêu ma giết hay là Phượng Hoàng Tông giết hay là Liên Minh Tinh Không giết thì đều đã không quan trọng nữa. Từ giờ khắc này thì trong lòng của rất nhiều tán tu đã triệt để làm ra cải biến. 3 ngày sau, tin dữ từ đại khu phương Bắc và đại khu phương Đông đồng thời truyền đến, yêu ma nhất tộc tấn công quy mô lớn, xuất động cả thần tinh tiễn đỉnh cấp do 16 vị tổ thánh đỉnh phong dẫn đầu đã triệt để công phá được đường biên giới của 2 đại khu này. Đại quân nhân tộc tử thương thảm trọng, bắt đầu rút lui. Địa phương mà bọn hắn đi qua có thể nói là máu chảy thành sông, cơ hồ là thi thể khắp trốn. Lời tin tức này sau khi truyền về thánh vực, vốn là nên dẫn động tới sóng to gió lớn, nhưng lần này lại giống như đá chìm vào biển cả, vòn vẹn chẳng qua chỉ bắn lên một chút vệt nước nhỏ nhoi. Không có người nào tự phát tiến lên ngăn cản. Cái bầu máu nóng sục sôi để xông ra đường biên giới như trong quá khứ, tựa hồ đã biến thành lịch sử. Các thế lực lớn tử thủ ra môn, rất nhiều tán tu liên hợp cùng một chỗ, ở khu vực trung ương thành lập nên một tòa thế lực được gọi là Cải Mệnh Các. Vòn vẹn chỉ từ danh tự là có thể nhìn ra, trong lòng đám tán tu kia kỳ thực như cũ vẫn tràn đầy oán khí. Dưới lại tình huống không có gặp được quá nhiều ngăn trở như vậy, bước chân của yêu ma nhất tộc tự nhiên càng nhanh, ngay cả chính bọn hắn cũng không ngờ sự tình lại phát triển thuận lợi đến như vậy. Cùng một thời gian thì Phượng Hoàng Tông cũng một lần nữa nhận được tin tức của yêu ma nhất tộc, yêu chủ đã đến Phượng Hoàng Tông, chờ mong có thể gặp mặt Tô Hàn một lần. Lần này Tô Hàn trực tiếp cự tuyệt, hắn ở ngoài cửa, để cho Liên Ngọc Trạch truyền đạt một câu. Về sau sự tình liên quan đến yêu ma và Phượng Hoàng Tông, chỉ có ma chủ mới có thể liên hệ. Mặt khác, những yêu ma khác đừng muốn nghĩ là bước vào cửa Phượng Hoàng Tông một bước. Có thể tưởng tượng được yêu chủ thời điểm nghe được tin tức này sẽ chấn nộ cỡ nào. Bất quá hắn cũng không làm to chuyện trên việc này, mà như lời Tô Hàn nói, mọi chuyện cần thiết đều thay ma chủ truyền đạt. Ma chủ tiến vào Phượng Hoàng Đại Điện, hướng Tô Hàn chuyển cáo rất nhiều tình huống liên quan đến yêu ma nhất tộc. Trước mắt mà nói thì số lượng yêu ma tiến vào cảnh vực của nhân tộc đã vượt quá 10 tỷ, trong đó bao gồm cả 16 vị tổ thánh đỉnh cấp, cùng với là các tổ thánh lục trọng cường giả. Trừ cái đó ra thì 10 bộ lạc mạnh nhất của yêu ma nhất tộc cũng đều xuất động cường giả và quân đội của mình, đang từ cảnh vực của yêu ma chạy vào, chẳng mấy chốc sẽ từ đại khu phương Bắc và đại khu phương Đông để tiến vào trong nhân tộc. Ma chủ nói gần nói xa đều biểu đạt về phía Tô Hàn, đó là lần này yêu ma với khí thế hung hăng tiến vào thánh vực, hoàn toàn không hề có dự định lui về. Đồng thời sau khi nhắm vào Liên minh Tinh Không, Yêu Ma nhất tộc sẽ đem Phượng Hoàng Tông coi như mục tiêu thứ hai. Ngược lại là Thái Hư Cung bên kia sẽ bị bọn hắn đặt ở phía sau. Sau khi chuyển cáo những chuyện này xong, Ma Chủ lại nói cho Tô Hàn biết đó là Yêu Ma nhất tộc đã hoàn thành hứa hẹn lúc trước. Hiện tại đến Phượng Hoàng Tông hoàn thành lời hứa của mình. Tô Hàn lúc ấy liền lộ ra nụ cười lạnh, nói cho Yêu Chủ biết Phượng Hoàng Tông ta có thể hướng Liên minh Tinh Không phát động tổng tiến công, nhưng chiến trường nhất định phải ở đại khu phương Nam. Ma Chủ hơi ngẩn ra, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn theo bản năng nói, thật đúng là không nhìn ra, ngươi vậy mà là loại người không giữ lời hứa. Bản Tông không phải không giữ lời hứa, chỉ cần Yêu Ma nhất tộc có thể nghĩ biện pháp đem Liên minh Tinh Không dẫn tới đại khu phương Nam, vậy thì Phượng Hoàng Tông tự nhiên sẽ lập tức ra tay, Tô Hàn nói. Dẫn tới đại khu phương Nam, có thể coi như là Phượng Hoàng Tông hướng Liên minh Tinh Không khởi phát tổng tiến công hay sao, Ma Chủ nói. Vậy thì phải xem Yêu Chủ lý giải ra sao, Tô Hàn nhún vai. Nơi đại khu phương Nam này đã sớm bị Phượng Hoàng Tông thiết trí như tường đồng vách sắt, nơi này có thể coi là chiến trường chính của Phượng Hoàng Tông. Nếu như quả thật dựa theo suy nghĩ của Yêu Chủ, Tô Hàn dẫn người tiến vào trung vực, vậy thì chẳng những là sẽ tiến vào chiến trường chính của Liên minh Tinh Không, mà cũng sẽ triệt để đánh gãy đường lui của Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn lại không ngốc, sao có thể làm như vậy được? Còn về phần thủ tín, cùng với Yêu Ma nhất tộc thì có uy tín gì có thể nói đây? Ngươi liền không sợ, Yêu Chủ dưới cơn phẫn nộ sẽ lựa chọn hợp tác với Liên minh Tinh Không sao? Ma Chủ hỏi. Việc này bản Tông không phải không suy nghĩ qua. Bất quá, người tưởng rằng mấy chục tỷ tán tu kia là trưng cho đẹp mắt sao? Bọn hắn nhất định có thể hiểu rõ thế cục của thời khắc này, Tô Hàn nói. Ma Chủ không khỏi lắc đầu. Ta biết, người lúc trước ở chỗ Liên minh Tinh Không đã nói, nhưng mà lời giống như vậy, Liên minh Tinh Không cũng có thể nói ra. Ngược lại, đám tán tu kia không thuộc về bất cứ thế lực nào. Tin vào ngươi hay là tin vào Liên minh Tinh Không thì có khác biệt gì đâu. Nếu như là ta hết sức có khả năng sẽ lựa chọn Liên minh Tinh Không. Ít nhất, ở trước mắt mà nói thì Liên minh Tinh Không vẫn là mạnh hơn. Ngươi là ngươi, bọn hắn là bọn hắn, hiểu không? Trong mắt của Tô Hàn lộ vẻ tự tin. Bản Tông tin tưởng đó là dưới sự áp bách nhiều năm của Liên minh Tinh Không, bọn hắn nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ở bên ngoài Phượng Hoàng Tông, một chỗ địa phương cách chừng 8 triệu dặm, Yêu Ma nhất tộc coi nơi này như cứ điểm tạm thời, thiết trí vô số lều vải. Yêu Chủ đang ở trong một cái lều vải lớn nhất. Thời điểm khiến nghe được tin tức Ma Chủ truyền về, lửa giận trong nháy mắt bốc lên, cái phổi xém chút tức điên. Tô Hàn đáng chết, hắn đang đùa bỡn ta. Yêu Chủ lật ngược cái bàn, hướng người của bốn phía tức giận nói. Rõ ràng trước đó đã nói rồi, thời điểm tộc ta công phá hai đường biên giới, hắn sẽ hiệu lệnh cho Phượng Hoàng Tông khởi phát tổng tiến công với Liên minh Tinh Không. Hiện tại ngược lại thì tốt rồi, tộc ta hao tổn đại giá, tổn thất vô số tộc nhân, mới hoàn toàn xông được vào cảnh vực của nhân tộc. Hắn lại muốn chúng ta đem Liên minh Tinh Không dẫn tới đại khu phương Nam sau. Cơ bản coi cả bản điện là kẻ ngu. Nghe được lời này, đám yêu ma khác cũng là lửa giận sôi trào, mặt lộ sát cơ. Cái cẩu vật họ Tô này, sau khi trọng sinh, so với dĩ vãng thì âm hiểm xảo trá hơn rất nhiều. Chúng ta không thể lại dùng loại ánh mắt đó để mà đối đãi với hắn. Một tên yêu ma biến thành lão ẩu mà nói, hắn hiện tại đã không còn thành thật thủ tín như trong quá khứ, khắp nơi đều muốn nghĩ cách lợi dụng tộc ta. Thực sự là một hồi thủ đoạn cao cường, điện hạ. Chúng ta không thể để choán qua chúng ta một mực là vũ khí mà sử dụng. Lại có yêu ma nói, vẫn là câu nói đó, nếu như Phượng Hoàng Tông cho thể diện mà không cần, vậy thì chúng ta liên hợp với Liên minh Tinh Không, để cho tên cẩu tập toái đáng chết kìa hối hận đi. Không, yêu chủ lắc đầu khiến cho bản thân tỉnh táo lại mà nói, nếu như chúng ta ngay từ đầu liên hợp cùng với Liên minh Tinh Không, ngược lại còn dễ nói, thế nhưng hiện tại cả nhân tộc đều biết, chúng ta đã liên hợp với Phượng Hoàng Tông, có khả năng ở trong lòng của nhân tộc thì ngay cả liên minh cũng là chỗ ỷ trượng cuối cùng. Nếu như chúng ta lại lúc này lựa chọn liên hợp với Liên minh Tinh Không, vậy thì nhất định sẽ làm cho nhân tộc khác càng thêm ghi hận Liên minh Tinh Không, cũng sẽ khiến cho nhân tộc mãnh liệt phản công. Đến lúc đó tộc ta sẽ tổn thất to lớn, cái được không bù được cái mất. Điện hạ, vậy chúng ta còn có thể một mực bị Phượng Hoàng Tông nắm mũi dắt đi sau? Lão giả nhíu mày. Phượng Hoàng Tông nếu như lời nhắc không động, vậy chúng ta tạm thời không cần quản bọn chúng. Yêu chủ lộ ra nụ cười lạnh. Hiện tại nhân tộc đều bởi vì mâu thuẫn nội bộ lúc trước mà trong lòng có oán khí tự thủ ra môn. Điều này đối với chúng ta mà nói chính là một cơ hội tốt. Liên minh tinh không nếu dám ra mặt, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn tới đại khu phương Nam. Còn nếu bọn chúng không dám ra mặt, vậy chúng ta trước hết cứ diệt đi những thế lực nhỏ, tiêu diệt dần dần các thế lực của nhân tộc. Nghe được lời này, rất nhiều yêu ma mắt lộ tinh quang, liên tục tán thưởng. Từ giờ trở đi, lấy đại khu phương Nam làm trung tâm, hướng đại khu phương Đông, phương Bắc tiếp tục khuếch tán. Phàm là những nơi có nhân tộc có thể săn giết thì một cái cũng không buông ta. Vâng. Yêu ma tiến lên với tốc độ rất nhanh, các thế lực lớn của nhân tộc ở dưới tình huống không có đoàn kết liên hợp lại, chỉ có thể từng bước rút lui, không ngừng rút lui. Ngắn ngủi chỉ trong mấy ngày thời gian, khó không biết bao nhiêu tù sĩ chết thảm trong tay của yêu ma. Xương máu trên bầu trời tạo thành khói mù, tựa như là hồng hà khi mặt trời ngả bóng về tây, phiêu lãng cách đỉnh đầu, chỉ có mấy chục mét thôi mà thật lâu không tan. Căn cứ theo tin tức mà tuần tra bộ thu được trong mấy ngày này, đã có hơn 300 thế lực cỡ trung của nhân tộc bị tiêu diệt, có hơn 2 tỷ tù sĩ bị giết. Toàn bộ thánh vực bị quấy cho chó gà không yên, phải nói là một mảnh quỷ khóc sói tru. Mặc dù yêu ma cũng có tổn thất, nhưng so với nhân tộc thì tổn thất của bọn chúng nhỏ hơn rất nhiều. Mà xem tư thế của đám yêu ma kia, tựa hồ không thèm để ý đến một chút tổn thất như vậy. Liên quan đến thế cục của toàn bộ thánh vực, mỗi thời mỗi khắc đều có tin tức truyền vào trong tai đám tù sĩ. Bọn hắn phẫn nộ, bi thống, thậm chí là tuyệt vọng, cuối cùng là ngồi không yên. Nhưng mà tán tù trung vực, tọa trấn khu vực trung ương thì lại vẫn ở đó mà thôi, bởi vì bọn hắn hết sức rõ ràng là các thế lực lớn đều có sự liên lụy lẫn nhau. Có lẽ là những thế lực này ở thời điểm tao ngộ nguy cơ, có thể có thế lực khác ra tay giúp đỡ, nhưng mà tán tu bọn hắn thì sẽ không có bất kỳ giúp đỡ gì cả. Trong lòng máu nóng bị kích phát ra, cùng nói là chờ chết thì chẳng thà ra ngoài chém giết một phen, cho dù có chết thì cũng là chết có giá trị, cái chết sẽ nặng tựa như Thái Sơn. Thế nhưng ngay tại thời điểm đánh, đám tán tu này muốn đánh bạc hết thảy, dự định liều sống liều chết xông ra đánh nhau với yêu ma, tin tức của Phượng Hoàng Tông bỗng nhiên từ đại khu phương Nam chuyển đến. Toàn bộ thánh vực, ngoại trừ liên minh tinh không ra, hết thảy tù sĩ, thế lực đều có thể tới đại khu phương Nam cùng Phượng Hoàng Tông tạo thành liên minh, chung tay sáng tạo ra gia viên mỹ hảo. Còn vẹn chỉ một đạo tin tức này thôi, làm cho cả thánh vực trực tiếp nhắc lên sóng to gió lớn. Trừ liên minh tinh không ra, hết thảy tù sĩ và thế lực. Đây là ý gì? Đây là khái niệm gì? Những thế lực dưới cờ liên minh tinh không kia cũng có thể lúc này chạy tới Phượng Hoàng Tông sau, hay là nói mấy chữ liên minh tinh không này đã bao hàm cả những thế lực đó? Người hữu tâm liếc mắt liền nhìn ra, Phượng Hoàng Tông đây là vừa châm ngòi ly gián, lại mượn cơ hội để tăng cường thực lực của bản thân. Thế lực dưới cờ của liên minh tinh không đơn giản là quá nhiều, từ cấp 1 cho đến cấp 4 có thể nói là nhiều vô số kể. Nếu Bồ Tát qua sông, bản thân còn tự khó bảo toàn. Dưới tình huống như vậy, luôn có một chút thế lực là không thể chú ý được đến liên minh tinh không nữa. Không cần phải nói xa, chỉ cần nói thời gian gần đây thôi, đã có không ít thế lực dưới cờ của liên minh tinh không bị yêu ma càn quét. Bọn hắn không phải là không hướng liên minh tinh không cầu viện, nhưng tất cả cầu viện đều như đá chìm đáy biển, không có sủi bọt sủi tăm. Mà cái loại ngoảnh mặt làm ngơ này của liên minh tinh không kỳ thực đã chọc giận một chút thế lực, để cho đám người đó vô cùng dễ dàng cảm thấy được là thời đại cáo mượn oai hùng đã qua rồi. Hiện tại thứ mà bọn họ có khả năng dựa vào chỉ có chính mình mà thôi. Đáp lại Phượng Hoàng Tông đầu tiên chính là đám tán tu cùng với những thế lực của tán tu xây dựng được ở thánh vực. Sau khi các tán tu tạo dựng lên thì hết thảy tán tu đều hướng tán tu tụ tập lại. Bây giờ tán tu số lượng nhiều đã vượt quá chục tỷ, chỉ đơn thuần xét về phương diện nhân số đã không thua kém liên minh tinh không. Tán tu thì cũng không có được thủ lĩnh xác thực, nói thí dụ như loại hình nhân vật cấp bậc các chủ hay tông chủ gì đó, mà vô luận là thời đại cỡ nào thì đều do là cường giả cấp tổ thánh chung tay thương nghị. Trước mắt mà nói thì đám tán tu này có thể hữu hiệu bảo lưu tôn trọng sự tự do, lý niệm ban đầu. Mà lời đáp lại của tán tu dành cho Phượng Hoàng Tông cũng vô cùng đơn giản, đó chính là trước tiên từ khu vực trung tâm bắt đầu du chuyển đến đại khu phương Nam. Nói thật là Tô Hàn cũng không nghĩ tới đám tán tu lại sảng khoái như vậy, bất quá thế là tốt nhất. Vô luận là đám tán tu này ôm ý nghĩ như thế nào, thì đối với Phượng Hoàng Tông đều không có chỗ xấu. Sau khi tán tu đưa ra đáp lại, liên minh tinh không lập tức đứng ngồi không yên, bọn hắn cũng hướng toàn bộ thánh vực phát ra một cái tin tức không sai biệt lắm với Phượng Hoàng Tông, bất quá căn cứ lại không phải đại khu phương Nam, mà là khu vực trung ương, tổng bộ của Liên minh Tinh Không. Sau khi Tô Hàn biết được việc này, không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Chàm ra trước khi bản tôn của Nguyên Linh chưa có trở về, thì Liên minh Tinh Không đã triệt để tự loạn trận cước. Lòng người khác biệt, rõ ràng vẫn có không ít người khuynh hướng vào Liên minh Tinh Không là thế lực đệ nhất nhân tộc, đã có rất nhiều tu sĩ hướng trung vực mà di chuyển đi. Dưới tình huống yêu ma xâm nhập, toàn bộ thánh vực nghiễm nhiên chia ra làm hai đại chiến trường, một cái là đại khu phương Nam, còn một cái còn lại là trung vực. Đương nhiên, các đại khu khác cũng không phải toàn bộ tan tác, yêu ma đột phá cũng chỉ có đường biên giới của đại khu phương Bắc và đại khu phương Đông mà thôi, ít nhất thì đại khu phương Tây bên kia vẫn còn cố thủ. Phượng Hoàng Đại Điện, ma chủ lần nữa tìm tới Tô Hàn. Nàng nói thẳng ý đồ khi đến của mình. Rất nhiều thế lực của thánh vực đều muốn hướng về đại khu phương Nam di chuyển tới. Cái này không thể nghi ngờ là gia tăng độ khó khi tấn công của yêu ma nhất tộc. Yêu chủ, dẫn nộ, để cho ta tới hỏi ngươi một chút chuyện này rốt cuộc là thế nào. Có lẽ nguyên nhân của tình cảnh cũng có lẽ là tiếp xúc nhiều với Tô Hàn, cho nên ở trước mặt hắn, ma chủ không tự xưng là bản điện nữa, mà là ta. Ngữ khí của nàng phi thường bình tĩnh, thậm chí dưới sự bình tĩnh này, mơ hồ có một chút mùi vị hưng phấn. Tô Hàn liếc mắt nhìn ma chủ mà nói. Kỵ hoàng hắn còn thực sự cho rằng là nhân tộc ta phải thành thành thật thật để cho yêu ma nhất tộc tiêu diệt hay sao? Thế nhưng người đã từng đáp ứng liên hệ với tộc ta. Đồng thời tộc ta cũng vì chuyện này mà bỏ ra rất nhiều đại giới. Vì Phượng Hoàng Tông đạt được lợi ích cực kỳ lớn, người không thể nói mà không giữ lời, ma chủ nói. Bản tông có chỗ nào nói không giữ lời chứ? Tô Hàn nhấp nhô nói. Đem tất cả nhân tộc đều tập trung vào đại khu phương Nam, sau đó yêu ma nhất tộc lại nhất cử vây công mà tiêu diệt, há không phải chẳng sảng quái hơn sao? Cơ thể hoàn mỹ của ma chủ kẽ ngửa về phía sau, nhịn không được liếc mắt lườm Tô Hàn. Nói thì đơn giản, thế nhưng Tô Hàn thực sự nghĩ như vậy sao? Kỳ thực coi như là đồ đần thì giờ phút này cũng có thể nhìn ra Tô Hàn đã không còn ý nghĩ liên hợp với yêu ma nữa. Đối với yêu ma nhất tộc chỉ là lợi dụng, mà lợi dụng đến đây cũng đã đủ rồi. Qua sông, đoạn cầu, tá ma mà giết lừa. Cùng là nhân tộc, Tô Hàn hắn, coi như có hận thế lực khác, thì cũng biết là sau khi nhân tộc bị diệt, Phượng Hoàng Tông sẽ phải đối mặt với cái gì. Còn yêu ma bên này tự nhiên cũng không ngốc đến mức sẽ hoàn toàn tin tưởng Tô Hàn. Mặc dù Tô Hàn lợi dụng bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không phải không đạt được chỗ tốt. Hai đại khu đã bị công phá kia đã bày ra ngoài ánh sáng. Nếu như không có Phượng Hoàng Tông nội ứng ngoại hợp, hiện tại yêu ma nhất tộc, cho dù lực công kích có mạnh hơn, thì cũng không có khả năng tiến vào cảnh vực nhân tộc, vẫn như cũ là đang bồi hồi chỗ đường biên giới. Kỳ thực chuyện liên quan tới yêu ma, bàn tông không quá để trong lòng, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Sao? Chân mày của ma chủ nhíu lại. Ngươi là thực sự có tiền vốn khoát lác, nhưng tộc ta rốt cuộc mạnh cỡ nào, trong lòng ngươi so với khác đều phải rõ ràng hơn. Cái loại khoát lác này, về sau vẫn bớt nói đi. Tô Hàn nhìn về phía ma chủ không giải thích mà chỉ nói. Ngươi cũng biết trong vũ trụ này có vô số vị diện, mà Ngân Hà Tinh Hệ chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Lúc trước ngươi đã nói qua việc này, ma chủ gật đầu. Ta có một loại dự cảm, Tô Hàn hít sâu một hơi. Bản tôn của Nguyên Linh sắp từ bên vị diện vực ngoại thiên ma trở về. Mà hắn trở về sẽ mang tới cho Ngân Hà Tinh Hệ này tai họa, mang tính chất xử thì đó. Người nói vực ngoại thiên ma. Trong mắt của ma chủ ngưng tụ lại, Tô Hàn mấp tái môi nhưng lại không mở miệng nữa. Hắn biết là bản tôn của Nguyên Linh chưa trở lại Ngân Hà Tinh Hạ là có nguyên nhân. Một khi hắn thực sự trở về thì điều này cũng đại biểu đó là vực ngoại thiên ma sẽ tổng tiến công với Ngân Hà Tinh Hạ, bọn chúng sẽ mang đại quân triệt để phóng đến đây xâm lấn. Lại liên tưởng đến vực ngoại thiên ma có hàng trăm hàng ngàn chúa tể cảnh, Tô Hàn liền cảm thấy da đầu tê dại. Ngân Hà Tinh Hệ dựa vào cái gì để tới đối kháng với vực ngoại thiên ma đây? So sánh đôi bên thì hiện tại tranh đoạt giữa yêu ma và nhân tộc bất quá chỉ là trẻ con chơi nhà tròi mà thôi. Ma chủ biết nguyên nhân Tô Hàn nói với nàng những thứ này. Nàng cũng đem nguyên vẹn những lời đó truyền về cho yêu chủ. Đáng tiếc là yêu chủ đối với lời nói của Tô Hàn không để trong lòng. Đối với yêu ma nhất tộc mà nói, thế cục bây giờ có thể nói là đang tốt đẹp. Cũng là cơ hội duy nhất từ ức vạn năm đến nay của bọn họ có thể triệt để xông vào cảnh vực nhân tộc, chiếm cứ thánh vực. Liên quan tới vực ngoại thiên ma, yêu ma nhất tộc biết rất ít. Bọn hắn cho dù có tin tưởng Tô Hàn, tin tưởng là vực ngoại thiên ma thực sự tồn tại, thế nhưng đối với bọn hắn mà nói đó cũng là sự tình cực kỳ xa xôi. Tâm nguyện suốt đời của yêu ma nhất tộc chính là chiếm đoạt thánh vực, chiếm cứ toàn bộ ngân hà tinh hệ, hoàn toàn là sứ mệnh, hoàn thành sứ mệnh do đám tiền bối lưu lại và cũng để báo mối thù năm xưa. Tô Hàn cũng đại khái đoán được ý nghĩ của yêu ma nhất tộc, bất quá bản thân hắn cũng chẳng có biện pháp gì cả. Từ một phương diện nào đó mà nói, thì Tô Hàn thậm chí hy vọng đám vực ngoại thiên ma kia hiện tại buông xuống ngân hà tinh hệ. Bằng không chờ cho yêu ma nhất tộc và nhân tộc chân chính phân ra thắng bại, vậy thì thực sự chẳng ai có thể giữ lại được ngân hà tinh hệ này. Sáng sớm hôm sau, đại quân của Phượng Hoàng Tông xuất động, hướng các đại khu khác mà tiến lên, hộ tống cho hết thảy những tu sĩ muốn chạy tới đại khu phương Nam. Bọn hắn cũng đích thực tào ngộ yêu ma nhất tộc chặn đánh, bất quá lực lượng chân chính của yêu ma nhất tộc còn chưa hoàn toàn tiến vào thánh vực, cho nên những lần chặn đánh này thì đều hữu kinh vô hiểm tránh thoát, còn thừa cơ đánh giết không ít yêu ma. Thành viên của Phượng Hoàng Tông đối với yêu ma nhất tộc cũng không lưu thủ chút nào. Cái này đã triệt để phá vỡ hợp tác giữa song phương, càng làm cho những tu sĩ để chạy đến đại khu phương Nam nhìn thấy được hy vọng. Phượng Hoàng Tông hiện tại lực lượng lớn, ở trong thánh vực chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng, thậm chí trong lòng một số người đã có thể tương xứng với liên minh tinh không. Dưới loại tình huống này, Tô Hàn nếu vẫn như cũ lựa chọn liên hợp với yêu ma, vậy thì nhân tộc cuối cùng sẽ gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Toàn thổ tán tu đến, phải đến chục tỷ, lít nhà lít nhít. Bọn hắn trên đường chạy đến đại khu phương Nam còn thực sự không có yêu ma nào dám ngăn chặn. Ngoài trừ tán tu thì các thế lực như Thái A Cung, Chiến Tộc, Liễu Gia cũng triệt để di rời về đại khu phương Nam. Không còn chỉ là phân bộ nữa. Ai cũng hiểu rõ ràng, trận tranh đấu kéo dài cả ức vạn năm này sắp nghênh đón thời khắc bùng nổ sau cùng. Cùng một thời gian thì bốn cái Phượng Hoàng hư ảo kéo xe, kéo Phượng Hoàng Thánh Cung tới trước một tòa lều vải. Yêu chủ đứng ở phía ngoài lều và mặt che giấu nhìn vào nam tử Bạch Y đi ra từ Phượng Hoàng Thánh Cung, không khỏi cười lạnh nói: Phượng Hoàng Tông Chủ vậy mà lại tới đây, thật là khách quý ít gặp. Ở trong tòa lều vải này cùng với bốn phía, truyền đến khí tức cực kỳ cường đại, toàn bộ đều là cấp bậc tổ thánh. Rõ ràng Tô Hàn đến cũng khiến cho đám yêu ma này nơm nớp lo sợ. Đế thánh sao? Tô Hàn quét mắt liếc nhìn yêu chủ, trong khoảnh khắc liền phát giác tu vi của hắn là nhất trọng đế thánh. Không hổ là thiên kiêu cao cấp nhất của yêu tộc, mới chỉ qua chút thời gian đã đạt tới nhất trọng đế thánh. Chẳng ra, yêu ma nhất tộc đã dồn tất cả tài nguyên lên người ngươi, Tô Hàn nói. Cũng không so được với ngươi, yêu chủ hừ lạnh. Mặc dù trước đó có liên hợp với Phượng Hoàng Tông, nhưng đối với Tô Hàn, yêu chủ luôn hận đến ngứa răng. Nghĩ đến lúc trước là xém chút nữa ở trong tình không huyễn cảnh, đánh chết Tô Hàn. Lại nhìn trạng thái của Tô Hàn bây giờ, yêu chủ đối với ma chủ càng sinh ra hận ý nồng đậm. Theo hắn thấy, đều là tại vì ma chủ mới để Tô Hàn sống đến bây giờ. Tô Hàn chỉ là một cái tam trọng đạo thánh không quan trọng, nhưng xét về mặt chiến lực lại có thể dễ dàng đem mình chấn áp. Cái loại chênh lệch mãnh liệt này để cho yêu chủ hận không thể đem ma chủ xé thành mảnh nhỏ. Bản điện thế nhưng nghe nói, Phượng Hoàng Tông đã đón các tu sĩ khác trên đường trở về, đối với chiến sĩ tộc ta còn ra tay đánh nhau. Xem ra trong mắt Tô Tông Chủ, Phượng Hoàng Tông liên hết với yêu ma nhất tộc đã triệt để đoạn tuyệt rồi, yêu chủ nói. Đã như vậy, vậy ngươi còn tới đây làm gì? Coi như Phượng Hoàng Tông hiện tại có mạnh mẽ, thì chẳng lẽ có thể giết được bản điện hay sao? Nếu như ta muốn giết người, ngoại trừ yêu tổ ra, thật đúng là không ai có thể ngăn được, Tô Hàn nói. Yêu tổ là chúa tể, ngoài ức vạn dặm cũng có thể ra tay, không tin người có thể thử một chút, yêu chủ nói. Cổ linh có khả năng ngăn cản hắn, Tô Hàn mở miệng. Vẻ mặt của yêu chủ lúc này đại biến, lại nghe Tô Hàn nói. Tuy nhiên, lần này bản tông tới cũng không phải tìm người gây phiền toái, chỉ là muốn hàn huyên với người một chút sự tình về vực ngoại thiên ma. Yêu chủ vung tay lên. Đừng có mang vực ngoại thiên ma ra mà dọa bản điện. Đó bất quá là một sự tình chưa có phát sinh. Tộc ta tin tưởng ngươi lần một lần hai, chứ tuyệt đối không có lần ba. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn chặn bước chân tộc ta chủng kích thánh vực. Cho dù nhân tộc có hai vị chúa tể thì cũng không làm được. Sao? Tô Hàn nhướng mày vừa muốn nói gì, thế nhưng bên tai hắn chợt truyền đến âm thanh của Cổ Linh. Nhớ kỹ, lúc trước ta nói với ngươi, ở trong yêu ma nhất tộc còn có một đạo khí tức rất gần chúa tể cảnh, hiện tại hắn đã là chúa tể. Nghe được lời này, toàn thân Tô Hàn chấn động, nói cách khác hiện tại trong yêu ma nhất tộc cũng có hai vị chúa tể rồi sao? Nhưng mà Tô Hàn còn chưa kịp từ trong đạo tin tức này phản ứng lại, thì sự tình làm cho tóc gái hắn dựng đứng liền phát sinh. Ông... Có một đạo âm vang không biết từ chỗ nào chuyển đến, tiến nhập vào trong tai của mỗi người, và cũng tiến nhập vào trong tai của yêu ma. Ngay sau đó, soạt một tiếng, hư không bỗng nhiên bị xé ra một đạo khe nứt, căn bản không nhìn thấy phương hướng bị xé mở từ đâu. Nhưng giờ phút này, tất cả yêu ma và nhân tộc trong thánh vực, thời điểm ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy cái khe ấy. Uy áp vô hình từ trong vết nứt chuyển ra, cho dù là tu sĩ cấp bậc tổ thánh, thời điểm bị cỗ uy áp này quét qua, lực lượng tu vi vận chuyển trong cơ thể sẽ bị chậm lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Vết nứt này là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều âm thanh truyền vào trong tai của Tô Hàn, sắc mặt Tô Hàn lại càng cực kỳ khó coi. Đối với uy áp và khí tức ẩn chứa trong đó, hắn thực sự quá đỗi quen thuộc. Uy áp thời điểm lướt qua trên người hắn cũng trong nháy mắt dừng lại và rõ ràng là cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Nguyên Linh, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm, trong lòng Tô Hàn đang gào thét. Hắn biết đây tuyệt đối không phải phân thân của Nguyên Linh, bởi vì phân thân thì đã bị Cổ Linh kiềm chế rồi. Đã như vậy, chỉ có thể nói rõ, bản tôn của Nguyên Linh cuối cùng đã trở về. Ánh mắt của mọi người đang nhìn chăm chú vào cái khe kia, không có bất kỳ người nào có thể từ trong vết nứt thấy rõ một đạo thân ảnh nào cả. Cái mà bọn hắn có thể trông thấy chỉ có sương mù đen kịt mà thôi, rồi dần lan tràn ra ngoài, biến thành màu đỏ như máu. Cho dù khoảng cách cực kỳ xa, thế nhưng tất cả mọi người đều có thể từ trong sương mù ngửi được một cỗ huyết tinh nồng đậm. Cái loại huyết tinh này, cùng với huyết tinh thời điểm nhân tộc của yêu ma chấm giết là hoàn toàn khác biệt. Nó nồng đậm hơn nhiều, tựa như không khí vậy, không thời khắc nào mà không cuốn vào trong cơ thể. Đây là một loại huyết tinh bẩm sinh. Mà trong cái huyết tinh này, bọn người yêu chủ cũng rõ ràng cảm nhận được một cảm giác thô bạo không cách nào hình dung. Trong lúc mơ hồ, rất nhiều thân ảnh mang theo gai nhọn dữ tợn sau lưng tiến vào tầm mắt, mà thời điểm đám yêu ma nghi hoặc đây là một chủng tộc như thế nào, thì âm thanh bị đè nén của Tô Hàn đã truyền vào trong tai. Hiện tại, người không tin thì cũng phải tin. Yêu chủ vẻ mặt cứng đờ, hắn dĩ nhiên biết lời nói của Tô Hàn có nghĩa là gì, bởi vì Tô Hàn vừa mới nói với hắn về việc này. Những cái đó chính là vực ngoại thiên ma trong miệng ngươi. Tô Hàn trong lúc trầm mặc ngẩng đầu nhìn về vị trí của Liên Minh Tinh Không. Nguyên Linh, ngươi thực sự lại mang chúng nó về. Trán nổi gân xanh, vẻ mặt dần chuyển sang sắc xanh, Tô Hàn như gần gào thét mà nói, người thật to gan, thật là to gan. Hư không chuyển đến tiếng sấm. Vết nứt tồn tại lần nữa lại bị xé mở rộng ra, có càng nhiều bóng người đỏ ngòm nhảy vọt qua vết nứt tiến nhập vào trong thánh vực. Theo số lượng của vực ngoại thiên ma càng ngày càng nhiều, thì mùi huyết tinh nồng đậm cũng càng lúc càng nồng nặc, cho đến cuối cùng đã không phân rõ được huyết vân ở trên không trung đến cùng là tầng mây thực sự hay là do thân ảnh của đám thiên ma lít nhà lít nhít kia. Lui! Tô Hàn lớn tiếng quát, lập tức lồi giữ, tổ chức quân lực, ngăn cản vực ngoại thiên ma xâm nhập. Theo âm thanh hạ xuống, bốn con phượng hoàng hư ảo lập tức phát ra tiếng hí rất to. Sau đó, Phượng Hoàng Thánh Cung bị kéo về nơi xa mà lao vút đi, chỉ để lại đám người yêu chủ vẫn còn vẻ mặt đờ đẫn. Vực ngoại thiên ma, yêu chủ tự lẩm bẩm, nhưng thân ảnh có khí tức dữ tợn đỏ như máu kia đã để choán sinh ra một loại cảm giác áp bách mãnh liệt cùng với nguy cơ nguy hiểm. Coi như hắn có không nguyện ý tin tưởng Tô Hàn thì giờ phút này cũng không thể không tin tưởng. Mà sau đó thì âm thanh của Tô Hàn lần nữa truyền vào trong tai của yêu chủ. Vô luận là giữa nhân tộc và yêu ma, trong dĩ vãng có thủ hận như thế nào, thì ít nhất đây là sự tình không nằm ở trong ngân hà tinh hệ. Vực ngoại thiên ma nó đến từ vị diện khác, đối với bọn chúng mà nói, thì bất kỳ nhân từ và thương hại nào cũng không hề tồn tại. Chúng nó sẽ không để ý đến bất luận sinh mệnh nào ngoại trừ bản thân chúng, nhân tộc cũng không và yêu ma cũng không. Bản tôn của Nguyên Linh trước đó một mực không về là bởi vì hắn bị giam giữ tại vị diện vực ngoại thiên ma. Bộ tộc đáng sợ này có mấy trăm vị chúa tể cảnh, đó là sự mạnh mẽ mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Trước mắt, yêu ma và nhân tộc, kẻ địch chân chính của yêu ma không phải là nhân tộc, Kẻ địch chân chính của nhân tộc cũng chẳng phải là yêu ma. Ngươi phải hiểu được ý tứ của ta. Lập tức thông chi cho cường giả của yêu ma nhất tộc trước tiên tiến hành ngăn cản với vực ngoại thiên ma. Bằng không mà nói, cả hai tộc đều phải bị diệt. Thân thể của yêu chủ rung mạnh, mơ hồ trong lúc đó thấy được trong vết nứt kia biến thành một đầu huyết sắc trường hà. Nó trải dài cả ngàn vạn dặm, giống như đem cả ngân hà tinh hệ tách ra thành hai nửa. Mỗi một nơi trong trường hà này đều có vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma buông xuống. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, tiếng la giết trong chớp mắt liền truyền vào trong tay. Yêu chủ sẽ không bao giờ lại hoài nghi lời nói của Tô Hàn nữa, bởi vì trong tay hắn có một số mệnh bài đại biểu cho yêu ma đã bắt đầu vỡ vụn ra. Là thiên kiêu số một của yêu ma, yêu chủ không riêng gì có thiên phú để cho người ta khó vượt qua nổi, mà hắn cũng có trí tuệ không kém gì tu vi của mình. Hắn biết giờ phút này tuyệt đối là không thể lưỡng lự, cho dù bản thân hắn vô cùng không cam lòng. Truyền xuống mệnh lệnh của bản điện, yêu chủ hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt âm trầm nói, hết thảy yêu ma, tất cả từ bỏ tấn công nhân tộc, toàn lực đánh giết vực ngoại thiên ma. Vâng, đám yêu ma khác đều lộ ra vẻ mặt kính nể. Dưới ưu thế đối chiến với nhân tộc mà lại dứt khoát lựa chọn từ bỏ tiếp tục công đánh, cái này đủ để chứng minh yêu chủ có cái nhìn đại cục. Soạt một tiếng, cũng tại thời điểm mà yêu chủ hạ lệnh thì có vầng sáng thao thiên từ khắp các nơi của khu trung tâm xuất hiện, phóng thẳng đến huyết sắc trường hà kia. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng bọn người yêu chủ có thể thấy rõ vầng sáng chia ra làm hai màu đen trắng, ẩn chứa trong đó một tòa tháp cao 10 vạn trượng, thân tháp hiện ra vẻ trong suốt, trông như lưu ly vậy. Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp, đồng tử của yêu chủ ngưng tụ lại, là Nhật Nguyệt Thần Giáo ra tay. Nhật Nguyệt Thần Giáo là một trong thế lực lâu năm có uy tín ở thánh vực. Nó cũng không có phân chia cấp bậc một cách cụ thể, chỉ biết đây là một tòa thế lực đỉnh cấp, thời gian tồn tại của nó so với các thế lực đỉnh cấp khác còn muốn lâu dài hơn. Nó là lịch sử lâu đời, tích xúc thâm hậu thì cũng không khoa trương một chút nào. Mà Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp chính là bảo vật trấn giáo của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lúc trước thời điểm ở trong tinh không huyễn cảnh, thiên kiêu hổ định của Nhật Nguyệt Thần Giáo đã xuất ra một tòa thứ phẩm. Mặc dù chỉ là thứ phẩm, nhưng uy lực của nó cũng phi thường mạnh mẽ. Giờ phút này, Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp xuất hiện, rõ ràng không phải là thứ phẩm, mà chính là chính phẩm. Oanh một tiếng, thời điểm mà Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp tiếp xúc cùng với vết nứt, phát ra tiếng nổ vang. Không biết có bao nhiêu chùm sáng từ bốn phía thần tháp càn quét ra, trong nháy mắt liền chém giết đại lượng vực ngoại thiên ma. Huyết dịch của đám vực ngoại thiên ma này hóa thành xương máu, lần nữa dung nhập vào trong huyết sắc trường hà, dường như để cho nó lại đậm thêm một chút. Cùng một thời gian thì có tám đạo thân ảnh cao lớn từ trong vết nứt đi ra. Khó mà hình dung được thân thể của chúng khổng lồ cỡ nào, bởi vì khoảng cách xa như thế mà bọn người yêu chủ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau lưng của tám đạo thân ảnh này đồng dạng cũng là gai nhọn lít nhá lít nhít, so với đám vực ngoại thiên ma khác thì nhiều hơn rất nhiều. Chúng nó đồng thời ra tay, riêng phần mình nắm một cây trưởng côn huyết sắc, hướng Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp mà đập tới. Âm thanh thao thiên, chấn động bát phương, tất cả mọi người đều cảm thấy đinh tai nhức óc, phảng phất như màng nhĩ của mình bị chấn xuyên. Chùm sáng mà Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp quét ra, dưới những cây côn máu này oanh kích đã bị giảm bớt đi rất nhiều. Đối với vực ngoại thiên ma bình thường thì cơ hồ là cấu thành uy hiếp rất tốt. Bất quá, thần tháp vẫn còn đang kéo dài để ngăn chặn một bộ phận của huyết sắc trường hà. Ê, nhìn một màn này xuất hiện, đám yêu ma ở chỗ yêu chủ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Xa xa nhìn lại thì Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp tựa như một miếng vá ở chỗ Nhật Nguyệt Trường Hà vậy, một mực đem nó phong cấm lại, khiến cho vực ngoại thiên ma muốn từ nơi đó xông qua đều bị ngăn chặn. Tám đạo thân ảnh kia, yêu chủ nuốt nước miếng một cái, đều là tổ thánh đỉnh phong. Có một lão giả tóc trắng ở bên cạnh mở miệng, lão này cũng là một vị tổ thánh đỉnh cấp của yêu ma, mà hắn mới có khả năng cảm nhận được khí tức cường đại của tám đạo thân ảnh kia. Vừa ra trận đã là tám vị tổ thánh đỉnh cấp, đây mới vừa chỉ là bắt đầu mà thôi. Vẻ mặt của yêu chủ càng thêm âm trầm, cắn răng nói, Tô Hàn thực sự không gạt chúng ta. Đám vực ngoại thiên ma đáng chết này đã không chỉ một lần tấn công ngân hà tinh hệ. Lão giả tóc trắng trầm ngâm một chút mà nói, chí bảo của nhân tộc liên tục không ngừng xuất hiện, bọn hắn hiểu biết đối với vực ngoại thiên ma khẳng định rõ ràng hơn so với chúng ta. Những chí bảo này là để phong cấm huyết sắc trường hà, để tránh cho những vực ngoại thiên ma mạnh hơn xuất hiện. Nghe được lời này, thân thể của yêu chủ hung hăng chấn động, vực ngoại thiên ma mạnh hơn. Điều này hiển nhiên chính là mạnh hơn 8 tên tổ thánh đỉnh cấp vực ngoại thiên ma từ góc nhìn của ông ta. Vậy thì phía trên chúng là cái gì? Chúa tể cảnh. Bạch. Tại thời điểm mà Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp xuất hiện, thì lại có một đạo kiếm mang giống như cắt mở cả thương khung từ trong khu vực trung ương phóng ra. Có một đạo thân ảnh chậm rãi bay lên không trung, từ xa nhìn lại hoàn toàn chỉ là một điểm đen. Nhưng chính là điểm đen như vậy, toàn thân trên dưới lại tản mát ra hào quang lóa cả mắt. Mặc dù tiến vào trong mây mù huyết sắc, thì mây mù cũng không cách nào che chắn ngăn cản hắn. Khai thác Lê Minh. Âm thanh giống như thiên thần chuyển ra, chấn động hơn phần nửa cả thánh vực, lập tức để cho người trong thiên hạ biết được thân phận của đối phương. Đó là Bình Minh Thần Kiếm, chấp trưởng giả Lê Minh Thái Tổ. Soạt một tiếng, kiếm mang quét ngang qua chân trời, đại lượng vực ngoại thiên ma dưới kiếm mang này bị chém giết, vô số thân thể hóa thành hai nửa, có cái rớt xuống mặt đất, có cái lại dung nhập vào trong huyết sắc trường hà. Lê Minh Thái Tổ hiện thân, lần nữa mang lại hy vọng cho thánh vực. Thế nhưng, hy vọng này giống như ưu đảm hoa vậy, nở rộ trong ngắn ngủi rồi lần nữa lại bị vực ngoại thiên ma cường thế đè xuống. Soạt một tiếng, mỗi chỗ trong trường hà đều xuất hiện một vòng xoáy. Ở trong vòng xoáy kia, liên tục không ngừng có những thân ảnh cao lớn đi ra, mỗi một đạo đều giống như 8 đạo thân ảnh khổng lồ trước đó. Chỉ trong ngắn ngủi chớp mắt thời gian, liền có 16 đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện trên vùng trời của thánh vực, cộng thêm 8 đạo trước đó đã là trọn vẹn 24 đạo. Cái này cũng là đại biểu cho, trước mắt, nhân vật cấp bậc tổ thánh đỉnh phong của vực ngoại thiên ma đã đạt đến 24 vị. Ở trong chỗ sâu thẳm, trong con mắt tràn ngập thô bạo và sắt lục, còn có cả sự coi thường đối với hết thảy sinh mệnh. Mà để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng nhất chính là ngoại trừ những thứ này ra, còn có những bóng người đỏ ngòm với chiều cao không đồng nhất đang từ khắp các nơi trong huyết sắc trường hà phóng tới. Phong. Hư không truyền đến âm thanh vù vù, có mấy chục đạo thân ảnh từ đại khu phương Nam lao ra, đó là cường giả của Phượng Hoàng Tông. Cự giải thì cầm trong tay viễn cổ trì lệ, quán trú lực lượng tu vi, giống như một cây lưới lớn, phong cấm về phía huyết sắc trường hà. Ngao. Thủy Bình, cự giải, đem thượng cổ cấm chú của băng xương cự long, được năng dùng ma pháp của cửu giai pháp thần triệu hoán ra. Hết thảy chạm mặt với vực ngoại thiên ma, trong phút chốc liền biến thành khối băng. Sau đó, dưới cái va chạm của băng xương cự long, đám người kia chia năm xẻ bảy. Người của Phượng Hoàng Tông, yêu chủ đứng phía xa nhìn một màn này mà trong lòng rung động đến tột đỉnh. Viên tinh thạch trong tay của cự giải chính là đồ vật để bố trí xuống chúa tể chú dạ trận và huyễn diệt vạn linh trận ở đại khu phương Nam. Đây chính là trận nhãn của hai đại trận, căn bản không cần phải nói nhiều. Viên cổ chi lệ xuất hiện đủ để chứng minh Phượng Hoàng Tông đã triệt để từ bỏ phòng ngự đại khu phương Nam mà đem hết toàn lực phong cấm vực ngoại thiên ma. Hắn đã từng nói, hắn không chỉ một lần tao ngộ vực ngoại thiên ma xâm lấn. Yêu chủ yên lặng rất lâu, cuối cùng thở dài. Tô Hàn, kỳ hoàng ta thừa nhận, ở trên đại nghĩa chính thức, ta cuối cùng không có bằng ngươi. Điện hạ, uy hiếp đến từ vực ngoại thiên ma, chúng ta đều có thể cảm nhận được. Đám gia hỏa này sẽ không bởi vì chúng ta không phải là nhân tộc mà bỏ qua cho chúng ta đâu. Lão già tóc trắng mở miệng. Yêu chủ tự nhiên cũng hiểu rõ ý tứ của hắn. Cho dù bản điện có tiến đến, dùng yêu thần đao quang đánh giết vực ngoại thiên ma. Yêu thần đao quang là một trong các chí bảo chấn tộc của yêu tổ. Vật này tạm thời do yêu chủ nắm trong tay, ở thời điểm tất yếu có thể là đưa cho yêu ma cấp bậc tổ thánh đỉnh phong sử dụng. Nhưng mà đồ vật này vốn dự định là dùng để tàn sát nhân tộc, giờ phút này lại dùng trên đám vực ngoại thiên ma. Điện hạ, không thể. Lão già tóc trắng trầm giọng nói. Điện hạ thân phận khác biệt, là trụ cột linh hồn của yêu ma ta. Tại thời điểm thế cục còn chưa có minh xác, nhất định không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Thỉnh cầu điện hạ đem yêu thần đao quang tạm thời giao cho lão phu bảo quản. Nhiệm vụ thiết yếu của điện hạ là tranh thủ thời gian trở lại cảnh vực của yêu ma để giải thích cặn kẽ việc này. Yêu chủ hơi lưỡng lự rồi rất nhanh liền lộ vẻ quả quyết. Cũng tốt, vậy các người chú ý an toàn. Vâng. Lão già tóc trắng ứng tiếng. Yêu chủ tự nhiên cũng hiểu rõ mình ở trong yêu ma nhất tộc có địa vị hết sức quan trọng. Trước mắt mà nói thì đại yêu tương đương với là hai đại yêu tương đương với cái gì đây? tương đương với bỏ qua ma chủ. Trọng tâm của yêu ma hiện tại đặt trên thân của yêu chủ. Một khi mà yêu chủ xuất hiện ngoài ý muốn, vậy thì sĩ khí của yêu ma sẽ giảm mạnh. Bởi vậy mà yêu chủ đem yêu thần đao quang đưa cho lão giả tắc chóng, sau đó cấp tốc từ bỏ hướng cảnh vực của yêu ma mà rút lui. Mà lão giả tóc trắng thì cắn răng, cùng với đám yêu ma tổ thánh liếc nhìn nhau, tu vi bùng nổ cũng phóng thẳng lên hư không. Xoạt một tiếng, đao mang nở rộ giữa hư không, giống như một đóa hoa mỹ lệ. Vô luận là uy lực hay độ sắc bén, thì đều không thua kém một chỗ nào so với bình minh thần kiếm của Lê Minh Thái Tổ. Yêu thần đao quang dài chỉ khoảng 2 mét, thoạt nhìn không có địa phương nào khác biệt. Chẳng qua là trên thân đao có khắc một đạo thân ảnh yêu ma, đó chính là yêu thần trong truyền thuyết. Loại đồ vật đỉnh cấp như thế này kỳ thực đã siêu việt cấp bậc của đại đế cổ khí, nằm trong tay của lão giả tóc trắng thì lại càng thuận buồm xuôi gió. Một đường lướt qua không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma bị chém giết, cho đến khi chạm mặt với thân ảnh cao lớn kia. Khoảng cách tới gần thì lão giả tóc trắng mới chính thức biết được độ cao của những thân ảnh này, mỗi một cái đều khoảng 7 vạn trượng. Vừa vặn đối ứng với thất trọng tổ thánh của chúng ta, 1 vạn trượng thì tương đương với cảnh giới nhất trọng tổ thánh. Lão giả trong lòng thầm tính toán, hắn hơi quan sát một chút, sự thực xác minh đúng là như vậy. Phàm là vực ngoại thiên ma dưới tổ thánh thì thân cao sẽ không vượt quá vạn trượng. Cái loại chiều cao thân thể đối ứng với thực lực này, kỳ thực, cùng với Tô Hàn nhìn thấy vực ngoại thiên ma trước đó là có chút trái ngược. Bởi vì thời điểm ở Đại Lục Long Võ và Hạ Đẳng Tinh Vực thì thân cao lên đến vạn trượng vực ngoại thiên ma. Nhưng đám vực ngoại thiên ma này đừng nói là tổ thánh, ngay cả thánh cảnh cũng không có đạt tới. Khác biệt chính là đám vực ngoại thiên ma thánh cảnh này không riêng gì sau lưng có gai nhọn mà trên trán cũng có một cây gai nhọn. Cút! Lão giả tóc trắng cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, khí huyết tu vi rót vào trong yêu thần đao quang, đao mang khổng lồ phóng ra tận trời. Từ phía dưới nhìn lại nó tựa như một tòa hắc sắc đại sơn trong suốt. Cùng một thời gian thì thân ảnh vực ngoại thiên ma cao 7 vạn trượng kia cũng nắm huyết côn đối oanh với lão giả tóc trắng. Giống như khung thương khung sụp đổ vậy. Giống như thiên địa phân liệt, khó mà hình dung là âm thanh chói tai cỡ nào. Đao mang và huyết côn va chạm, lão giả tóc trắng và vực ngoại thiên ma đồng thời chấn động, sau đó cả hai bóng người đều rút lui. Nhưng cái loại lui lại này chẳng qua chỉ trong chớp mắt, sau một khắc lại đâm sầm vào trong chiến đấu với nhau. Lê Minh Thái Tổ cũng đang cùng với vực ngoại thiên ma cấp bậc tổ thánh đỉnh phong đối đầu. Hắn nhìn thấy lão giả tóc trắng ra tay, không khỏi thở dài. Ai có thể nghĩ tới, địch nhân với nhau cả ức vạn năm, rồi có một ngày lại tiến hành liên hợp lại. Ngao! Lúc này băng xương cự long đánh thẳng tới, cái đuôi của nó quét vào cùng chiến đấu giữa lão giả tóc trắng và vực ngoại thiên ma. Ầm một tiếng, vực ngoại thiên ma toàn thân kịch chấn, gai nhọn sau lưng chóc ra, từng đạo vết thương xuất hiện trên người nó, đại lượng huyết dịch phun ra. Nếu như bàn về chiến lực thì vực ngoại thiên ma này có thể so với thất trọng tổ thánh, nhưng mà Thủy Bình dù sao cũng là cửu giai pháp thần, cao hơn hai cảnh giới không nói, mà công kích của ma pháp thì luôn cực mạnh, cộng thêm với nàng thi triển là thượng cổ cấm chú, lập tức liền tạo thành áp chế với vực ngoại thiên ma kia. Thấy được cơ hội, lão giả tóc trắng không chút do dự, yêu thần đao quang lần nữa chém ra, hung hăng bổ lên người của vực ngoại thiên ma. Chỉ nghe đến soạt một tiếng, thể xác của vực ngoại thiên ma này tách thành hai nửa, có rất nhiều máu tươi ngưng tụ thành một viên huyết tinh, muốn dung nhập vào trong huyết sắc trường hà, nhưng đã bị Thủy Bình chuẩn bị trước, lấy tay chộp được. Huyết tinh kia kịch liệt vung vẩy, sau đó triệt để im lắng lại. Mặc dù Thủy Bình nàng là ma pháp sư, nhưng ở trong huyết tinh này, nàng cũng cảm nhận được một cỗ huyết khí tuôn trào mãnh liệt. Hết sức rõ ràng, đây cùng loại với pháp thần ma vụ, vật phẩm này là tu vi kết tinh, chỉ cần có thể luyện hóa, vậy thì chắc chắn có thể gia tăng tu vi. Một huyết tinh của thiên ma cấp bậc thất trọng tổ thánh là phi thường chân quý. Bất quá lúc này, yêu ma nhất tộc cũng không nảy lòng tham lam. Lão giả tóc trắng nhìn về phía Thủy Bình khẽ gật đầu, sau đó nói, thật không nghĩ tới là hai chủng tộc chúng ta, vậy mà thực sự phải liên hợp lại. Trước giải quyết sự tình của vực ngoại thiên ma, sau đó lại đàm luận về ân oán của yêu ma và nhân tộc, thế nào? Thủy Bình nói. Lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng lại không nói gì, rõ ràng là vẫn vô cùng không cam tâm. Bất quá giống như yêu chủ vậy, coi như những yêu ma này không cam tâm đến đâu đi chăng nữa, thì cũng biết địch nhân lớn nhất trước mắt là ai. Sự tình giữa Phượng Hoàng Tông và Liên minh Tinh Không hao tổn cũng sẽ chỉ dần dần suy yếu lực lượng của nhân tộc. Thế nhưng nhân tộc và yêu ma nhất tộc hao tổn với nhau sẽ đưa tới, đó là Ngân Hà Tinh Hệ đi về hướng hủy diệt. Một vị vực ngoại thiên ma đỉnh cấp bị giết, khiến cho rất nhiều nơi trên thánh vực chuyển ra tiếng hoan hô. Bọn họ tận mắt nhìn thấy vực ngoại thiên ma kia chết đi, đồng thời hóa thành huyết tinh. Đám vực ngoại thiên ma cấp bậc thánh cảnh này tựa hồ không có nguyên thần thánh hồn như nhân tộc. Nếu như có thủ đoạn tuyệt cường, vậy thì có thể đem chúng nó thuấn sát. Đáng tiếc là tiếng hoan hô kéo dài chưa lâu, đại lượng mây mù huyết sắc lại từ bên trong huyết sắc trường hà bạo phát ra. Cho đến giờ phút này, chỗ người ta nhìn thấy, ở trong huyết sắc trường hà đã tồn tại không biết bao nhiêu huyết môn. Đám vực ngoại thiên ma này cũng chính là từ trong huyết môn đó mà lao ra. Huyết hà quá dài, căn bản vô pháp phân biệt được số lượng huyết môn. Đồng thời huyết môn có cao có thấp. Huyết môn càng cao thì vực ngoại thiên ma đi ra, thực lực càng mạnh. Mà thời điểm tên vực ngoại thiên ma đỉnh cấp kia bị chém giết, ở trong trường hà, có một tòa huyết môn cao tới 10 vạn trượng đột nhiên xuất hiện sự rung động. Trong chớp mắt tiếp theo có 10 đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Dám giết thành viên của tộc ta, các người phải lấy mạng mà hoàn lại. Trong đó có một đầu vực ngoại thiên ma mở miệng, âm thanh cũng không hề ẩn chứa sự phẫn nộ, mà ngược lại giống như tràn ngập hưng phấn và xúc động vậy. Theo lời nói hạ xuống thì toàn bộ đám thiên ma cao tới 7 vạn trượng đều hướng tới Thủy Bình và lão giả tóc trắng mà vọt tới, coi bọn họ là mục tiêu trước nhất. Không tốt, lão giả tóc trắng biến sắc, dù cho lán vỏn vẹn thừa nhận được áp lực của 5 vị vực ngoại thiên ma thì cũng cảm thấy da đầu run lên, theo phản xạ muốn thối lui, không thể lui. Đúng lúc này Thủy Bình quát lên, vực ngoại thiên ma buông xuống, chúng ta là đạo phòng tuyến thứ nhất của Ngân Hà Tinh Hệ, lại càng là trận chiến đầu tiên giữa Ngân Hà Tinh Hệ và vị diện khác. Nếu như chúng ta rút lui, thế lực, thế công của vực ngoại thiên ma sẽ lập tức tăng mạnh, đến lúc đó chết chính là tộc nhân của chúng ta, hậu bối của chúng ta. Lão già tóc trắng trong lòng chấn động, trên mặt lộ vẻ lưỡng lự, bất quá cuối cùng vẫn cắn răng không thối lui nữa, mà cầm yêu thần đao quang trong tay, lại mở ra một hồi chiến đấu mới với vực ngoại thiên ma. Không thể nghi ngờ thực lực của đôi bên phi thường xa cách, lão già rất nhanh bị áp xuống hạ phong. Cũng là Thủy Bình, bằng vào tu vi kiểu giai pháp thần, cộng thêm với thuấn phát ma pháp, tạm thời cùng với 5 vực ngoại thiên ma khác, đấu đến lực lượng ngang nhau. Nhưng mà Thủy Bình cuối cùng là ma pháp sư, vô luận là phương diện tốc độ hay là phương diện phòng ngự, không thể so với tu sĩ, nhất là phòng ngự. Một khi để cho vực ngoại thiên ma phá vỡ phòng ngự để mà cận thân, vậy thì sẽ tạo thành uy hiếp cự đại với Thủy Bình. Vào thời khắc này mặt đất rung động, một đạo thân ảnh to lớn đỉnh thiên lập địa từ xa trùng kích tới. Tinh không chiến thần của chiến tộc, rất nhiều thành viên chiến tộc từ trong tinh không chiến thần nhảy xuống, cùng với đám vực ngoại thiên ma kịch đấu với nhau. Mà bản thân của tinh không chiến thần thì phóng tới huyết sắc trường hà. Âm một tiếng, lão già tóc trắng vung lên yêu thần đao quang, cuối cùng không kiên trì nổi, đồng thời đánh nhau với 5 vực ngoại thiên ma như vậy. Hắn có thể thối lui, mà phi thường nhẹ nhàng, nhưng hắn không thể lui. Chính bởi vậy, hắn mới lâm vào trạng thái bị vây công. Mắt thấy vực ngoại thiên ma lần nữa ập đến công kích, lão già tóc trắng nghiến răng, đã không cách nào phòng ngự, hắn dự định cưỡng ép, dùng thể xác để đón một kích này. Tinh không chiến thần đạp vào đại địa vọt tới, nắm đấm kinh khủng quét ngang hư không. 5 vực ngoại thiên ma vây công lão giả tóc trắng đồng thời lui ra, trên mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Lão giả tóc trắng nhìn về tinh không chiến thần, hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó khẽ gật đầu. Một khắc trước còn là địch nhân, nhưng trong nhóm mất tiếp theo lại có thể phối hợp ăn ý như vậy. Ngay cả bản thân lão giả cũng cảm thán, thế sự vô thường. Thời gian tiếp theo chiến đấu kéo dài, mà còn càng ngày càng kịch liệt. Rất nhiều cường giả hiện thân ở trên Ngân Hà Tinh Hệ gia nhập vào chiến đấu. Ngoại trừ nhân tộc và yêu ma nhất tộc ra, còn có chủng tộc khác như Thái Thản, Cự Nhân, Long tộc cũng dồn dập hướng về vực ngoại thiên ma. Cự giả tìm được cơ hội dùng viễn cổ chi lệ lại phong cấm một bộ phận của huyết sắc trường hà. So sánh với Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp trước đó, tác dụng mà viễn cổ chi lệ mang lại xa xa không chỉ gấp cả 100 lần. Nhưng huyết sắc trường hà quả thực quá rộng lớn, cơ hồ trải dài từ Nam đến Bắc, đem trọn vẹn cả thánh vực cắt ra. Cho dù là nhân tộc có thể ngăn cản một bộ phận, nhưng đó chỉ là một góc của băng sơn, căn bản vô pháp ngăn trở hữu hiệu đám vực ngoại thiên ma buông xuống. Trên vùng trời của Phượng Hoàng Tông, đồng dạng cũng có vực ngoại thiên ma. Tô Hàn có thể thấy là rất nhiều vực ngoại thiên ma sau khi đánh giết tù sĩ nhân tộc sẽ tóm lấy đầu của bọn hắn, rồi đem thân thể nhân tộc hút khô biến thành một cái xác khô. Cái đó cũng không để cho vực ngoại thiên ma gia tăng bao nhiêu tu vi, mà để cho ánh mắt chúng thư thái, giống như là biết được một số tin tức. Rút hồn. Linh Vương trầm giọng nói, tông chủ, đám vực ngoại thiên ma này đang nỗ lực thông qua trí nhớ của những người đó để tìm hiểu ngân hà tinh hệ. Ta biết, nhưng chúng ta ngăn cản không nổi, Tô Hàn lắc đầu. Tin tức liên quan đến thánh vực tỉ như các thế lực phân chia, số lượng cường giả, rồi các loại tu sĩ đều có thể hiểu rõ được. Đám vực ngoại thiên ma kia sau khi rút ra trí nhớ của đám tu sĩ này lập tức sẽ hiểu rõ thánh vực như lòng bàn tay. Không biết bắt đầu từ khi nào, có một đạo thân ảnh đại khái chỉ chừng 10 thước, lại không phải là màu huyết hồng mà là toàn thân màu xanh. Sau lưng như cũ vẫn là có vô số gai nhọn vờn quanh, từ một cánh cửa bước ra. Bốn phía của nó có một đoàn vực ngoại thiên ma vây quanh, trong đó có không ít đạo thân ảnh cao lớn, có 5 đạo thân ảnh cao tới 7 vạn trượng. Còn những cái như từ 6 vạn trượng, 5 vạn trượng, 4 vạn trượng thì chỗ nào cũng có, cộng lại số lượng phải là tiếp cận 200. Mà vực ngoại thiên ma ở đây toàn bộ đều là cấp bậc tổ thánh. Cho dù là vậy, nhưng đám vực ngoại thiên ma này, đối với vực ngoại thiên ma màu xanh kia, trên mặt tràn đầy cung kính và cuồng nhiệt. Bất kỳ một chủng tộc nào thì cũng đều có cảm xúc và có tín ngưỡng của mình. Tô Hàn là linh hồn Phượng Hoàng Tông, Nguyên Linh là linh hồn của Liên Minh Tinh Không, còn Yêu Tổ là linh hồn của toàn bộ yêu ma nhất tộc. Mà bóng người màu xanh này trước mắt mà nói chính là linh hồn trụ cột của đám vực ngoại thiên ma ở đây. Giờ phút này trong tay của vực ngoại thiên ma màu xanh lục đang cầm một tên nhân tộc, người sau thân thể chống động, trên mặt lộ vẻ thống khổ, sau khi vùng vẫy ngắn ngủi liền mất đi sinh mạng. Liên Minh Tinh Không, Thái Hà Cung, Phượng Hoàng Tông. Bóng người màu xanh lẩm bẩm vài tiếng, sau đó ánh mắt chuyển động, xuyên qua vô số khoảng cách quét về phía đại khu phương Nam. Sau một lát, ánh mắt của hắn rơi vào trên một đạo thân ảnh áo trắng. Ngươi chính là Tô Hàn, tông chủ Phượng Hoàng Tông. Âm thanh không lớn nhưng lại xuyên phá chân trời, xa xa truyền vào tai của Tô Hàn. Tô Hàn không nói gì, vẻ mặt căng cứng cũng đang ngó chừng bóng người màu xanh đó. Âm thanh cười nhạo của người sau lại vang lên. Ta là Linh Hoàng, là thiên tử của bộ tộc lớn thứ 3 của vực ngoại thiên ma. Ngươi nên hướng bản hoàng, quỳ xuống đất phủ phục mà hành lễ. Linh Hoàng. Không cần Tô Hàn mở miệng, Linh Vương ở bên cạnh châm chọc. Linh Hoàng sao? Thật là không khéo. Bổn vương lại là Linh Vương của nhân tộc, cảm thấy ngươi không xứng với cái chữ Linh này. Thật sao? Linh Hoàng khoát tay áo, đi, cho hắn biết bản hoàng có xứng hay không. Oanh một tiếng, khí tức thao thiên trong nháy mắt từ bốn phía của Linh Hoàng tỏa ra. 200 tên vực ngoại thiên ma cấp bậc tổ thánh trực tiếp phân ra một nửa. Như nước thủy triều, cuồn cuộn, xuất lĩnh vực ngoại thiên ma hướng Phượng Hoàng Tông giết tới. Bày trận, Tô Hàn lập tức mở miệng. Không có viễn cổ chi lệ, nhưng Phượng Hoàng Tông còn có thể có những vật phẩm khác để bố trí đại trận, chỉ bất quá diệu dụng nó không mạnh như viễn cổ chi lệ mà thôi. Trừ chúa tể chú dạ trận và huyễn diệt vạn linh trận ra, thì một trận pháp khác lúc này cũng dâng lên từ mặt đất. Nhưng phàm là những vực ngoại thiên ma tiến hành công kích trận pháp, thì toàn bộ đều lâm vào chém giết. Có rất nhiều vực ngoại thiên ma bị cắt thành mảnh vỡ, hóa thành huyết tinh. Nhưng mà Linh Hoàng, đối với một màn này nhìn như không thấy. Đám thiên ma vực ngoại này chết đi, ở trong mắt hắn đều là sâu kiến, căn bản không nhấc lên nổi giá trị. Đám vực ngoại thiên ma cấp bậc tổ thánh cũng không nhàn rỗi. Từng đạo công kích của trận pháp ở bốn phía đều bị bọn chúng xé nát. Lực lượng phòng ngự thuộc về Phượng Hoàng Tông đang cấp tốc suy yếu đi. Chiến sĩ của Thái Hà Cung, mặc dù là cung bản... Chiến sĩ của Thái Hà Cung theo bản tôn đánh giết vực ngoại thiên ma. Ở phía xa xa chuyển đến âm thanh quen thuộc, chính là Cửu Tổ lại mở miệng một lần nữa. Kiếm mang kinh thiên hoành không xuất ra, rơi vào trong bầy vực ngoại thiên ma, thì một mảng tiếng nổ to chuyển ra, đại lượng vực ngoại thiên ma đều bị chém giết. Trước khi mà vực ngoại thiên ma buông xuống thì Thái Hà Cung đã rời chuyển qua đại khu phương Nam. Mặc dù không có sự uy hiếp của vực ngoại thiên ma, Thái Hà Cung cũng đã tạo thành đối lập với Liên Minh Tinh Không, không có khả năng thành thần thật thật ở lại khu vực Trung ương, chờ bản tôn của Nguyên Linh trở về. Giờ phút này ngoại trừ Cửu Tổ ra, còn có Bát Tổ, Thất Tổ cùng với Lục Tổ đang sộc tới chiến trường. Trong 9 vị Tổ Thánh thì Cửu Kiếm Thiên Tổ là tu vi tốt nhất, thấp nhất, phong hào, bài danh lại là càng gần phía trước. tu vi càng cao thì thực lực càng mạnh. Trận chiến này là chiến tranh giữa vị diện với nhau, cũng không phải chỉ là cường giả đỉnh cấp ra tay. Mỗi một tu sĩ, mỗi một yêu ma, mỗi một tộc linh đều là một phần tử của chiến tranh. Chỉ ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian, số lượng vực ngoại thiên ma buông xuống đã đạt tới mấy chục ức. Bất quá, dưới sự đồng tâm hiệp lực của thánh vực, mấy chục ức vực ngoại thiên ma này, bọn họ vẫn còn có thể ngăn cản được. Trước mắt Tô Hàn lo lắng nhất chính là chúa tể cảnh của vực ngoại thiên ma sẽ xuất hiện. Nếu như gần 1.000 vị chúa tể cảnh của vực ngoại thiên ma thực sự đến đây, vậy thì vô luận là nhân tộc hay là yêu ma nhất tộc hay là những chủng tộc khác đều không có cần phải dãy giụa gì nữa. Toàn tính là có chút bản sự, đáng tiếc cuối cùng chỉ là một bầy kiến hôi. Linh Hoàng nhìn chiến trường phía dưới, trong đồng tử đều là vẻ lạnh lùng. Trước mắt xuất hiện chỉ là bộ đội tiên phong của tộc ta, đại quân chân chính còn chưa có tới. Hy vọng là các người có thể kiên trì thời gian lâu một chút, như vậy tộc ta mới có thể ăn nhiều mỹ thực, uống nhiều máu tươi mới. Đối với vực ngoại thiên ma mà nói thì nhân tộc luôn là mỹ vị thượng giai. Điểm này thì ở đại lục Long Võ và hạ đẳng tinh vực đã được trải qua. Mặc dù đám vực ngoại thiên ma kia biết giờ phút này không phải là thời điểm tham lam, nhưng như trước vẫn có những đám nhịn không được. Sẽ ăn, cắn nuốt nhân tộc sau khi bị đánh chết, khóe miệng của bọn hắn phủ kín huyết dịch của nhân tộc. Từng cảnh tượng ấy để cho vô số người trừng mắt như muốn nứt ra, cho dù là yêu ma nhất tộc cũng thấy vô pháp phản dung, giận dữ không thôi. Bọn họ cùng nhân tộc tranh đấu vô số năm, ít nhất còn đem nhân tộc coi là đối thủ để mà đối đãi. Thế nhưng đám vực ngoại thiên ma kia căn bản không coi nhân tộc là người. Thậm chí trong mắt của vực ngoại thiên ma, vô luận là nhân tộc hay yêu ma, tình lệ mệnh tối thiểu nhất cũng không tính. Từ khi bọn họ buông xuống ngân hà tinh hạ, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi, hết thảy sinh linh của ngân hà tinh hạ này đều sẽ trở thành thức ăn của bọn họ. Đều chết hết cho bản tôn. Một tiếng giống to chuyển ra, hắc ảnh yêu tôn lần nữa hiện thân, phối hợp với huyết thần ma tôn. Đối mặt với vực ngoại thiên ma, bọn họ bắt đầu oanh sát. Cùng lúc đó thì bọn hắn lại phóng tên không trung, đem đám tổ thánh của vực ngoại thiên ma kiểm chế lại. Bởi vì bọn họ oanh sát vực ngoại thiên ma bình thường, thì vực ngoại thiên ma cấp bậc tổ thánh cũng đi oanh sát nhân tộc và yêu ma bình thường. Chiến trường lúc này cực kỳ hỗn loạn, trải rộng mỗi một tấc của thánh vực. Nếu như quả thật nói có chỗ nào còn yên tĩnh, vậy cũng chỉ có tổng bộ của Liên minh Tinh Không. Thời khắc này tổng bộ của Liên minh Tinh Không bị một màn sáng lớn vẩn quanh. Từng khỏa sao trời ẩn hiện trên màn sáng. Đây chính là một trong chấn tông chi bảo của Liên minh Tinh Không, tinh thần bát quái ấn. Hết thảy thành viên của Liên minh Tinh Không đều đứng bên trong, trơ mắt nhìn đại lượng sinh linh của Ngân Hà Tinh Hệ bị giết. Theo đồ thần các sụp đổ, từ thời khắc bọn hắn làm phản, thì Liên minh Tinh Không cấu kết với yêu ma, bắt đầu giết hại nhân tộc. Bọn hắn đã không cho rằng là bản thân mình còn có lương tri. Nhưng mà nhìn hoàn cảnh trước mắt thầy phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, trong lòng bọn hắn vẫn khó chịu như bị kim đâm vậy. Mấu chốt nhất là bọn hắn nhất định phải cân nhắc hậu quả. Là đại tông đệ nhất nhân tộc, Liên minh Tinh Không có thực lực và nội tình cực mạnh. Bọn họ mới là thế lực có thể cấu thành uy hiếp với vực ngoại thiên ma. Nếu như nhân tộc toàn bộ đều bị đồ diệt, vậy thì kết quả của bọn hắn sẽ như thế nào? Nếu như chẳng qua chỉ là chiến đấu giữa Phượng Hoàng Tông và yêu ma, vậy bọn họ coi như có đứng xem 10 năm, 100 năm cũng sẽ không mảy may dao động. Nhưng mà bây giờ vực ngoại thiên ma xâm nhập, đó là sự khác biệt về mặt bản chất. Có người bị mạnh mẽ rút hồn, có người bị hút khô máu tươi, ở trước mặt bọn họ bị xé xuống từng khối máu thịt. Vực ngoại thiên ma bắt đầu ăn, đánh chén với bộ dáng vô cùng hưởng thụ. Cái loại kinh dị và hưng phấn đến từ sâu trong linh hồn kia để cho phần lớn đám người của Liên minh Tinh Không đều siết chặt nắm đấm và mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi. Khó có thể tưởng tượng nếu như bị hút khô máu tươi, bị rút gân lột da đó là chính mình, vậy thì sẽ là loại thống khổ đáng sợ cỡ nào. Đội trưởng, có người nhìn về phía nam tử bên cạnh gần như run giọng nói, đại nạn của Ngân Hà Tinh Hệ, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Nam tử được xưng là đội trưởng kia đồng dạng chán nổi gân xanh, nhưng mà hắn thì có biện pháp gì đây? Liên minh Tinh Không có quân đoàn, dưới là đại đội, dưới nữa là phân đội, dưới nữa là tiểu đội, mà hắn chẳng qua chỉ là một tên tiểu đội trưởng cấp thấp nhất mà thôi. Loại thế cục trước mắt này, những người có thể trưởng khống quyết sách thì đều là cao tầng chân chính của Liên minh Tinh Không, còn những người khác coi như có là thiên phách quân hay các loại quân đoàn khác, chỉ sợ cũng không có tư cách để phát biểu. Chúng ta cũng không phải khuynh hướng Phượng Hoàng Tông, không phải hướng thế lực khác, cũng không phải khuynh hướng yêu ma. Đúng vậy, chúng ta không có hướng về bất kỳ ai cả. Chúng ta chỉ biết là vực ngoại thiên ma thực sự quá mạnh, cho đến bây giờ đã xuất hiện gần 40 vị tổ thánh đỉnh phong. Thế lực khác đều đang liều mạng chém giết với bọn chúng. Chúng ta chẳng lẽ ở chỗ này trơ mắt nhìn sao? Nếu như tất cả những thế lực này đều bị giết thì sao? Nếu như yêu ma nhất tộc cũng bị diệt luôn? Phượng Hoàng Tông Chủ đã từng nói, vực ngoại thiên ma có chiến lực mạnh hơn toàn thể chúng ta gấp bao nhiêu lần, còn có rất nhiều chúa tể cảnh tồn tại. Nếu như những chúa tể cảnh đó cũng buông xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp xuất hiện chính là vì phong cấm Trường Hà, không cho quân tiếp viện của vực ngoại thiên ma tiếp tục buông xuống Ngân Hà Tinh Hạ, còn có đại trận của Phượng Hoàng Tông cùng với bọn người Lê Minh Thái Tổ. Vực ngoại thiên ma đối với liên minh tinh không ta cũng đang kéo dài công kích tinh thần bắt quay ấn. Nếu như những người khác bị diệt sát thì kế tiếp sẽ đến phiền chúng ta thôi. Ta nhịn không được nữa. Càng ngày có càng nhiều âm thanh từ trong của tinh thần bát quái ấn vang lên, gần như tạo thành gió lốc. Bọn hắn cũng không che giấu âm điệu của mình, bởi vì mục đích chủ yếu chính là để cao tầng của liên minh tinh không nghe được. Nhưng mà coi như bọn hắn có hồ rát cuống họng, thế nhưng mà phía trên vẫn không chuyển ra bất cứ chỉ lệnh gì. Ông... Cũng vào thời khắc này, hư không phía xa truyền đến một đạo âm thanh rung động. Ngay sau đó, vầng sáng đầy trời bay lên, cuốn một mảnh huyết sắc tầng mây, dần tạo thành một cái mặt người to lớn. Khuôn mặt đó chính là Tô Hàn. Phượng Hoàng Tông Chủ. Một màn này để cho đám người liên minh tinh không sửng sốt một chút, đây là cách không truyền âm. Nguyên Linh. Âm thanh của Tô Hàn âm u lộ vẻ đè nén. Là người đem đám vực ngoại thiên ma này đưa đến Ngân Hà Tinh Hệ. Người chẳng lẽ không có lời nào để nói rõ lý do hay sao? Lời này vừa nói ra, tổng bộ của liên minh tinh không lâm vào yên tĩnh. Hết thảy thành viên của liên minh tinh không hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không thể tưởng tượng được hôm nay Ngân Hà Tinh Hệ phải tao ngộ kiếp nạn lớn đến thế, lại do minh chủ của mình mang đến. Nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Tô Hàn là tại thời điểm này lại đi vu oan hãm hại cho Nguyên Linh, bởi vì đã đến trình độ như thế này rồi, căn bản không cần thiết phải vu oan hãm hại. Long Võ Đại Lục, Hạ Đẳng Tinh Vực, hai lần vực ngoại thiên ma xâm lấn đều là Nguyên Linh nhà ngươi đưa chúng bỏ vào Ngân Hà Tinh Hệ. Bây giờ bản tôn ngươi trở về, lần nữa lại đưa vực ngoại thiên ma tới thánh vực. Đây chính là phong thái của người cầm lái đệ nhất trong thế lực nhân tộc đó sao? Cái này chính là uy nghiêm của thánh chủ ngươi sao? Cất giấu làm con mẹ gì, cút ra đây cho ta. Âm thanh càng ngày càng lớn như sóng gió lan truyền ra xa, cho dù là cách một lần tinh không, tinh thần bát quái ấn, thì đám người của liên minh tinh không cũng bị chấn cho choáng đầu hoa mắt. Năm đó Tô Hàn ta ngã xuống, ngươi dẫn người làm phản, khiến cho đồ thần các sụp đổ trong vòng một đêm. Rất nhiều người chết oan chết uổng, thậm chí dẫn đến toàn bộ thánh vực, không một người nào dám mang họ Tô. Sau khi ta trọng sinh, thực lực không đủ, việc này ta có khả năng tạm thời buông xuống. Nhưng hôm nay, ngươi lại để vực ngoại thiên ma buông xuống Ngân Hà Tinh Hệ, làm hại cả thiên hạ. Đây là có ý gì? Ngươi là chúa tể cảnh, ngươi có thể chạy vào vũ trụ, ngươi có trọng cảnh bảo hộ. Thế nhưng những người khác thì sao? Những người khác cũng có thể tiến vào vũ trụ sao? Bọn họ chỉ có thể là ở dưới sự xâm lấn của vực ngoại thiên ma mà chết không có chỗ chôn. Nhân tính bản ác, thực sự là ác không giới hạn. Tô Hàn ta kiếp trước, mắt chó đuôi mù, vậy mà có thể xưng huynh gọi đệ với cái loại người như ngươi. Oanh! Có tiếng nổ thật to chuyển đến, có vực ngoại thiên ma ra tay, đem khuôn mặt cách không chuyển âm kia đập vụn. Thế nhưng mà mặt người cho dù tan biến, nhưng những lời đó của Tô Hàn mỗi câu mỗi chữ đều ghi khắc trong lòng đám người liên minh tinh không. Nếu như nói trước đó yêu ma xâm nhập vào cảnh vực của nhân tộc, không có tính là đại nạn của thánh vực, vậy thì lần này vực ngoại thiên ma buông xuống có tính hay không? Phượng Hoàng Tông Chủ luôn mồm là không nhân tử nữa, không thiện lương nữa. Thực sự khi mà thánh vực tào ngộ thời khắc khó khăn, thì hắn lại là người đầu tiên làm việc nghĩa không chùn bước mà đứng ra. Thậm chí ngay cả những yêu ma kia đều có thể buông xuống thủ hận với nhân tộc, động thủ đối với vực ngoại thiên ma. Trái lại Nguyên Linh không chỉ ngồi không mặc kệ mà càng co vào thực lực tổng hợp của liên minh tinh không, không cho bất luận người nào xuất chiến. Mạch suy nghĩ khác, chỉ cần Tô Hàn căn bản là không có vụ oan hãm hại, vậy thì tất cả mọi người liếc mắt đều có thể nghĩ ra. Ta muốn chiến, đúng vậy, chúng ta muốn chiến. Đại đạo vô biên, nghĩa bạc vân thiên, đây chẳng phải là chỗ mà tu sĩ chúng ta truy cầu sao? Chỗ chúng ta hướng tới sao? Thỉnh các đại nhân, mở ra tinh thần bát quái ấn, chúng ta muốn đánh giết vực ngoại thiên ma. Tiếng gầm lần nữa bao phủ, càng buồn cười hơn chính là giờ khắc này. Âm thanh của những người này hô lên, toàn bộ đều chỉ là đám chuẩn thánh hư thánh và phàm thánh mà thôi. Chiến tranh giữa các vị diện với nhau thì chút tu vi ấy của bọn hắn hoàn toàn chính là pháo hôi cũng chưa xứng. Thế nhưng, chỉ một đám pháo hôi như vậy lại biết cái gì gọi là oanh oanh liệt liệt, cái gì gọi là phấn đấu quên mình. Nguyên Linh. Đúng vào lúc này âm thanh của Cổ Linh cũng từ chân trời vang lên. Thiên hạ này không phải thiên hạ của một người. Nhân tâm này cũng không phải là lòng người của một mình ngươi. Sự thật bày ra trước mắt. Ngươi có thể vây khốn thân thể của bọn hắn, nhưng không khốn được lòng của bọn hắn. Ác giả ác báo thôi. Ngươi tự giải quyết cho nó tốt. Các anh em nhé, cảm mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương đó là Nhất Tổ. Nhất Tổ đây hình như là biệt danh ở trong mấy cái vị thánh tổ của bên Thái A Cung, có Nhất Tổ, Nhị Tổ, Tam Tổ, Tứ Tổ như lần trước đã giới thiệu đấy. Thì như chúng ta đã biết đấy là ở phần trước thì Nguyên Linh thì chưa thấy đâu, nhưng vực ngoại thiên ma đã buông xuống rất nhiều cao thủ để cho thánh vực lúc này loạn cào cào trở lên. Yêu ma nhất tộc cũng không thể không buông xuống thù hận để cùng sát cánh với nhân tộc chống lại vực ngoại thiên ma. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ác giả ác báo, chỉ một câu đơn giản nhưng sáng tỏ, khắc sâu vào trong đầu của rất nhiều thành viên của Liên minh Tinh Không. Bọn hắn đã không thể nhịn được nữa, trong lòng đối với Nguyên Linh, đối với gọi là tín ngưỡng về Liên minh Tinh Không đang bị nhanh chóng bào mòn. Mặc dù bọn hắn biết Nguyên Linh làm như thế là để cho bọn hắn sống lâu thêm một đoạn thời gian, là muốn tốt cho bọn hắn. Vô luận là ai làm bất cứ chuyện gì thì cũng đều phải cân nhắc từ góc độ cá nhân trước. Thế nhưng, ở dưới một cái hoàn cảnh lớn như vậy, cuối cùng cũng sẽ có một đám người bỏ xuống chấp niệm trong lòng và dâng lên một loại tín niệm mới. Lúc này, Phượng Hoàng Tông ở đại khu phương Nam, theo việc bọn họ đánh chết vực ngoại thiên ma càng ngày càng nhiều, thì huyết tinh của thiên ma cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều. Vô luận tu vi cao bao nhiêu, thì mỗi một vực ngoại thiên ma sau khi chết sẽ hóa thành một viên thiên ma huyết tinh. Mấy ngày này, thiên ma huyết tinh ẩn chứa rất nhiều khí huyết tinh hoa. Có người đã từng thử nghiệm thôn phệ, đem hung niệm ở trong khí huyết tinh hoa kia luyện hóa mới có thể thôn phệ được khí huyết tinh hoa. Mà cái loại khí huyết tinh hoa này có thể trực tiếp thôi động tu vi của tu sĩ, so với các loại hình khác như là thánh tinh hay là tài nguyên đan dược thì mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí xét từ một số phương diện thì coi như thượng cổ nguyên tinh cũng còn kém xa cái khí huyết tinh hoa này. Bởi vì thôn phệ thượng cổ nguyên tinh thì bản thân mình còn phải tu luyện, mà thôn phệ khí huyết tinh hoa thì tương đương với là chặt cây chết cảnh, cơ hồ nó giống như khôi lỗi đại đạo của Tô Hàn vậy. Đương nhiên, khôi lỗi đại đạo thì không có tai hại gì, mà khí huyết tinh hoa nếu như thôn phệ quá nhiều, có khả năng cao là sẽ gặp phải cắn trả. Nhất là do tính tình của vực ngoại thiên ma khác biệt cùng với nhân tộc, chúng nó không phải không có tình cảm, thế nhưng trong tình cảm của bọn chúng thì sát lục và hung lệ chiếm phần đa, cho nên thiên ma huyết tinh do chúng hình thành mới càng gặp phải cắn trả nhiều hơn. Cũng chính bởi vì như vậy thì Tô Hàn từ ban đầu hạ lệnh là chỉ thu thập chứ không có thôn phệ. Thế nhưng mắt thấy người chết càng ngày càng nhiều, Tô Hàn cũng phải cải biến suy nghĩ. Cắn trả thì ít nhất còn có thể tiếp tục sống, thế nhưng chết là thực sự chết đi. Nghĩ tới đây Tô Hàn mới hạ lệnh. Toàn bộ thành viên của Phượng Hoàng Tông, phàm là những người đạt được thiên ma huyết tinh thì phải lập tức thôn phệ, dùng tốc độ cao nhất để đề cao tu vi. Nếu gặp phải cắn trả mà không kiên trì nổi thì trở về tông môn, để cho cường giả trong tông phối hợp với các người đem hung lệ triệt để luyện hóa đi. Nghe được lời ấy, mọi người cũng hiểu được ý tứ của Tô Hàn. Rất nhiều người đều xuất ra thiên ma huyết tinh mà mình lấy được rồi bắt đầu thôn phệ. Có người đạt được mười mấy miếng, thậm chí mấy chục miếng, dứt khoát toàn bộ lấy ra, tranh thủ để cho tất cả mọi người tăng cao tu vi ở trong khoảng thời gian ngắn. Không riêng gì Phượng Hoàng Tông mà hết thảy nhân tộc tham chiến, phàm là người lấy được tinh huyết của yêu ma thì đều bắt đầu làm vậy. Tác dụng của thiên ma tinh huyết cũng rất nhanh được thể hiện ra. Từng đợt khí tức bộc phát từ trong đám người, cái loại hành vi gần như là đốt cháy giai đoạn này để cho tu vi của bọn họ rất nhanh đạt được đột phá. Đồng dạng vực ngoại thiên ma tại thời điểm cắn nuốt nhân tộc cũng sẽ hấp thu tu vi tinh hoa của nhân tộc để cho độ cao của mình tăng trưởng, thực lực tăng lên, soạt. Ở trong hư không có một màn sáng lớn dâng lên, xa xa nhìn lại thì màn sáng này là có đường cong hình chữ thập, giống như một tấm lưới màu vàng kim vậy. Lưới phong thiên của Thái Hà Cung, đây là chấn cung chi bảo của Thái Hà Cung, không nghĩ tới là bọn họ cũng lấy ra. Lưới phong thiên này là đồ vật đỉnh cấp của thánh vực, là do nhất tổ, nhị tổ, tam tổ, tứ tổ của Thái Hà Cung đồng thời điều khiển. Sau khi bốn người này xuất hiện thì bầu trời bắt đầu biến ảo, uy áp và khí tức khổng lồ khiến cho rất nhiều vực ngoại thiên ma đều không thể ngẩng đầu. Chỉ là loại áp lực vô hình kia đã để cho phần lớn của vực ngoại thiên ma cấp thấp tự động sụp đổ, hóa thành huyết tinh. Đây là thực lực của đám người nhất tổ sau. Trời ạ, thật là mạnh mẽ. Chỉ dựa vào áp lực đã đánh giết vô số vực ngoại thiên ma. Ta khi nào mới có thể đạt tới độ cao đó? Âm thanh kích động dồn dập truyền đến. Rất nhiều người chỉ biết là đám người nhất tổ nhị tổ thực lực cực mạnh, nhưng không biết là rốt cuộc bọn họ mạnh đến mức nào. Chỉ có loại cường giả đỉnh cấp như là Linh Vương thì mới có thể nhìn trộm một ít. Tam tổ tứ tổ đều là bát trọng, còn nhị tổ là cửu trọng, nhất tổ. Linh Vương hơi dừng lại rồi mới nói, không phải là chúa tể, cũng không phải là cửu trọng, vậy thì hẳn là thập trọng tổ thánh. Tô Hàn không nói gì, chỉ xa xa nhìn vào thân ảnh mặc áo xanh mang cự kiếm, bộ dáng cực kỳ trẻ tuổi và tuấn giật kia. Ai có thể nghĩ tới một gia hỏa nhìn như phàm nhân lại là một tên thập trọng tổ thánh cơ chứ? Kỳ thực thời điểm ở kiếp trước thì tư chất của nhất tổ có thể xưng là cực kỳ cao rồi, chỉ bất quá hắn là người vô cùng điệu thấp, chưa từng tiến vào bốn cái bảng danh sách cường giả. Cái này khiến cho rất nhiều người đều không để ý tới hắn. Đương nhiên, tư chất của một tổ coi như có cao hơn, thì Tô Hàn cũng chưa từng nghĩ tới hắn có thể đạt tới thập trọng tổ thánh trong truyền thuyết. Cái này cùng với chúa tể cảnh hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng. Hay lời khác mà nói, nếu như tương lai của nhất tổ cũng có thể đột phá chúa tể cảnh, vậy thì hắn dùng thập trọng đột phá lên chúa tể sẽ vượt xa Tô Hàn ngay lúc đó. Toạt một tiếng, thời điểm đang nghĩ ngợi miên man, thì bốn vị thái tổ đã cầm lưới phong thiên, một đường giết xuyên qua vực ngoại thiên ma, tới trước huyết sắc trường hà. Linh Hoàng vẫn luôn đang ngó chừng đám người nhất tổ. Rõ ràng là tại thời điểm mà chúa tể cảnh của vực ngoại thiên ma còn chưa có buông xuống, thì bốn vị thái tổ này tạo thành uy hiếp với bọn chúng là rất lớn. Cản bọn chúng lại, Linh Hoàng trầm giọng quát, sưu một tiếng. Tổ thánh cường giả đỉnh cấp ở bên cạnh hắn lại một lần nữa tách ra một nửa, hướng về đám người nhất tổ mà lao tới. Nhìn vực ngoại thiên ma vọt về phía mình, bốn vị thái tổ liếc mắt nhìn nhau. Ngay sau đó nhị tổ, tam tổ, tứ tổ đồng thời thi triển thân pháp điều khiển lưới phong thiên, tránh đi công kích của đám vực ngoại thiên ma. Dùng thực lực của bọn họ, nếu không muốn ứng chiến thì cho dù thiên ma cấp bậc thấp trọng tổ thánh cũng không ngăn được. Trái lại nhất tổ tay phải nâng lên mãnh liệt bắt lấy chuôi kiếm ở sau lưng, sau đó rút ra, soạt một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, cả thiên hạ chói mắt. Trong chớp mắt này rất nhiều người đều hiểu cái gì gọi là nhất điểm hàn mang rượu cửu châu. Rõ ràng chỉ là một thanh trường kiếm dài không đến 2 mét, nhưng lại giống như một vầng rượu nhật đang dâng lên. Thời điểm mà trường kiếm bổ xuống, huyết quang vẩy khắp cả thiên địa, mười mấy đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, có huyết tinh thiên ma nặng nề từ không trung rơi xuống. Hơn 10 vị thiên ma ở cấp bậc là từ nhất trọng cho đến tam trọng tổ thánh trong nháy mắt bị chém ra, bọn chúng thậm chí còn không kịp đưa ra phòng ngự hữu hiệu. Cái gì? Một màn này xuất hiện để cho không riêng gì nhân tộc, mà Linh Hoàng luôn mang vẻ coi thường cũng nhịn không được, tầm mắt có rút lại, đồng thời thét lên kinh hãi. Sự mạnh mẽ của nhất tổ đã nằm ngoài dự đoán của nó. Nhất quyến thuật, máu nhượng thương khung. Nhất tổ lần nữa huy kiếm. Sau khi lời nói vang lên, sau khi xuất hiện thì đây là lời đầu tiên của hắn thốt ra. Âm thanh của nhất tổ rất có từ tính, ánh kiếm của hắn cũng cực kỳ khủng bố, bá. Rõ ràng chẳng qua chỉ là nhất kiếm chém ra, thế nhưng lại để cho vực ngoại thiên ma có cảm giác, đầy trời đều là kiếm khí càn quét. Vực ngoại thiên ma cấp bậc thất trọng tổ thánh, căn bản không dám mạnh mẽ chống đỡ với nhất tổ, bọn họ phải lựa chọn là tránh đi. Thế nhưng chúng có thể tránh thoát, thì đám tổ thánh có tu vi thấp hơn lại tránh không khỏi, phốc. Trong nháy mắt lại có 5 vực ngoại thiên ma cấp bậc tổ thánh bị chém giết. Tê. Ở trên mặt đất truyền ra rất nhiều âm thanh hít vào hơi khí lạnh. Có nhân tộc, có yêu ma, cũng có cả vực ngoại thiên ma nữa. Dùng lực lượng một người chống lại hơn chục vị tổ thánh của vực ngoại thiên ma mà vẫn như cũ có thể hình thành nghiền ép và cục diện quét ngang. Bọn hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng là độ cường đại của nhất tổ đã đạt đến trình độ khủng bố nào. Đây chính là nhất tổ sao? Tô Tuyết xa xa nhìn thanh y trưởng bào, trường kiếm lăng thiên, nam tử tuấn dực, mà con người một mực thanh lãnh của nàng, tựa hồ tràn ra một chút thần thái khác, siêu một tiếng. Đúng lúc này có móng vuốt dữ tợn từ hư không duỗi ra, chộp về phía sau lưng của Tô Tuyết. Tô Tuyết biến sắc vừa muốn vươn mình né tránh thì một đạo thân ảnh bỗng nhiên nổi lên chộp lấy móng vuốt kia. Sau đó lực lượng tu vi quán thâu vào hung hăng chấn động, âm một tiếng. Tiếng vang trầm đục truyền đến, huyết dịch văng ra khắp nơi, một viên thiên ma huyết tinh lại rơi xuống. Nhà đầu, thời điểm nguy hiểm như vậy, người đang suy nghĩ lung tung cái gì đó? Bạch Dương mở miệng. Vừa rồi hắn kịp thời ra tay, giúp Tô Tuyết giải quyết vực ngoại thiên ma kia. Ta... Tô Tuyết hơi đỏ mắt theo bản năng nhìn vào hư không, sau đó vội vàng thu hồi tầm mắt. Bạch Dương lộ ra vẻ nghi hoặc cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là nhất tổ phong hoa tuyệt đại đang đại sát tứ phương. Bạch Dương đã sinh tồn nhiều năm như vậy là hạng khôn khéo cỡ nào? Nha đầu vẫn luôn thành lãnh đạm mạc này, bỗng động xuân tâm rồi sao? Nhếch khóe miệng lên, Bạch Dương ho khan một tiếng. Cái đó khục khục, hắn thực sự là kinh diễm vô song. Bất quá, trên phương diện tuổi đời, có phải chênh lệch quá lớn rồi hay không? Bạch Dương bá bá, ngài nói cái gì vậy? Tô Tuyết trợn trắng mắt ra, vẻ mặt càng đỏ, hận không thể tìm một kẽ đất mà chui vào. Cho dù mặt ngoài không có thừa nhận, nhưng trong lòng nàng đã thực sự như con hiêu xông loạn rồi, cảm giác trái tim đập bình bịch. Nhìn về nơi xa rồi lại tiếp tục chém giết với vực ngoại thiên ma. Tô Tuyết lao đi, Bạch Dương thì lộ ra bộ dáng ta cái gì cũng hiểu hết. Luận về tư chất, luận về tướng mạo, nha đầu này đều không kém lão giả kia, chỉ là tuổi đời. Hắn thế nhưng là nhân vật cùng một thời đại với tông chủ nha. Hử, tuổi đã đều cao như vậy rồi, còn bảo trì bộ túi da như thế để cho người ta phỉ nhổ. Lão già hỏa kia cũng quá dối trá rồi. Hắn có thể đẹp trai hơn ta sao? Bạch Dương sờ lên cằm của mình. Ờ, hai ta hẳn là không sai biệt lắm. Tự luyến thì tự luyến, bất quá Bạch Dương vẫn không buông lỏng cảnh giác chút nào. Tô Tuyết thế nhưng là hài tử của Tô Hàn, trước mắt nàng gia nhập chiến trường chém giết cùng với vực ngoại thiên ma đã không đơn giản chỉ là lịch luyện mà là tự thân xuất thủ để làm gương. Tô Hàn là tông chủ Phượng Hoàng Tông phải chủ trì toàn cục, thế nhưng Tô Tuyết, Tô Âm, Tô Ca bọn hắn lại muốn thông báo cho thiên hạ là mỗi người của Phượng Hoàng Tông đều chiến đấu với vực ngoại thiên ma. Bạch Dương cho dù bản thân xảy ra chuyện thì cũng tuyệt đối không cho đám người Tô Tuyết xảy ra chuyện. Liên quan tới Tô Tuyết chỉ là một việc nhỏ phát sinh trên chiến trường mà thôi. Ở bên trên hư không, nhất tổ đã triệt để giết đám vực ngoại thiên ma vây công mình. Thời điểm hắn tới phía trước huyết sắc trường hà thì đã có gần 30 vị vực ngoại thiên ma cấp bậc tổ thánh chết trong tay hắn. Ngươi là ai? Linh Hoàng vẻ mặt bình tĩnh ở phía xa quát hỏi một câu. Ánh mắt của nhất tổ quét về phía nó nhưng không trả lời mà vung trường kiếm trong tay. Đã cùng với nhị tổ, tam tổ, tứ tổ đem phong thiên võng kia mạnh mẽ đóng cọc ở phía trước huyết sắc trường hà. Phong thiên võng lớn thì rất lớn, nhưng so với trận pháp của viễn cổ chi lệ bố trí xuống thậm chí là còn muốn hơn, lớn hơn. Bắt ngang qua từ Nam qua đến Bắc ít nhất là 500 vạn dặm, à, trăm vạn dặm. Sau khi mà phong thiên võng được bố trí xuống, thì số lượng vực ngoại thiên ma xuất hiện ở đại khu phương Nam rõ ràng đã ít đi rất nhiều so với các khu vực khác. Sầu kiến tầm thường, thật đúng là ngu xuẩn mất khôn. Linh Hoàng nhìn chằm chằm vào đám người cởi lạnh xuống. Đợi cho chân hoàng của tộc ta buông xuống, để ta xem các người dãy ruộng như thế nào. Nhất tổ lần nữa quét mắt về phía Linh Hoàng, trong mắt lộ ra sát cơ nồng đậm. Bất quá Linh Hoàng vẫn luôn đứng ở trong huyết sắc trường hà, bốn phía lại có vực ngoại thiên ma cấp bậc tổ thánh thủ hộ. Còn có tầng tầng lớp lớp vực ngoại thiên ma khác bao vây ở chung quanh. Rồi sau đó còn có rất nhiều vực ngoại thiên ma ở huyết môn phía sau đi ra. Muốn giết nó lúc này trên cơ bản là không có khả năng. Cho nên nhất tổ cũng không làm ra hành động vô vị. Hắn cùng với đám người nhị tổ từ hư không hạ xuống. Khởi phát trùng kích đối với vực ngoại thiên ma đã buông xuống thánh vực. Soạt. Cũng đúng lúc này ở chỗ địa phương khá xa bỗng dâng lên một màn xương máu màu đỏ. Xương máu cuộn cuộn tựa như lang yên vậy. Nhưng so với lang yên thì nồng đậm hơn nhiều, gần như là hóa thành thực chất, càng cứng cáp như cột máu, vọt thẳng lên mây xanh. Sau, đám người Tô Hàn đồng tử co lại, đám cường giả đỉnh cấp cũng là cảnh giác. Khi mà bọn hắn nhìn thấy cột máu này, liền dâng lên một loại nguy cơ mãnh liệt. Đó là phương hướng của Cát Minh Sơn Xuyên, một nam tử mở miệng, chính là thiên xứng ở trong hoàng đạo thập nhị cung. Cư giải Thủy Bình, đám người này chủ trì trận pháp, Bạch Dương thì bảo hộ bọn người Tô Tuyết, mà đám người thiên xứng thì một mực thủ hộ bên cạnh Tô Hàn. Nhanh đi xem xét, không thể chậm trễ. Tô Hàn quát. Vâng. Đám người thiên xứng thần quang không dám lưỡng lự, lập tức phóng tới Cát Minh Sơn Xuyên. Dùng tu vi của bọn hắn chỉ một lát đã tới được Cát Minh Sơn Xuyên. Một màn trước mắt đơn giản là bọn họ cảm thấy rung động. Chỉ thấy vô số vực ngoại thiên ma không rõ quân số, lại có đủ các loại cấp bậc khí tức phát ra, đều ngồi trong một cái sơn cốc ngay giữa Cát Minh Sơn Xuyên, mà giữa bọn hắn là cột máu phóng thẳng lên tận trời kia. Gốc của cột máu là một cánh cửa do vô số máu tươi hình thành. Giờ phút này bên trong cánh cửa đang có một cái chân muốn thỏ ra. Trong nháy mắt nhìn thấy bản chân đó, thiên xứng và thần quang, đám người này trợn to hai mắt, có một loại cảm giác da đầu tê dại dâng lên. Chúa tể, thiên xứng mở miệng gào thét, bá. Nghe được tiếng thét của hắn, đám vực ngoại thiên ma cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn sang phía hắn. Bất quá, bọn họ tựa hồ không dứt ra được, cho nên dù trên mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng lại không có ra tay với đám người thiên xứng. Nguyên lai là vực ngoại thiên ma chúa tể cảnh, dùng phương thức này để mà tới. Thần quang xông thẳng xuống dưới, nhanh, cản chúng lại, phá hủy đạo huyết trụ này. Nhưng mà còn chưa chở bọn họ xông xuống bên dưới, thì một bàn tay lớn kinh thiên bỗng nhiên từ phương hướng của yêu ma giới xuất hiện. Bàn tay kia cực kỳ khủng bố, phạm vi bao trùm rất rộng, gần như chỉ trong chớp mắt đã đè lên bọn người nhất tổ, làm cho người của thánh vực đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Ta xa nhìn lại, bàn tay này rõ ràng giống như một mảng bầu trời. Yêu tổ. Ở chỗ của Phượng Hoàng Tông, mi mắt Tô Hàn cũng hùng hằng co quắp lại. Những người khác nhìn thấy cũng đều cảm thấy trước ngực khó chịu, tựa như ngạt thở vậy. Uy áp từ bàn tay kia phát ra, căn bản còn không phải nhắm vào bọn họ. Đại thủ như thiên, một loại cảm giác quá mức mãnh liệt, thậm chí để cho thiên xứng thần quang trực tiếp mất đi cả cơ hội để động thủ. Lúc trước Tô Hàn cũng là chúa tể cảnh, nhưng không bao giờ hướng bọn họ phát ra bất luận một uy áp nào cả. Mà Tô Hàn khi đó đã là thiên hạ vô địch, ngoại trừ đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải thì chưa bao giờ ra tay. Bây giờ bọn hắn tự mình đối mặt với chúa tể, cuối cùng cũng cảm nhận được. Cảnh giới nhìn thì như chỉ cao hơn bọn họ một chút thôi, nhưng nó cuối cùng khủng bố cỡ nào. Khác biệt ở trên cấp độ, tựa hồ cũng không thể che giấu sự e ngại và hoảng sợ của bọn họ đối với cảnh giới chúa tể này. Chẳng phân biệt được yêu tổ hay là nguyên linh hay là cổ linh. Cảm giác để bọn hắn thấy đó là mình chỉ như sâu kiến, đó là cảnh giới đó. Đây chính là chúa tể, thiên xứng lẩm bẩm. Thần quang trên mặt lộ vẻ tự diễu. Chắc không được là qua nhiều năm như vậy, chúng ta còn chưa từng chạm đến cảnh giới đó. So sánh thì chúng ta thực sự là như ngày và đêm khác biệt vậy. Ngước mắt nhìn về hư không, bàn tay kia lướt qua đỉnh đầu của bọn hắn. Mang theo lực lượng đáng sợ chấn toái cả thương khung, dưới cái nhìn phẫn nộ của vô số vực ngoại thiên ma. Nó hung hăng đập lên cột sáng huyết sắc, ầm một cái. Trong chớp mắt cả thiên địa rung động, tiếng nổ kinh thiên khó mà hình dung, lấy cột máu làm trung tâm, khuếch tán bao phủ ra 4 phương 8 hướng. Mà gốc của cột máu kia, ở trong phiến huyết môn, một bàn chân đã bước ra bỗng nhiên thu hồi lại. Ngay sau đó cột máu sụp đổ như băng sơn, xương máu thao thiên tản ra, chỉ trong chốc lát bao phủ toàn bộ Cát Minh Sơn Xuyên, phốc. Đại lượng vực ngoại thiên ma ngồi xếp bằng ở phía dưới, vô luận tù vì cao thấp cỡ nào. Tất cả thời khắc này đều sụp đổ, gai nhọn sau lưng cuốn ngược, há miệng phun ra máu tươi. Rõ ràng cột máu trước đó, đó là dưới tình huống bọn họ phải trả giá bằng tinh huyết của mình mới ngưng tụ ra được. Trước mắt số lượng vực ngoại thiên ma ít nhất vượt quá 100 triệu. Dùng nhiều vực ngoại thiên ma như thế làm đại giá chỉ vì nghênh đón một vị chúa tể cảnh của vực ngoại thiên ma buông xuống. Đây có thể nói là thủ bút rất lớn. Yêu tổ ra tay, trong khoảnh khắc đã làm băng diệt phiến huyết môn kia, khiến cho vô số vực ngoại thiên ma trọng thương, khí tức hỗn loạn vẻ mặt uể oải, lực lượng toàn thân đều tiêu tán. Mà đối với thiên xứng và thần quang hai người này thì đây là cơ hội rất tốt. Giết! Thiên xứng mở miệng, tu vi lực lượng tuôn ra, uy áp khổng lồ bao phủ xuống. Thần quang thì cầm cây trường thương trong tay, trong chốc lát liền giết vào trong 7 vực ngoại thiên ma, dẫn tới vô số tiếng gào thét và kêu thảm, huyết hoa lóe lên tung tóe, phanh. Lần lượt từng bóng người nứt toát ra. Đám vực ngoại thiên ma này, trạng thái ở thời khắc này, cùng với thời kỳ đỉnh phong, thì hoàn toàn không cùng một cấp độ. Chúng nó bởi vì triệu hoán chúa tể cảnh buông xuống mà phải trả giá bằng khí huyết của bản thân. Này đã có đại lượng hao tổn, lại thêm yêu tổ ra tay, đem huyết khí kia băng diệt, khiến cho chúng nó vô pháp thu hồi huyết khí vào cơ thể, lập tức dẫn tới là thực lực của chúng giảm đi trên phạm vi rộng. Cho dù cùng là vực ngoại thiên ma cấp bậc tổ thánh, còn có được khí tức của tổ thánh, thế nhưng thực lực chân chính thì đã không còn là tổ thánh nữa, thậm chí ngay cả đế thánh cũng không bằng. Đám người thiên xứng thần quang, người nào không phải là tổ thánh đỉnh phong, giờ phút này muốn giết chúng thực sự quá đơn giản. Không chỉ như thế mà bọn họ cũng nhìn thấy một cơ hội. Vực ngoại thiên ma dùng phương thức này để triệu hoán chúa tể cảnh buông xuống. Vậy có phải hay không? Về sau chúng ta cũng có thể lợi dụng cơ hội như vậy để vây giết vực ngoại thiên ma. Thiên xứng chuyển âm cho thần quang. Đem việc này hồi báo cho tông chủ sẽ có định đoạt. Việc bây giờ chúng ta cần làm là giết sạch đám vực ngoại thiên ma này, thần quang nói. Sau khi cột máu vỡ nát, bọn hắn mới nhìn lại. Bên trong cột máu không chỉ ẩn chứa huyết khí của bản thân vực ngoại thiên ma, mà còn có đại lượng thi thể của nhân tộc và yêu ma nữa. Những thi thể này giống như bị vòi rồng bao phủ, rõ ràng là được bảo tồn hoàn hảo không tổn hại, nhưng toàn thân đã khô quắt, khí huyết tinh hoa đã bị rút sạch. Cái này khiến cho đám người thiên xứng thần quang càng tức giận không thôi. Trắng trợn ra tay, không có bất kỳ vực ngoại thiên ma nào có thể ngăn cản thế công của bọn họ. Ngắn ngủi không tới một khắc đồng hồ, tất cả vực ngoại thiên ma đều biến mất, hóa thành từng quả khí huyết tinh hoa rơi xuống. Xoạt một tiếng, thiên xứng vung tay, đem hết tinh huyết của thiên ma thu hồi lại. Hắn cùng thần quang liếc nhau hơi trầm ngâm, sau đó xoay người hướng về cảnh vực yêu ma khẽ ôm quyền. Lần này đa tạ yêu tổ đã ra tay. Hư không tiêu tán, không thấy thân ảnh yêu tổ đâu, lại giống như có âm thanh của rất nhiều người rung động từ đằng xa chuyển tới. Bản tọa không ra tay, cổ linh cũng ra tay. Cát Minh Sơn Xuyên là cảnh vực của nhân tộc ta, cổ linh chúa tể ra tay là điều hiển nhiên, còn yêu tổ ra tay là một đại ân, thiên xứng nói. Nhìn như cảm kích nhưng kỳ thực vẫn đem cảnh vực của hai tộc tách ra, ranh giới rõ ràng. Cái nhìn đại cục của ngươi cuối cùng vẫn không bằng tông chủ nhà ngươi, yêu tổ thở dài. Phượng Hoàng tông chủ hiện tại đã được nghiệm chứng, tộc ta từ giờ trở đi sẽ tạm thời dứt bỏ ân oán giữa hai tộc, toàn lực chống cự với vực ngoại thiên ma. Nếu như các ngươi thực sự cảm kích bản tọa lần này ra tay, vậy thì trở về nói cho Phượng Hoàng tông chủ. Nếu như về sau đệ tử tộc ta mà tao ngộ khó xử, hy vọng hắn cũng có thể đưa tay trợ giúp. Nghe được lời này, đám người thiên xứng thần quang hơi ngẩn ra. Lời này của yêu tổ là có ý gì đây? Hy vọng tông chủ có thể trợ giúp yêu ma nhất tộc ư? Tông chủ giờ phút này chẳng qua chỉ là một tam trọng đạo thánh, cho dù chiến lực vô tiền khoáng hậu nhưng cuối cùng không thể là đối thủ của chúa tể được. Yêu tổ nói như vậy chẳng lẽ cho rằng tông chủ chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong sau? Cái này cũng không kỳ quái, thần quang hừ lạnh một tiếng truyền âm cho thiên xứng. Dùng chiến lược của tông chủ, căn bản không cần phải khôi phục chúa tể cảnh. Chỉ cần hắn đạt tới cảnh giới nguyên thánh, xét về mặt chiến lược chỉ sợ đã có thể so ngang với chúa tể. Nếu như bàn về ai có thể trưởng khống thế cục của thiên hạ, thì vẫn phải là tông chủ, thiên xứng thở dài. Trở lại Phượng Hoàng Tông, đám người thiên xứng lập tức đem sự tình phát sinh ở Cát Minh Sơn Xuyên hồi báo cho Tô Hàn. Tô Hàn kỳ thực đã có thể đoán ra đại khái, nếu như không phải là chúa tể của vực ngoại thiên ma buông xuống thì cũng không dẫn động tới yêu tổ tự mình ra tay. Bất quá phương thức ra sân của chúa tể ngược lại để cho Tô Hàn có chút ngoài ý muốn. Chắc không được là huyết sách Trường Hà đã xé rách khoảng cách dài như vậy, trong đó có vô số huyết môn xuất hiện, lại không thấy có vị chúa tể cảnh nào từ bên trong đi ra. Chắc không được cho đến bây giờ Nguyên Linh còn chưa có để cho người của Liên Minh Tinh Không ra tay. Xem ra chúa tể cảnh của vực ngoại thiên ma muốn tiến vào Ngân Hà Tinh Hạ cũng không đơn giản như đám vực ngoại thiên ma khác. Cái này cũng là để cho Ngân Hà Tinh Hạ có cơ hội để thở dốc. Dù sao chỉ cần đám chúa tể cảnh của vực ngoại thiên ma vô pháp xông vào, vậy thì Ngân Hà Tinh Hạ vẫn còn cơ hội để chống lại. Nguyên Linh hẳn là phải biết tất cả thứ này nhưng lại không nói cho bất luận người nào. Hắn đang có ý đồ gì đây? Tô Hàn nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói, phân phó, do tuần tra bộ của Phượng Hoàng Tông dẫn đầu tìm tòi toàn bộ thánh vực. Những cột máu khi mà chưa xuất hiện thì không thể đánh rắn động cỏ, nhưng một khi xuất hiện thì lập tức là xông tới, giết ngay không tha. Sau khi Tô Hàn phát ra mệnh lệnh không lâu, liền có một nam tử trẻ tuổi chạy tới Phượng Hoàng Tông. Đám người Liên Ngọc Trạch không hề ngăn cản, vội vàng đưa hắn tới Phượng Hoàng Đại Điện, bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng, nam tử trẻ tuổi tuấn duật này kỳ thực là một đạo phân thân của cổ linh chúa tể. Lúc trước thời điểm tiến vào tinh không huyễn cảnh, cổ linh đã từng dùng tới đạo phân thân này. Trong Phượng Hoàng Đại Điện, cổ linh vừa ngồi xuống liền nói rõ ý đồ. Mặc dù yêu tổ trước đó đã ra tay đem cột máu kia đánh nát, nhưng người cũng không nên thấy lạc quan làm gì. Cột máu xuất hiện đối với thánh vực mà nói là một tin tức phi thường hỏng bét. Tô Hàn nhíu mày cũng không vội vã hỏi thăm. Rất nhiều người bao gồm cả hắn trước đó đều cảm thấy cột máu này xuất hiện không phải là chuyện xấu, bởi vì là chúa tể cảnh của vực ngoại thương ma chỉ có thông qua phương pháp này mới có thể tiến vào thánh vực. Chỉ cần là tu sĩ thánh vực có thể chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc điều tra những cột máu kia trên mặt đất, vậy thì sẽ không để cho chúa tể cảnh buông xuống thánh vực. Đồng thời còn có hai vị chúa tể là cổ linh và yêu tổ tuần tra, cho dù tu sĩ khác thực sự chạy không kịp thì bọn họ cũng có thể kịp thời ra tay. Ngươi có phát hiện hay không, theo thời gian trôi qua, huyết môn trong huyết sắc trường hà đang dần trở nên kiên cố, cổ linh hỏi. Không đợi Tô Hàn mở miệng, hắn lại tiếp tục nói. Trước đó, Thái Hà Cung đã từng điều động thị vệ ẩn thân tiến vào huyết sắc trường hà. Xương máu tồn tại trong đó có thể hình thành uy áp đối với sinh linh của thánh vực, để cho tu vi của bọn hắn trong lúc vô hình bị giảm xuống. Cũng có thể xâm nhập vào cơ thể bọn hắn để tạo thành thương tổn. Nhất định phải trong thời gian ngắn, đem những xương máu trong cơ thể này luyện hóa thì mới không bị thương tổn đến căn cơ. Thị vệ ẩn thân liều mạng tiến vào trong điều tra, phát hiện sự biến hóa của đám huyết môn, đích thực là chúng đang không ngừng kiên cố. Cái này tương đương nó đang phát ra một loại tín hiệu. Nói tới đây cổ linh hơi ngừng lại. Hắn nhìn Tô Hàn, biết Tô Hàn khẳng định sẽ hiểu rõ ý tứ của mình. Thị vệ ẩn thân của Thái Hà Cung là một trong thế lực đỉnh phong. Nó không có nhiều người như là các quân đoàn. Căn cứ vào truyền ngôn thì hình như chỉ có đâu đó khoảng 10 người. Còn đến mức có phải đúng 10 người hay không thì Tô Hàn đương nhiên sẽ không hỏi thăm. Thì vệ ẩn thân này tương đương với là hoàng đạo thập nhị cung của Phượng Hoàng Tông. Mỗi người đều có tu vi đỉnh cấp. Khác biệt với hoàng đạo thập nhị cung là thị vệ ẩn thân thì sẽ vô cùng điệu thấp, rất ít khi lộ mặt trước người ngoài. Bọn họ tu luyện một loại bí pháp đặc thù, minh ngộ đều là ẩn thân đại đạo. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên số lượng mới ít ỏi. Hiện tại huyết môn đã đủ để gánh chịu cho đám cường giả cấp bậc tổ thánh của vực ngoại thiên ma buông xuống. Nếu như tiếp tục kiên cố, vậy thì có khả năng tiếp nhận cả chúa tể cảnh vực ngoại thiên ma xuất hiện sau, Tô Hàn nói. Có lẽ là vậy. Cổ linh thở dài một hơi. Chúa tể cảnh của vực ngoại thiên ma sở dĩ bây giờ còn chưa từ trong huyết môn đi ra là bởi vì huyết môn không đủ kiên cố. Bằng không, chúng nó cũng sẽ không dơ chiêu này ra. Bỏ ra cả 100 triệu vực ngoại thiên ma làm đại giới mới có thể triệu hoán một vị chúa tể cảnh buông xuống sau. Đây dĩ nhiên chỉ là điểm thứ nhất thôi, cổ linh lại nói. Điểm thứ hai không thể xác định, chỉ là trong lòng ta hoài nghi. Người tạm thời chỉ nghe một chút. Trước đó, đám vực ngoại thiên ma kia làm to chuyện ngưng tụ ra cột máu. Tự nhiên liền biết tu sĩ thánh vực khẳng định sẽ phát giác ra. Nhưng bọn chúng như cũ vẫn làm như vậy. Đến cùng là ôm tâm lý hay mắn, may mắn hay là nói cố ý làm để cho chúng ta nhìn. Nghe được lời ấy, thân thể Tô Hàn chấn động, là cố ý diễn cho chúng ta xem sau. Dùng hơn 100 triệu vực ngoại thiên ma, bồi tội, để tới dưỡng một tuồng kịch cho chúng ta xem, bọn chúng vì sao phải làm vậy. Hai người đối mặt, trong đầu Tô Hàn lóe lên linh quang, dường như đã hiểu ra cái gì đó. Nếu thực sự là vậy, vậy thì những vực ngoại thiên ma này nhất định còn phương pháp khác để triệu hoán chúa tể. Của vực ngoại thiên ma buông xuống, cột máu trước đó chẳng qua chỉ là làm đánh lạc hướng, che giấu tai mắt của người ta. Đúng vậy, cổ linh khẽ gật đầu, ta lo lắng cũng chính là điểm này, chẳng qua trước mắt chưa có căn cứ chứng minh, ít nhất còn chưa có chúa tể của vực ngoại thiên ma buông xuống, chúng ta không cần phải buồn lo vô cớ. Tô Hàn nói, thế nhưng chúng ta cũng nhất định phải phòng ngừa chu đáo, sớm có tính toán. Cổ linh mấp máy môi, cho nên ta mới đích thân đến để thương nghị với ngươi. Vực ngoại tiên ma đổ vào ngân hà tinh hệ càng ngày càng nhiều, trong đó cường giả cũng nhiều vô số kẻ. Trước mắt nguyên linh như trước vẫn chưa có tính toán ra tay, chỉ dựa vào ta và yêu tổ thì không có khả năng chiếu cố toàn bộ thánh vực được. Tô Hàn không khỏi yên lặng, đúng vậy, ngân hà tinh hệ này quá lớn, chỉ riêng phạm vi bao trùm của thánh vực đã vô cùng rộng rồi. Cho dù cổ linh và yêu tổ đều là chúa tể, có được chiến lực thông thiên, thì cũng không có khả năng đem tất cả vực ngoại thiên ma đều ngăn cản lại. Huống chi, tại thời điểm mà chúa tể cảnh của vực ngoại thiên ma còn chưa buông xuống, hai người bọn họ không có khả năng cứ một mực ra tay. Đây chính là nội tình còn lại của toàn bộ ngân hà tinh hạ. Đối thủ chân chính của bọn hắn không phải đám vực ngoại thiên ma trước mắt này. Yêu ma nhất tộc không phải lại có thêm một vị chúa tể cảnh sau, Tô Hàn hỏi. Cổ linh lắc đầu, có phải tới chúa tể cảnh hay không ta không thể xác định. Chỉ bất quá cảm thấy khí thức của hắn đã bước vào cấp độ này. Nhưng lúc trước người cũng đã nói qua, ở trong vực ngoại thiên ma, có hàng trăm hàng ngàn chúa tể cảnh. Nếu như bọn hắn thực sự buông xuống, vậy thì đừng nói nhiều thêm một người, cho dù có thêm 10 người thì lại có ích lợi gì đây? Tô Hàn trầm mặc một lát đột nhiên hỏi, người có dự định tiến vào vũ trụ hay không? Cổ Linh khẽ giật mình, vì sao tự nhiên lại hỏi cái này? Chỉ cần người hướng vũ trụ truyền tới tín hiệu, vậy thì hẳn sẽ có người tiến hành tiếp dẫn đối với người. Tô Hàn hướng Cổ Linh giải thích phương pháp tiến vào vũ trụ, sau đó đứng dậy vỗ vai hắn, ngũ trọng tâm trường mà nói, nếu như, ta nói nếu như, quả thật có một ngày như vậy, vậy thì người nhất định không thể lưỡng lự, ít nhất thì cũng phải vì ngân hà tinh hạ mà lưu lại một đầu, hiểu chưa? Cổ Linh cúi đầu lại nghe Tô Hàn tiếp tục nói, cho đến lúc đó thì không có đại nghĩa chủng tộc gì có thể nói cả, mỗi người đều phải tự vì lựa chọn của mình mà lưu lại một đường lui, ta tin rằng là bản thân yêu tổ cũng sẽ làm như vậy. Cổ Linh thở dài một tiếng, người đối với ngân hà tinh hạ không có lòng tin như vậy sao? Lòng tin? Tô Hàn mỉm cười, lòng tin, khí phách, dũng khí, đại nghĩa, những thứ này cuối cùng đều không phải là thực lực. Nghe được lời ấy, Cổ Linh chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu. Tô Hàn muốn đi qua vị diện của vực ngoại thiên ma, hắn so với bất luận người nào, rõ ràng đám thực lực tổng hợp của vực ngoại thiên ma là mạnh mẽ cỡ nào, nhưng hắn sẽ không trắng trợn tuyên dương ra ngoài, điều này chỉ ảnh hưởng đến sĩ khí của nhân tộc, của ngân hà tinh hệ mà thôi. Mà giờ khắc này hắn nếu như nói vậy, thì cái đó đủ để chứng minh tình huống thực sự so với hiện tại càng bết bát hơn. Cổ Linh đứng dậy trầm giọng nói, Tô Hàn, ngươi phải hiểu được, ta... Ngân hà tinh hệ có hy vọng sinh tồn được hay không, nó không nằm ở chỗ ta, cũng không nằm ở yêu tổ, cũng chẳng nằm ở chỗ nguyên linh, mà cuối cùng phải là ở chỗ ngươi. Không có bất kỳ người nào so với ta hiểu ngươi rõ hơn, cũng không có bất kỳ người nào có thể so với ngươi, vô luận là kiếp trước hay kiếp này. Cổ Linh nói tiếp, ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là tam trọng đạo thánh, nhưng chiến lược tổng hợp lại đủ để so với tổ thánh đỉnh phong. Xét theo tu vi mà nói, cho dù ngươi cần tài nguyên so với người khác nhiều hơn rất nhiều, nhưng có nhiều thì cũng không thể bằng chúng ta, chúa tể cảnh khi mà đột phá. Luận về tài nguyên ngươi bây giờ không thiếu, ta cũng phái người đem tất cả tài nguyên của Thái A Cung, những thứ thích hợp đưa tới cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cấp tốc đột phá để cho chiến lược đạt tới trình độ mà vực ngoại thiên ma không thể với tới, vậy thì coi như tất cả chúa tể cảnh của vực ngoại thiên ma buông xuống thì cũng sẽ phải chôn vùi ở ngân hà tinh hạ. Ngữ khí của Cổ Linh có chút run rẩy, mà tay hắn vẫn luôn tóm lấy cánh tay của Tô Hàn, giống như là bởi vì xúc động mà có chút dùng sức, khiến cho ống tay áo của Tô Hàn lộ vẻ đỏ bừng. Tô Hàn tự nhiên hiểu được đạo lý này, tu vi của mình muốn tăng lên như thế nào, bản thân hắn rõ ràng nhất. Không thể phủ nhận, có một câu Cổ Linh nói rất đúng, cho dù tài nguyên Tô Hàn cần tới, có nhiều đến đâu, độ khó có lớn đến đâu thì cũng không có khả năng so với bọn người Cổ Linh yêu tổ khi mà đột phá, bởi vì hắn hiện tại chẳng qua chỉ là một tam trọng đạo thánh. Bất quá Tô Hàn cũng biết rõ chiến lược tổng hợp của mình hiện tại đến cùng ở trình độ nào, cho dù hoàn toàn chính xác là có thể so với tổ thánh đỉnh phong, thế nhưng chúa tể so với tổ thánh vẫn là ngày đêm khác biệt, xa không thể với. Giữa chúa tể và tổ thánh chênh lệch là quá lớn. Trước đó khi mà yêu tổ ra tay, đám người thiên xứng chỉ có thể đứng ngẩn người ở đó mà nhìn, kém một cảnh giới, thế nhưng lại như ánh trăng so với một con đom đóm. Còn nữa, coi như Tô Hàn hiện tại tận lực đột phá, cuối cùng để cho chiến lược tổng hợp đạt đến trình độ cân bằng với chúa tể, thế nhưng trong chúa tể còn có nhiều cấp bậc, ai mà biết được nhóm chúa tể của vực ngoại thiên ma đến cùng đã đạt tới cấp bậc gì rồi. Ngươi là đang nhụt chí sao? Thấy Tô Hàn không nói lời nào, Cổ Linh lộ ra thần sắc thất vọng. Đường đường là yêu long cổ đế, là thánh chủ của Phượng Hoàng Tông hiện thời, là người mà khắp thiên hạ đều gửi gắm hy vọng, vậy mà người lại ủ rũ như vậy sao? Tô Hàn trừng mắt liếc Cổ Linh, đừng nói những lời nhảm nhí kia, đạo lý trong đó ta đều hiểu, nhưng ta cần có thời gian. Thời gian ta có thể cho ngươi, Cổ Linh trầm giọng nói, mặc dù những huyết môn kia đang không ngừng kiên cố lại, nhưng nó muốn kiên cố thì cũng cần có thời gian, mà không phải hết thảy những huyết môn này đồng thời kiên cố. Giống như những huyết môn kia đều đem lực lượng tập trung ở mấy cái huyết môn quan trọng, căn cứ vào bọn ta dò xét huyết môn này thì ít nhất cần thời gian 3 năm những huyết môn kia mới đạt tới khả năng có thể duy trì để cho chúa tể của vực ngoại thiên ma buông xuống. 3 năm? Tô Hàn tự lẩm bẩm. 3 năm, đây là ta chẳng qua chỉ phỏng đoán cẩn thận, thậm chí còn có thể lâu hơn, Cổ Linh nói. Trừ cái đó ra, ta sẽ cùng với yêu tổ tiến hành liên hệ, Nếu quả thực không thể kiên trì nổi, chúng ta sẽ đích thân ra tay, ngăn cản. Chúa tể của vực ngoại thiên ma buông xuống, tận lực tranh thủ thời gian cho ngươi. Ngươi như vậy để cho ta cảm thấy áp lực rất lớn đó, Tô Hàn cười khổ. Cổ Linh biết hắn đang nói đùa, không để ý mà chỉ nói. Thời gian kế tiếp ta sẽ liên hệ với các thế lực lớn, tranh thủ để cho bọn hắn đem tất cả tài nguyên mang tới. So với tịnh thần trì của Nhật Nguyệt Thần Giáo, thì trùng thiên giới của Thái A Cung ta, vạn lôi tụ của thiên lôi các. Những thứ này đều là địa phương có thể cho tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn đột phá, thậm chí có rất nhiều chỗ nếu như vận khí tốt thì có khả năng được đám tiền bối quán đỉnh tu vi. Tịnh thần trì, trùng thiên giới, vạn lôi tự, mỗi một cái ở trong thánh vực đều là thanh danh hiển hách, khiến cho gọi là tu sĩ hướng tới như một thánh địa tu luyện. Thế nhưng, địa phương nắm trong tay những thế lực lớn này sẽ không tùy tiện cho người khác tiến vào. Coi như là đệ tử của các thế lực ấy cũng rất khó mà tiến vào trong đó. Chỉ có những thiên kiêu có tư chất đỉnh cấp mới có tư cách bước vào. Nó được xưng là tạo thần chi địa thì cũng không chút khoa trương. Tô Hàn là trong quá khứ không phải là không có tiến vào những chỗ như vậy. Tỷ như là tịnh hóa chỉ của U Minh Các, lại tỷ như huyết thần chỉ lúc trước khiến tiến vào tứ bảng thiên kiêu. Đây đều là những địa phương có diệu dụng tương tự. Khác biệt chính là tịnh hóa trì và huyết thần trì chẳng qua chỉ dùng tài nguyên chất trồng lên, mà trùng thiên giới vạn lôi tự những địa phương này thì có được tàn hồn của các vị tiền bối lưu lại, thậm chí có một ít còn ẩn giấu bọn họ trong lịch sử trường hà, lấy được những vật phẩm đặc thù. Như lời Cổ Linh nói, nếu như vận khí tốt thì có thể được tàn hồn của các vị tiền bối kia tán thưởng và truyền thừa lại. Mặt khác thì tự nhiên không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là tu vi quán đỉnh, mà những vật phẩm đặc thù kia có đủ các loại chuyển ngôn, đại khái nó có thể quy về dạng thượng cổ di vật, tác dụng chân chính còn chưa được khai quật hết. Bất quá, nếu như so sánh với thời điểm mà sinh mệnh nhận phải uy hiếp, vậy thì Cổ Linh cùng với Tô Hàn đều tin tưởng, cho dù những thượng cổ di vật kia có chân quý cỡ nào, thì những thế lực lớn cũng sẽ đem chúng lấy ra. Ta chẳng mấy chốc sẽ đem những vật phẩm này đưa tới. Sự tình chiến tranh với vực ngoại thiên ma, ngươi tạm thời không cần tham gia. Hiện tại đề thăng tu vi mới là điểm trọng yếu nhất, Cổ Linh cảnh cáo. Tô Hàn nhìn hắn, luận về tuổi tác ta hẳn là lớn hơn ngươi. Tại sao ta có cảm giác ngươi mới là tiền bối của ta vậy? Người nào làm tiền bối cũng không sao. Ngược lại, một ít nội tình của Thái A Cung ta, thì Phượng Hoàng Tông ngươi không thể so sánh được. Ngươi không có đổi sao? Cổ Linh nói. Giống vậy thôi, Tô Hàn nhếch miệng. Bất quá chỉ nửa canh giờ liền có một người đàn ông tuổi trung niên vì Tô Hàn đem tới một cái chữ vật giới chỉ. Nam tử trung niên kia là một trong các ẩn thân thị vệ của Thái A Cung. Rõ ràng vật phẩm trong giới chỉ là cực kỳ quý giá. Nếu như đệ tử bình thường của Thái A Cung đưa tới thì Cổ Linh không yên tâm. Tô Hàn sau khi nói lời cảm tạ liền đem chữ vật mở ra, phát hiện bên trong có hơn 7 vạn bình đan dược và còn có một tấm da thú mỏng như tờ giấy. Theo nam tử trung niên kia nói thì da thú này chính là thời điểm giếng cổ thiên ngoại ở đại khu phương Nam phun trào ra, Thái A Cung đã đạt được, đến nay còn chưa nghiên cứu ra lợi ích hay diệu dụng gì. Phía trên khắc đầy những phù văn huyền ảo, tối nghĩa, mà lại không có bất kỳ người nào có thể đọc hiểu. Kỳ vọng là Tô Hàn có thể thu hoạch được cái gì đó ở bên trong. Nói thật Tô Hàn có chút cạn lời bởi vì hắn cũng chả hiểu con mẹ gì những phù văn này cả. Tựa hồ đây không phải là chữ viết, trừ cái đó ra thì trong chữ vật giới chỉ không còn gì nữa. Tiết Liên, Dung Linh Đan, Tịch Diệt Băng Long Đan, Địch Hồn Đan, Xích Huyết Đan, Thanh Xương Tăng Nguyên Đan. Lão gia hỏa này thực sự là muốn chất chồng ta vào chỗ chết sau. Nhìn tên của những đan dược này Tô Hàn cười khổ, đồng thời vô cùng cảm kích đối với vô tư của Cổ Linh. Phải biết rằng để vào ngày thường thì những đan dược này trong từng cảnh giới đều là cái chủng loại cực kỳ khó cầu. Rất nhiều thứ chỉ nuốt một viên có thể để cho tu sĩ đột phá một tiểu phẩm cấp. Không có người nào là vô tư chân chính cả. Nhưng ở loại thời điểm trước mắt này, Cổ Linh hoàn toàn có khả năng đem những đan dược này ban thưởng cho hậu bối huyết mạch hoặc là thiên kiêu của Thái Hà Cung để cho bọn hắn đột phá, từ đó có tư cách để sống tiếp. Thế nhưng hiện tại hắn lại đưa tất cho Tô Hàn. Đây là Thái Hà Cung nhiều đến mức không dùng đến sau. Không, đây là do Cổ Linh thực sự đem tất cả hy vọng đều ký thác lên người của Tô Hàn. Đối với tu sĩ mà nói thì thứ chân chính có thể nhanh chóng tăng cao tu vi cuối cùng vẫn phải là đan dược. Những thứ như thượng cổ nguyên tinh, mặc dù ẩn chứa đại lượng thượng cổ nguyên khí, nhưng nó cũng chỉ giới hạn ở thượng cổ nguyên khí mà thôi. Bên trong đan dược nó không chỉ ẩn chứa năng lượng mà tu sĩ cần tới, nó còn ẩn chứa đủ các loại cảm ngộ đối với thiên địa đại đạo của luyện đan sư, cùng với bản thân đan dược nó có được cả thiên địa quy tắc nữa. Còn đồ vật như là huyết tinh của thiên ma cần phải luyện hóa cũng phải lãng phí một chút thời gian, trừ phi là loại người thực sự không muốn sống hoặc là không lo lắng có sự cắn trả. Tô Hàn chính là người sau, hắn có khô mộc đế thuật, có thể đồng thời với việc thôn phệ thì tịnh hóa hết thảy hung tàn bạo ngược ở trong thiết huyết tinh thiên ma, cho nên hoàn toàn không lo cắn trả. Là công pháp đệ nhất của vũ trụ là hỗn độn chí tôn kinh, làm sao một chút thiên ma huyết tinh nhỏ nhỏ có khả năng đè nén được. Không có quá nhiều lưỡng lự, Tô Hàn sau khi cầm được đan dược lại thương lượng với Liên Ngọc Trạch lấy đại lượng thượng cổ nguyên tinh và huyết tinh thiên ma rồi chui vào thánh tử tu di giới. Cổ linh đã từng nói là huyết môn kia thời gian kiên trì được ít nhất cũng là 3 năm, mà trong thánh tử tu di giới tổng cộng chính là khoảng 3 vạn năm. Đương nhiên Tô Hàn không có khả năng vẫn luôn ở trong thánh tử tu di giới, có rất nhiều đại sự của Phượng Hoàng Tông cần hắn phải tự mình xử lý, mà giống như là trùng thiên giới vậy, địa phương như là Vạn Lôi Tự, hắn nhất định cũng phải đi. Ở nơi đó tu luyện thì so với hắn ở trong thánh tử tu di giới bế quan còn nhanh hơn nhiều. Sau khi tiến vào thánh tử tu di giới, Tô Hàn đầu tiên là kiểm tra lại tu vi của bốn đại khôi lỗi, thế mà đều đã đột phá linh cảnh đạt đến tiên cảnh rồi. Dựa theo dự đoán của Tô Hàn, nếu như bây giờ dung hợp tu vi của tứ đại khôi lỗi, thì tu vi của cửu đại bản tôn hẳn có thể đạt đến trình độ là tứ trọng đạo thánh. Mặc dù tăng lên một tiểu phẩm cấp thôi kỳ thực là không nhiều, dù sao thì tứ đại khôi lỗi ở trong thánh tử tu di giới, thời gian tu luyện dài như vậy đã thôn phệ vô số tài nguyên. Cho nên hắn không có trực tiếp dung hợp, mà lựa chọn trước dùng những đan dược kia để tu luyện. Dù sao, xét tương đối mà nói, thời gian dùng đan dược tu luyện dài hơn một chút, dung hợp khôi lỗi chính là đơn giản nhất. Đồng thời với việc Tô Hàn tiến vào bế quan thì trong thánh vực, từ nhân tộc cho đến yêu ma, chiến đấu với vực ngoại thiên ma vẫn còn đang kéo dài, mà còn ngày càng kịch liệt hơn. Bởi vì theo thời gian trôi qua thì số lượng vực ngoại thiên ma càng nhiều hơn so với trước. Chỉ riêng tồn tại ở cấp bậc tổ thánh đỉnh phong đã vượt quá 50 vị. 50 vị tổ thánh đỉnh cấp, đây là cái khái niệm gì? Thời điểm mà thánh vực còn yên bình thì cơ hồ một tổ thánh đỉnh cấp không ai nhìn thấy cả. Bọn họ vẫn chỉ ở thời điểm Liên Minh Tinh Không chinh chiến với Phượng Hoàng Tông thì mới thấy được đám cường giả này lòi mặt ra. Mà 50 vị tổ thánh đỉnh cấp ở vực ngoại thiên ma xông xuống để cho các thế lực lớn ở thánh vực không thể ngồi yên được nữa. Bọn hắn biết lúc này nếu như còn không đoàn kết thì chỉ có một kết quả thôi, chết. Chẳng qua là mặc cho Phượng Hoàng Tông Thái Hà cùng những thế lực này ra mặt thì sớm muộn gì cũng bị giết thôi. Thời điểm mà cự nhân ngã xuống thì sâu kiến sẽ đến lượt gặp nạn. Cái đạo lý môi hở răng lạnh này thì người người đều hiểu, cho nên các thế lực lớn cuối cùng cũng phải xuất ra cường giả của mình. Bọn hắn gia nhập vào chiến trường, lập tức để cho trận chiến đạt đến hồi quyết liệt. Đồng thời cũng bởi vì số lượng cường giả nhân tộc so với vực ngoại thiên ma nhiều hơn, đưa đến việc là vực ngoại thiên ma dần tổn thất thảm trọng. Cho đến bây giờ, mặc dù nhân tộc có tử thương vô số, nhưng ít ra thì cường giả đỉnh cấp không có thương vong. Mà vực ngoại thiên ma đã hao tổn gần 10 vị, cũng coi như là lấy được chút thắng lợi ở giai đoạn đầu. Thế nhưng không có người nào gieo hỏ hoan hô, bởi vì bọn họ đều biết là vực ngoại thiên ma đây chỉ là bước đầu xâm nhập vào ngân hà tinh hệ. Điều này đối với vực ngoại thiên ma mà nói chẳng qua chỉ vừa mới bắt đầu. Vực ngoại thiên ma cũng chẳng phải là ngu. Trước đây là khi mà bộ đội xung phong không có được kết quả, bị đánh giết vô số, Linh Hoàng đã hạ lệnh để cho hết thảy vực ngoại thiên ma buông xuống thánh vực, tạm thời đều co vào trong huyết sắc trường hà mà chờ đợi. Loại mệnh lệnh này để cho thánh vực lại có thể tiến nhập vào một giai đoạn yên lặng ngắn ngủi, rất nhiều nhân tộc và yêu ma có thể thở phào một hơi. Thế nhưng mỗi lần, bọn họ ngẩng đầu đều sẽ phát hiện, ở trong hư không huyết sắc trường hà, dài răng rạc kia lại có vô số thân ảnh dữ tợn đỏ như máu tăng lên. Đây cũng không phải là ảo giác mà là tồn tại chân thực, bởi vì là vực ngoại thiên ma từ lúc bắt đầu đến giờ đều không ngừng buông xuống. Chúng nó là muốn số lượng, có số lượng, muốn thực lực, có thực lực. Chúng đợi sau khi đạt tới một trình độ nhất định thì lại khởi phát chủng kích đối với thánh vực. Điều này khiến cho rất nhiều tu sĩ phải sinh ra lo lắng, thậm chí là gấp như kiến bò chảo nóng rồi. Loại tình huống này kéo dài ước chừng thời gian nửa tháng thì Thái A Cung và yêu ma nhất tộc đồng bộ hiện thân, bọn hắn chuẩn bị xông vào hư không đánh giết đám vực ngoại thiên ma ẩn nấp trong huyết sắc trường hà. Trước đó thì Thái A Cung đã thông chi cho hết thảy tu sĩ và yêu ma là không thể bước vào trong trường hà, xương máu ở đó sẽ làm hạn chế chiến lực của nhân tộc. Mắt thấy Thái A Cung và yêu ma nhất tộc đều đã xuất động, các thế lực khác tự nhiên cũng không thể do dự. Địa điểm của cuộc chiến tranh này từ mặt đất đã biến thành không trung. Công kích thao thiên giống như một cơn mưa sao băng đánh về phía huyết sắc trường hà. Để cho người ta cảm thấy nghiến răng nghiến lợi, đó là đám vực ngoại thiên ma kia vậy mà lại bày ra thủ đoạn ở ngay bên ngoài trường hà để cho những công kích này không thể xuyên vào, càng không có khả năng làm bị thương đám vực ngoại thiên ma bên trong. Chỉ có công kích ở cấp bậc tổ thánh mới có thể xuyên qua. Nhưng mà sau khi công kích này triệt để tiến vào huyết sắc trường hà, thì lực công kích đã bị giảm đi đến một loại trình độ yếu ớt. Một màn này để cho bất luận nhân tộc hay yêu ma đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Trong lúc vô pháp đánh giết yêu ma đó, bọn họ dĩ nhiên không tiếp tục dừng lại, mà tiếp tục công kích. Không chỉ là không cố gắng, mà ngược lại còn lãng phí lực lượng tu vi. Không có biện pháp nào, Thái A Cung lại một lần nữa hạ lệnh, hết thảy có thế lực, riêng phần mình đến đại khu phương Nam, cùng với trung vực, tận khả năng đem địa điểm của chiến tranh tụ tập vào hai địa phương này. Ngày sau, có thể hình thành xu thế giáp công đối với vực ngoại thiên ma. Đây là lựa chọn tốt nhất trước mắt, đoàn kết lại mới là lực lượng. Các thế lực lớn, dưới ánh mắt ẩm lãnh của rất nhiều vực ngoại thiên ma, liền hướng đại khu phương Nam và đại khu trung tâm để mà di chuyển. Mà theo bọn hắn tập kết đến thì hai đại khu này cũng là tu kiến lại, tầng tầng phòng ngự, hoặc là trận pháp, hoặc là các thủ đoạn khác, hoặc là bí thuật, đủ các loại hình đồ vật được đưa ra. Ít nhất thì tại thời điểm mà vực ngoại thiên ma khởi phát chủng kích lần thứ hai, bọn họ có thể nhờ vào cái đó để tiêu hao lực lượng của đối phương. Trong thời gian trôi qua thì đại khu phương Bắc và phương Đông phương Tây triệt để đã bị di chuyển gần như là vườn không nhà trống. Cả một thánh vực rộng lớn như vậy nhưng chỉ có đại khu phương Nam và Trung vực là tụ tập đầy người lít nhà lít nhít. So sánh mà nói thì Liên minh Tinh Không không hề cố kỵ đến sinh tử của nhân tộc, cũng không nhúng tay vào những việc này, cho nên Trung vực lúc này là vô cùng hỗn loạn. Trái lại đại khu phương Nam có Phượng Hoàng Tông làm chủ nhà, hết thảy mọi thứ đều an bài thỏa đáng. Cho dù một chút thế lực trước đây đã từng có ân oán, thì Phượng Hoàng Tông cũng không mang theo gọi là thù hận đó để mà đối đãi với bọn hắn, gần như có thể đạt được là đối xử công bằng. Nó cũng tạo thành một cái cục diện, đó là đại khu phương Nam gần như kín người hết chỗ, số lượng dần dần đã vượt xa đại khu trung tâm. Một tháng, hai tháng, ba tháng, trong nháy mắt thời gian trôi qua. Trong đoạn thời gian này, không có bất kỳ tu sĩ nào dám thư giãn cả. Bọn hắn tận hết khả năng đem đại khu ở chỗ mình tiến hành củng cố phòng ngự. Bởi vì theo thời gian trôi qua, những thân ảnh đỏ như máu kia đã càng ngày càng nhiều. Cảm giác nguy hiểm nồng đậm dần bùng nổ trong lòng bọn họ. Cho đến khi thời gian đạt tới nửa năm, thì chỗ sơn cốc trong thánh tử tu di giới, tu vi Tô Hàn lần nữa đột phá. Đích thực là lại một lần nữa. Lợi dụng những đan dược mà cổ linh đưa tới, Tô Hàn từ tháng thứ hai đã đạt tới tứ trọng đạo thánh. Giờ phút này hắn là bế quan đột phá lần hai, cũng đột phá lên ngũ trọng đạo thánh. Áo trắng rung rinh, gió thổi vù vù, thể xác của Tô Hàn phồng lên rồi rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường. Ngũ trọng đạo thánh, hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay như lưu ly của mình mà lẩm bẩm. Ngũ trọng đạo thánh thì vẫn chưa đủ để đạt tới cấp độ của chúa tể cảnh. Nếu như nói thời điểm hắn là tam trọng đạo thánh có thể so chiến lực với thất trọng tổ thánh, vậy thì ngũ trọng đạo thánh có thể tương đương với cửu trọng tổ thánh rồi. Khác biệt chính là Tô Hàn có được thiên địa bút và thiên địa họa quyển, thậm chí là những thủ đoạn như định thần thuật. Hắn có thể làm được, không riêng gì là sánh ngang với cửu trọng tổ thánh, mà đồng cấp vô địch, chân chính có thể đánh giết. Trừ phi đối phương có được bản nguyên, cùng với là khai sáng ra lĩnh vực. Vỏn vẹn chỉ xét về mặt chiến lược thì Tô Hàn đã siêu việt đám người hoàng đạo thập nhị cung. Hắn cũng đã làm được, đó là Phượng Hoàng Tông Chủ đứng nghĩa sau khi trọng sinh. Không còn cực hạn chỉ là ân tình và tín ngưỡng trong quá khứ, mà là áp chế toàn diện rồi. Nhưng chưa đủ. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, bàn tay vung lên, lập tức có bốn bóng người xuất hiện trong sơn cốc, chính là bốn cái khôi lỗi đại đạo diễn hóa ra. Ở bên ngoài là sáu tháng trong thánh tử tu di giới ước cừng đã qua 5.000 năm. Tô Hàn có được bốn con khôi lỗi có tư chất của bản tôn, dưới sự chất chồng của rất nhiều tài nguyên đã triệt để đột phá tiên cảnh đạt tới thần cảnh. Nhưng mà những cái này cũng không để Tô Hàn cảm thấy mừng rỡ, bởi vì theo tu vi tăng lên, tài nguyên mãn cần lại càng lúc càng nhiều. Theo hắn thấy là cho dù dung hợp tu vi của bốn con khôi lỗi này thì cũng không đạt tới trình độ của lục trọng đạo thánh. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Sau khi Tô Hàn đem tu vi của bốn con khôi lỗi dung hợp, tu vi ngũ trọng đạo thánh vỏn vẹn chỉ đạt tới đỉnh phong, khoảng cách với Lục Trọng vẫn còn một bước. Thật đáng tiếc, Tô Hàn thở dài, dung hợp tu vi khôi lỗi có thể so với việc thôn phệ tu vi tinh hoa cao hơn vô số lần. Tu vi tinh hoa nhiều lắm chỉ là một bộ phận tu vi của tu sĩ sau khi chết đi mà thôi. Đơn giản mà nói, tu vi tinh hoa của một chuẩn thánh có thể bù đắp cho tu vi của một tiên cảnh hay không cũng khó nói. Thế nhưng dung hợp tu vi khôi lỗi lại đem giống như là cắt cây để chiết cành cho Tô Hàn, so với việc quán đỉnh tu vi còn mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù dưới loại tình huống này Tô Hàn vẫn như cũ chưa đạt đến Lục Trọng, thì rõ ràng là do cái đột phá của hắn nó hết sức gian nan. Khôi lỗi không đủ, đan dược và thiên ma huyết tinh tới mà gom góp. Không chút nhụt chí, Tô Hàn lại cho bốn con khôi lỗi bắt đầu tu luyện, còn bản thân lần nữa bế quan, trung kích Lục Trọng Đạo Thánh. Một khi đạt đến Lục Trọng Đạo Thánh, vậy Tô Hàn sẽ có chiến lược của Thập Trọng Tổ Thánh. Mặc dù khoảng cách với Chúa Tể vẫn là rất lớn, thế nhưng ít nhất ở dưới Chúa Tể thì Tô Hàn đã là vô địch. Cùng một thời gian thì vực ngoại thiên ma chuẩn bị nửa năm, cuối cùng cũng góp nhặt đầy đủ số lượng, sưu một tiếng. Vô số thân ảnh đỏ như máu, mang theo gai nhọn dữ tợn, từ trong huyết sắc trường hà lao ra. Chúng nó vẫn luôn ở trên hư không, cũng biết được là sinh linh của Ngân Hà Tinh Hệ đều tụ tập ở đại khu phương Nam và khu vực trung tâm. Bởi vậy chúng cũng không đi tìm kiếm dư thừa, mà chia ra thành hai nhóm, xông thẳng vào hai đại khu này. Ở trên mặt đất vô số người ngước mắt lên, bọn hắn nhìn đàn quân ở trên trời đánh xuống như những giọt mưa huyết sắc của vực ngoại thiên ma, toàn bộ đều nín thở, trái tim nhảy lên bình bịch. Thời gian yên tĩnh nửa năm đối với bọn họ thực sự là quá ngắn ngủi đi, nó giống như là thấy được chút hy vọng sống trong tuyệt vọng. Thế nhưng sinh cơ này vỏn vẹn kéo dài chỉ có nửa năm lại sắp biến thành tro bụi, quá nhiều. Ở phía dưới cực kỳ khẩn trương, có người mở miệng, mí mắt không ngừng chớp giật. Ánh mắt của Linh Vương quét qua đám người bốn phía, vô luận là vị tu sĩ nào thì trên mặt cũng tràn đầy bi thương và tuyệt vọng. Suy nghĩ một chút, Linh Vương lớn tiếng nói, khí tức của tổ thánh đỉnh cấp là 168, lục trọng tổ thánh là 351, ngũ trọng tổ thánh là... Rất nhiều người lúc này di rời ánh mắt hướng Linh Vương nhìn lại. Ngữ khí của Linh Vương rất nhanh, tiên nói xong về nhất trọng tổ thánh thì vực ngoại thiên ma xông về phía đại khu phương Nam, số lượng tổ thánh đã vượt qua 4.000 vị. Số lượng đáng sợ này đến cùng đại biểu cho cái gì, mỗi người các ngươi đều hiểu rất rõ ràng. Linh Vương dừng lại một chút rồi lại nói, thế nhưng như vậy thì có thể làm sao đây? Một vị tổ thánh thì cũng là địch nhân của chúng ta, 1.000 tổ thánh thì cũng vẫn là địch nhân mà thôi. Vô luận số lượng cường giả của thiên ma có nhiều hay ít, thì bản thân số lượng cường giả của chúng ta cũng chỉ có như vậy. Cái này để cho chúng ta phải giơ tay đầu hàng sau, cái này để cho chúng ta phải ngoan ngoãn, làm thức ăn trong miệng bọn chúng sau. Cái này để cho chúng ta không đánh mà lui hay sao? Không, phàm là kẻ xâm lược thì toàn bộ giết hết không tha, giết một cái là đủ vốn, giết thêm cái nữa là có lời. Cầm lên vũ khí trong tay các ngươi, vô luận kết quả của cuộc chiến đấu này sẽ như thế nào, thì chúng ta cũng phải để cho đám vực ngoại thiên ma kế biết. Ngân Hà Tinh Hệ không có bất luận sinh linh nào là hèn nhát, cho dù chỉ là sâu kiến thì cũng có tín niệm, lay cây, nghịch trời. Nói xong lời cuối, âm thanh cuồn cuộn như sấm, vẻ đau thương trong mắt của đám sinh linh kia toàn bộ chuyển hóa thành lửa giận và sát cơ, giết. Rất nhiều tiếng gào thét vang lên, đợt công kích thứ hai của vực ngoại thiên ma cuối cùng cũng buông xuống. Căn bản không có nói lời thừa thãi, tràng diện trong nháy mắt liền lâm vào quyết tuyệt. So sánh với lúc trước thì lần này số lượng của vực ngoại thiên ma là rất nhiều, vô luận là tầng dưới hay tầng trên, đều là thế công mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Từng đợt tiếng nổ thao thiên, đại lượng trận pháp sụp đổ, những người còn đang kiên trì thì bắt đầu hấp thu những lực lượng này để hình thành lực phản chấn tiến hành diệt sát với vực ngoại thiên ma. Nhưng loại tình huống này chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn, cường giả của vực ngoại thiên ma không có khả năng trơ mắt nhìn tộc nhân của mình chết đi vô ích, bởi vậy chúng nó cũng xuất thủ. Soạt, thân ảnh khủng bố cao tới 7 vạn trượng, cầm trong tay huyết sắc trưởng côn, quán chú vào lực lượng khổng lồ, từ trên không trung nhảy xuống mà đánh tới. Phanh phanh. Trưởng côn này rõ ràng không có mũi nhọn, nhưng lại giống như một cây trưởng thương vậy, đâm phủng cả mấy trăm tầng đại trận phòng ngự, rồi mới dừng lại. Mà gai nhọn của đám vực ngoại thiên ma khác cũng đều là hướng về phía trước mà xông lên. Thời điểm chúng nó tiến tới, thì lại có càng nhiều huyết sắc trưởng côn từ không trung đâm xuống, đối với trận pháp mà nhân tộc bố trí tiến hành đả kích mang tính hủy diệt. Cường giả cấp bậc tổ thánh và cấp bậc đỉnh phong của vực ngoại thiên ma là rất nhiều, trước mắt mà nói đã có tới 168 vị. Trái lại thì ở đại khu phương Nam, cộng thêm cả yêu ma chạy tới một phần siêu cấp cường giả, thì số lượng tổ thánh đỉnh cấp cũng chỉ đạt tới 63 vị mà thôi, khoảng cách chênh lệch gần như là gấp 3. Cái này đại biểu cho một khi đôi bên tiến hành va chạm, vậy thì cường giả bên phía thánh vực thì phải lấy một chọi hai, thậm chí là lấy một chọi ba. Các cấp độ khác tỉ như lục trọng, ngũ trọng, tổ thánh, còn có các bậc cấp bậc như đế thánh trở xuống, thì vực ngoại thiên ma cũng nhiều hơn thánh vực. Ngược lại là số lượng đế thánh thì thánh vực lại nhiều hơn vực ngoại thiên ma. Tầm mắt của đám người linh vương thi thoảng hướng về phía yêu chủ mà nhìn lại. Yêu chủ tự nhiên hiểu rõ ý tứ của bọn hắn, trầm giọng nói. Cường giả của bộ hai đã tới chiến trường, chín bộ lạc khác cũng đang chạy tới. Chỉ là chạy tới thì đã không đủ rồi. Yêu ma nhất tộc hiện tại cần làm là phải di chuyển toàn tộc, linh vương nói. Hết thảy yêu ma đều phải di chuyển vào thánh vực, chung tay đối kháng với vực ngoại thiên ma, không thể ôm chút hy vọng may mắn nào. Di chuyển. Yêu chủ cười gằn, hiện tại, các ngươi không xem tộc ta như tai họa nữa sao? Cùng với nhân tộc liên hợp lại, cũng là vì cân nhắc cho đại cục, thế nhưng yêu ma cuối cùng vẫn không cam lòng, đặc biệt là yêu chủ. Còn nữa, hắn đối với giọng điệu gần như ra lệnh của linh vương cảm thấy vô cùng khó chịu. Thời điểm không cần đến yêu ma thì đem bọn hắn ngăn cản ở trong cảnh vực yêu ma. Thời điểm cần dùng đến bọn hắn lại để cho bọn hắn di chuyển toàn tộc đến thánh vực. Dựa vào cái gì phải nghe lời, dựa vào cái gì cần phải nghe theo nhân tộc chứ. Yêu tổ trước đó đã từng tự mình ra tay, phá hủy cột sáng huyết sắc kia. Ngươi cần gì phải cố chấp như vậy, cự giải nhíu mày. Không phải là bản điện chấp nhất, mà là Phượng Hoàng Tông các ngươi vẫn luôn nói không giữ lời. Yêu chủ hừ lạnh. Nơi xa truyền đến tiếng nổ vang, có đại lượng trận pháp bị phá hủy. Tù sĩ của thánh vực cùng yêu ma hao tổn nửa năm thời gian mới xây dựng lên vô số trận pháp, nhưng mà dựa theo loại tình huống này, nhiều nhất chỉ cần nửa ngày sẽ toàn bộ phá sạch. Mặc dù đây cũng là sự tình nằm trong dự đoán, dù sao thì mọi người sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi. Bất quá nhìn thấy một đám thân ảnh đỏ tươi như máu kia, bước chân tiến tới càng lúc càng nhanh, rất nhiều tu sĩ thánh vực và yêu ma, cuối cùng trái tim cũng nhấc lên cổ họng. Phượng Hoàng Tông chủ còn đang bế quan sau, yêu chủ đột nhiên hỏi một tiếng. Phải. Linh vương gật đầu. Tất cả hy vọng của thánh chủ đều đặt trên một mình tông chủ. Không quản các người có thừa nhận hay không, thì cái này đích xác là sự thật. Chỉ hắn, một cái đạo thánh không quan trọng thôi sao? Yêu chủ châm chọc một câu. Hắn đối với Phượng Hoàng Tông từ đầu đó không có tình cảm gì. Đối với Tô Hàn càng hận đến ngứa răng. Cho dù giờ phút này liên hợp lại cũng chỉ là do lấy đại cục làm trọng. Nếu như mối nguy có thể giải trừ, không nói trước yêu ma và nhân tộc sẽ thế nào, nhưng ít nhất trong mắt hắn, Tô Hàn vẫn là kẻ địch. Thời gian trôi qua từng chút một, trận pháp dần bị hủy đi. Vô luận tu sĩ phổ thông hay cường giả đỉnh cấp chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Chút phòng ngự mà bọn hắn bố trí xuống vốn chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi. Số lượng cường giả của vực ngoại thiên ma quá nhiều, giờ phút này chẳng qua chỉ phân ra một bộ phận để oanh kích trận pháp. Nếu như mà đám cường giả của yêu ma nhất tộc và nhân tộc ra tay ngăn trở thì sẽ lập tức gặp phải vây công. Đối với vực ngoại thiên ma mà nói, giờ phút này coi như là một công đôi việc. Tinh linh của thánh vực không ra, chúng có thể tùy ý oanh kích trận pháp. Nếu như thực sự hiện thân, vậy thì chúng nó càng có khả năng vây công mà đánh giết. Ở dưới loại tình huống này, nhân tộc và yêu ma đại khu phương Nam chỉ có thể trơ mắt nhìn vực ngoại thiên ma từng bước tiến lên. Một canh giờ, hai canh giờ, dần dần có người chán toát mồ hôi, thân sắc ngày càng khẩn trương, cho đến một đoạn thời gian, ầm một tiếng, trận pháp cuối cùng bị phá hủy, vô số vực ngoại thiên ma đã gần ngay trước mắt. Nhân tộc, chuẩn bị, linh vương lớn tiếng quát, yêu ma, chuẩn bị, yêu chủ cũng hạ lệnh. Mỹ vị nhân loại, nhanh lên, tới đây nhận lấy cái chết, ta muốn ăn sống thịt của các ngươi, uống máu của các ngươi, không cần làm ra dãy ruộng vô vị, các ngươi bất quá chỉ là một đám sâu kiến tầm thường, không thể sống sót. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, có lẽ chúng ta còn có thể cho các người chết một cách thống khoái. Âm thanh dữ tợn mà lại mỉa mai, hình thành nên tiếng gầm, truyền tới từ phía trước. Cặp mắt của linh vương ngưng tụ lại, động thủ, yêu chủ cũng quát lên, giết. Vô số khí tức tại thời khắc này bùng nổ, rất nhiều thân ảnh từ mặt đất hoặc ở không trung lao ra, trong chốc lát liền tiến vào trong bảy vực ngoại thiên ma. Sương máu trong nháy mắt bao phủ cả chân trời. Chân cụt tay đất bay loạn khắp mặt đất. Tràng diện thực sự là khốc liệt trước nay chưa từng có. Kêu một tiếng, cùng một thời gian thì cường giả của nhân tộc và yêu ma nhất tộc cũng lao về phía vực ngoại thiên ma. So sánh với chiến đấu khác trên mặt đất thì giờ phút này số lượng cường giả siêu cấp rất nhiều. Nhưng tiếng nổ đình tai nhức óc trong nháy mắt phủ lên, không gian lúc này giống như bị chấn thành bột mịn. Bầu trời sáng sủa lúc ban đầu trực tiếp hóa thành hắc ám, Khói mờ che phủ cả đại địa, cũng che phủ cả lòng người. Giết một cái là hòa vốn, giết thêm một cái là kiếm lời. Mọi người đều âm tâm tư và chấp niệm, gần như là tự sát. Sắc mặt của nhân tộc và yêu ma đều nhăn nhó, âm thanh khàn giọng gào lên, nhưng lại không có ai lùi lại. Đối với tu sĩ phổ thông mà nói thì khi cùng cấp bậc, cho dù gặp phải vực ngoại thiên ma vây công cũng rất khó bị đánh giết. Nhưng mà đối với cường giả đỉnh phong, một khi đã bị vây công thì sẽ lâm vào hiểm cảnh. 168 vị tổ thánh đỉnh phong, vây công 63 vị tổ thánh đỉnh phong của nhân tộc và yêu ma, chỉ trong nhấp mắt đã có máu tươi bắn ra tung tóe. Vực ngoại thiên ma cũng không ngu mà ngược lại còn phi thường khôn khéo. Chúng ta cũng không có đần độn như nhân tộc sở liệu. 2-3 cái vực ngoại thiên ma vây công một nhân tộc hoặc yêu ma, mà là do một vị vực ngoại thiên ma kiểm chế 2-3 nhân tộc và yêu ma cường giả. Làm như vậy cho dù bản thân chúng bị áp lực, nhưng còn chưa đến mức bị đánh giết trong thời gian ngắn, để chống tay cho những cường giả vực ngoại thiên gia khác, có thể phân ra đến 7-8 vị, thậm chí là 10 vị, đồng thời vây công một vị cường giả nhân tộc hoặc yêu ma. Điều này khiến cho cường giả của hai tộc vốn đã chuẩn bị kỹ càng, nháy mắt lại bị rối loạn trận cước. Lão già yêu tộc cầm trong tay yêu thần đao quang đã bị cường giả của vực ngoại thiên ma vây công. Xung quanh hắn có tới 8 tồn tại của vực ngoại thiên ma, mỗi người đều có tu vi chiến lược không kém hắn chút nào. Nếu chẳng qua chỉ là 2-3 người thì lão già kia có thể bằng vào yêu thần giao quang có sức để đánh một trận, cho dù rớt xuống hạ phòng thì cũng có thể tạm thời ngăn chặn đối phương. Thế nhưng trọn vẹn 8 vực ngoại thiên ma đồng thời vây công thì hắn căn bản không có biện pháp nào mà ngăn cản. Vô luận là đối phương công kích ít hay nhiều thì ít nhất về mặt đối kháng chiến lực hắn đã không phải là đối thủ. Tiếng nổ vang rền không ngừng quanh quẩn bên tai. 8 vị vực ngoại thiên ma thân ảnh thời khắc biến ảo đều có thủ đoạn đặc biệt thuộc riêng về vực ngoại thiên ma. Mỗi lần lão giả tóc trắng kích phát ra yêu thần đao quang, chúng nó liền cứng rắn xông lên, dùng số lượng của lực lượng mạnh mẽ đẩy lùi yêu thần đao quang. Nói không chút khoa trương, nếu như chẳng qua chỉ là đối mặt cùng với một vị vực ngoại thiên ma cùng cấp bậc, vậy lão giả tóc trắng có niềm tin tuyệt đối có thể đem đối phương gắt gao áp chế. Nhưng bây giờ hắn lại luôn ở vào trạng thái bị công kích, chỉ có thể bị động phòng thủ, khiến cho hắn vô cùng biệt khuất và phẫn nộ. Rơi vào đường cùng, lão giả tóc trắng chỉ có thể nhìn đám cường giả nhân tộc và yêu ma chung quanh. Đáng tiếc tất cả mọi người đều bị kéo chân, gần như không có ai có khả năng trợ giúp. Quanh một tiếng, sau lưng lần nữa truyền đến tiếng nổ vang, một cái móng vuốt dữ tợn biến lớn kéo dài xuyên qua hư không đen kịt, muốn xuyên thủng lưng của lão giả tóc trắng. Lão giả vung đao hùng hằng kích phát lên móng vuốt. Móng vuốt tự nhiên không ngăn nổi yêu thần đao quang sắc bén, một vệt máu tươi bắn ra. Lão giả tóc trắng mừng rỡ, chỉ thấy là theo vết thương trên móng vuốt bị xé mở thì nó tách thành hai nửa, mà chủ nhân của móng vuốt cũng chính là một trong 8 vị vực ngoại thiên ma ở đây. Hắn tựa hồ gặp phải đau nhức khó mà chịu đựng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ ngươi. Mượn cơ hội này, lão giả tóc trắng không chút do dự, thân hình lập lè kéo theo yêu thần đao quang, mãnh liệt lao tới sau lưng vực ngoại thiên ma vừa bị chấm dụng móng vuốt. Người sau giống như còn chưa kịp phản ứng, thời điểm mà yêu thần đao quang chém lên phía sau lưng thì nó mới mãnh liệt quay đầu. Thế nhưng thời điểm thấy được biểu lộ trên gương mặt của nó, lão giả tóc trắng hơi khựng lại, bởi vì đối phương không hề hoảng sợ như trong tưởng tượng, ngược lại giống như là đạt thành mưu kế vậy, khóe miệng dữ tợn nhếch lên một tia cười lạnh. Trong chớp mắt này có vô tận cảm giác nguy hiểm bùng nổ trong lòng. Lão giả tóc trắng phản ứng lại, hắn biết là mình đã trúng kế. Quả nhiên, soạt soạt, có 4 đạo xiềng xích bỗng nhiên duỗi ra từ 4 phía của lão giả tóc trắng, trong đó có một đạo trói lại yêu thần đao quang trong tay, 3 đạo khác thì trong chớp mắt quấn lên người lão giả. Cái gì? Lão giả tóc trắng vẻ mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Lúc trước thời điểm hắn công kích tên vực ngoại thiên ma này, rõ ràng là thấy được 7 tên vực ngoại thiên ma khác đều đang đứng ở không cùng góc độ, tại sao lại bất ngờ xuất hiện ở đây? Tàn ảnh. Nhìn thân ảnh phía trước đột nhiên biến mất, lão giả tóc trắng mặt xám như tro, 3 đầu xương xích quấn lên người hắn, tựa như là 3 cái tàu há mồm, mở ra một cỗ thôn phệ chi lực cực mạnh. Xương xích này lại vô cùng sắc bén, phân biệt từ ngực, lưng và cổ của lão giả mà đâm vào. Ngay sau đó, liền thấy huyết dịch theo xương xích tuôn ra, tiến vào trong cơ thể của 3 tên vực ngoại thiên ma. Tộc thúc, nhìn thấy một màn này, con mắt yêu chủ lập tức đỏ lên, không tốt. Những cường giả khác cũng đã phát hiện ra sự tình phát sinh ở đây, muốn đi hỗ trợ nhưng lại bị chúng gắt gao cuốn lấy. Ngao! Đúng lúc này một đạo tiếng gào kinh thiên chuyển ra, sau đó thì nhiệt độ bốn phía của lão giả tóc trắng nhanh chóng giảm xuống, băng xương cự long vây quanh thân thể hắn mà xuất hiện, kéo ra cái miệng rộng, hung hăng cắn vào mấy cái khóa, làm cho huyết dịch của lão giả tóc trắng đang bị thôn phệ khựng lại, và làm cho tay cầm xiềng xích trên tay của ba tên vực ngoại thiên ma cũng bị ảnh hưởng, chúng gầm lên dựng dữ, tựa như xiềng xích này liền thành một thể với chúng. Băng xương cự long cắn đứt xiềng xích đã để cho bọn chúng gặp phải đau đớn. Út Thủy Bình hiện thân, làm cho vô số băng xương hình thành trường kiếm phanh phanh không ngừng chạm lên ba cây xiềng xích kia. Thế công mãnh liệt như thế, ba tên vực ngoại thiên ma không thể kiên trì được nữa, đồng thời thu lại xiềng xích, mà lão già tóc trắng thời khắc này đã biến thành khô mộc gầy yếu, hai mắt là một mảnh trống rỗng. Đa tạ, hắn hướng Thủy Bình nói tiếng cảm ơn, sau đó thân ảnh mãnh liệt biến hóa, vô số sợi tóc trắng lúc này bay lên, bất quá không có tan biến, mà ngược lại hóa thành từng sợi lông tóc, xuất hiện là độ cao đạt đến cả vạn trượng như một người khổng lồ. Đây chính là bản thể quán băng xương cự viên. Băng xương cự viên, Thủy Bình cặp mắt sáng lên. Ngươi là ma pháp sư thủy thuộc tính, ta lại là băng xương cự viên, thật có duyên phận. Lão già tóc trắng cười ha hả, mặc dù vừa rồi hắn xém chút đã bị giết, nhưng như trước vẫn duy trì vẻ lạc quan, chẳng qua lời nói ra để cho Thủy Bình thấy không còn gì để nói. Thủy Bình vừa muốn nói gì thì đã thấy băng xương cự viên mãnh liệt hướng mình vọt tới, móng vuốt to lớn như hòn núi hướng nàng ép qua. Người muốn làm cái gì? Thủy Bình theo bản năng mở miệng, đừng động. Băng xương cự viên quát lớn một tiếng đem Thủy Bình nắm vào trong tay, sau đó cấp tốc thối lui. Ở thời khắc cuối cùng, Thủy Bình cũng không kháng cự, nàng không tin là dưới loại tình huống này đối phương lại lấy oán trả ân. Thân thể Thủy Bình vừa bị băng xương cự viên bắt đi, thì vị trí trước đó liền có một tòa đại sơn hư ảo xuất hiện, băng liệt ra. Một màn này để đồng tử của Thủy Bình co rút lại. Nếu như vừa rồi mình còn đứng đó thì không chết cũng bị trọng thương. Bá, có ba đạo thân ảnh khổng lồ từ trong không gian bước ra. Đây không phải là tám vực ngoại thiên ma lúc trước mà là ba cái khác, đồng thời mỗi cái đều cao tới tám vạn trượng. Ê, Thủy Bình không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trách không được là mình lúc trước không có quá nhiều cảm ứng, nguyên lai còn có vực ngoại thiên ma mạnh hơn, ẩn giấu ở chỗ này. Cái này cũng nói rõ là cường giả đỉnh cấp của vực ngoại thiên ma, căn bản không dừng lại con số 168. Nơi này còn ẩn giấu vực ngoại thiên ma đỉnh cấp, mọi người cẩn thận, Thủy Bình lúc này quát lớn. Kỳ thực không cần nàng nói thì mọi người đây cũng đều thấy. Ba vị thiên ma cao tới 8 vạn trượng đã làm cho mọi người trong lòng trầm xuống. Trước đó thì đám vực ngoại thiên ma này đều cao 7 vạn trượng, cũng đại biểu thực lực là thất trọng tổ thánh. Vậy thì bây giờ đám 8 vạn trượng này có phải không nói rõ, chúng đã đủ để so với bát trọng tổ thánh của nhân tộc như đám linh vương cự giải. Còn chưa chờ tâm tình bọn họ bình phục lại, thì sự tình khiến người ta càng thêm tuyệt vọng liền phát sinh. Phốc, một đầu móng vuốt bén nhọn bỗng nhiên từ không xuất hiện. Căn bản không để cho băng xương cự viên kịp phản ứng, liền xuyên thủng lưng của hắn. Không, yêu chủ ánh mắt đỏ lên như máu. Ngươi, Thủy Bình cũng quay đầu, nhìn về phía băng xương cự viên đang hộc máu. Trong lúc nhất thời mà lâm vào ngốc trệ, thì thấy phía lưng của băng xương cự viên kia huyết hồng đầy trời, vô số khai nhọn phủ kín lưng. Đó là một vị vực ngoại thiên ma cao tới 9 vạn trượng. Đi. Băng xương cự viên nhìn Thủy Bình trong giọng nói tràn đầy vô lực, đốn mặt. Bàn tay của Thủy Bình vung lên, băng xương cự long lập tức trùng kích tới. Thế nhưng mà băng xương cự viên lại ngăn cản Thủy Bình ra tay, bởi vì hắn thấy rõ ràng là vực ngoại thiên ma 7-8 vạn trượng lúc trước cùng với ba vị 8 vạn trượng vừa mới xuất hiện đều đang hướng về Thủy Bình mà vọt tới. Mặc dù Thủy Bình là cửu giai pháp thần, nhưng lực phòng ngự rất yếu, không có khả năng đồng thời giao chiến với mấy nhân vật đáng sợ như vậy. Đi. Dường như sử dụng hết toàn bộ khí lực, bàn tay lớn của băng xương cự viên chộp lấy Thủy Bình, phanh một tiếng. Từng đạo công kích rơi lên tay của băng xương cự viên, mu bàn tay lập tức bị rách ra vô số vết thương, bạch cốt âm u, thậm chí xuyên thấu qua bạch cốt có thể thấy Thủy Bình ẩn giấu phía dưới. Thủy Bình mở to hai mắt, nàng đơn giản khó có thể tưởng tượng là băng xương cử viên giờ phút này đang phải chịu đựng một loại thống khổ dịch cốt như thế nào. Là nương tựa theo loại tín niệm nào mới cưỡng ép bản thân đỡ được những công kích này. Oán niệm và thù hận trong quá khứ đối với yêu ma tại thời điểm này lần thứ nhất sinh ra dao động. Nàng ngẩng đầu nhìn gương mặt có thể coi là xấu xí của băng xương cử viên, giống như thấy được lão giả tóc trắng cầm yêu thần đao quang đang hăng hái đại sát tứ phương. Không, Hai con ngươi rẳng rằng nền hơi nước, Thủy Bình điên cuồng lắc đầu. Suốt đời, sở học ma pháp tại thời khắc này giống như bộc phát ra. Thế nhưng ma pháp này sao có thể thương tổn được những vực ngoại thiên ma kia đây? Hơn 10 đạo thân ảnh quây quanh Thủy Bình và băng xương cự viên. Sau lưng của băng xương cự viên, thân ảnh 9 vạn trượng kia càng hung hăng chuyển động móng vuốt, cơ hồ là đem lục phủ ngũ tạng của băng xương cự viên đều đập nát. Không thể tin được, lão phu có một ngày vậy mà liều mạng đi cứu một nhân tộc. Khí tức dần yếu đi. Cặp đồng tử to lớn của băng xương cự viên nhìn chằm chằm vào Thủy Bình. Ngươi là cửu giai pháp thần, ngươi không thể chết, đi nhanh, vì lão phu mà báo thù. Theo âm thanh hạ xuống, băng xương cự viên dùng hết khí lực còn sót lại quán trong cuộc đời này. Thân ảnh cao tới 9 vạn trượng kia lúc này một lần nữa. Bành trướng lên. Không, không thể như vậy, ngươi dừng lại, Thủy Bình gào thét. Nếu không làm vậy, chúng ta đều phải chết. Một câu nói cuối để cho Thủy Bình và một đám cường giả nhân tộc đều biết, yêu ma cũng thống khoái như vậy. Băng xương cự viên phát ra tiếng cười to, đồng thời cũng là tiếng cười cuối cùng trong đời của hắn. Lão phu là băng xương yêu tôn, oanh một tiếng. Tiếng nổ khủng bố đinh tai nhức óc chuyển ra, một vòng gợn sóng, lấy địa phương mà băng xương cự viên tự bạo, làm đường trung tâm, chỉ trong chốc lát đã khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Là một tổ thánh đỉnh cấp, lực lượng tự bạo quán, căn bản ngôn ngữ không cách nào có thể hình dung. Cho dù là ba vị, vực ngoại thiên ma 8 vạn trượng cũng không kịp tránh, chỗ ngực đều bị xé ra một vết thương cực lớn. Còn mấy vị, vực ngoại thiên ma 7 vạn trượng thì càng giống như bị oanh phá, chặt cụt cả chân tay. Còn có một vị trực tiếp bị yên diệt dưới tự bạo như vậy. À, tận mắt nhìn thấy một vị chiến hữu chết ngay trước mặt mình, còn là vì bảo vệ mình nữa. Thì Bình chịu không nổi, lớn tiếng hét lên. Trong chớp mắt này thì nhân tộc và yêu ma đã không cần phân biệt nữa. Băng xương cự viên bởi vì thân thể tự bạo mà nổ tung, nhưng cái này cũng chỉ còn lại có cánh tay vẫn như cũ nắm chặt lấy Thủy Bình. Cho đến giờ phút cuối cùng hắn vẫn bảo vệ Thủy Bình. Thủy Bình, tránh ra, Linh Vương quát lớn. Thủy Bình đã mất đi lý trí, một số va pháp từ trong tay nàng vờn quanh dâng lên. Nàng tựa hồ không quan tâm kẻ địch nhiều ít hay là nó mạnh bao nhiêu. Trong lòng chỉ còn có sát niệm. Sát niệm để giết, cuối cùng không có khả năng chuyển hóa thành thực lực. Nếu người không đi, băng xương yêu tôn, hy sinh vô ích, Linh Vương gấp giọng nói. Lời này tựa hồ đâm đúng chỗ đau trong lòng của Thủy Bình, động tác của nàng dừng lại, cấp tốc tỉnh táo lại. Dưới sự bảo hộ của băng xương, cự long nàng rút lui ra khỏi vòng vây. Những vực ngoại thiên ma, bởi vì băng xương cự viên tự bạo mà bản thân trọng thương, cũng không tiếp tục ngăn cản Thủy Bình nữa. Giờ phút này, đang giao chiến cùng với vực ngoại thiên ma, lần đầu tiên xuất hiện sinh linh đỉnh cấp ngã xuống ở thánh vực, đó là băng xương yêu tôn. Trong chớp mắt, trước khi hắn chết, đã làm cho cả thánh vực đều biết được bại danh của hắn. Bi thống và thê lương, đủ các loại cảm xúc phủ lên nhân tộc và yêu ma. Cho dù có tức giận đi nữa thì bọn họ vẫn như trước phải tiếp tục chiến đấu. Chỉ có giết sạch đám người xâm lược này mới có thể phát tiết mối hận trong lòng. Khác biệt chính là theo băng xương, yêu tôn ngã xuống, thì thù hận giữa nhân tộc và yêu ma tựa hồ cũng từng điểm tan rã đi. Đốn mặt, yêu chủ từ trên mặt đất lao ra, chiến lực toàn thân bùng nổ, trực tiếp gia nhập vào chiến trường. Không có yêu ma nào ngăn cản hắn, bởi vì tất cả yêu ma đều biết băng xương yêu tôn chính là sư tôn đời đầu của yêu chủ. Đối với yêu chủ, so với hậu bối dòng chính của mình còn muốn tốt hơn nhiều. Giờ phút này băng xương yêu tôn bị giết, yêu chủ sao có thể không tức giận. Đáng tiếc là dùng tu vi nhất trọng đế thánh của yêu chủ giờ khắc này, cho dù có được nhất cảnh chi lực có thể so được với tổ thánh, nhưng vẫn không đạt được đến cấp bậc tổ thánh đỉnh phong. Hắn chỉ có thể xuyên qua đám vực ngoại thiên ma khác, trắng trợn đồ sát để phát tiết lửa giận và hận ý trong lòng. Đối với tình huống của thánh vực thì vực ngoại thiên ma, rút hồn, nhân tộc cũng đã có hiểu biết một cách đại khái. Chiến lực của yêu chủ không tính là đỉnh cấp nhưng thân phận địa vị thì lại phi thường cao. Bản thân hắn còn là thiên kiêu số 1 của yêu ma nhất tộc, đối với vực ngoại thiên ma mà nói thì cũng là một đại họa. Hắn không có gia nhập chiến trường thì cũng thôi, nhưng nếu như đã vọt vào, vậy thì lập tức đưa tới sự chú ý. Thiên đường có lối, người không đi, địa ngục không cửa, lại cứ muốn xông vào. Âm thanh âm trầm dữ tợn vang lên bên tai, chẳng biết từ khi nào thì ba bóng người to lớn cao 8 vạn trượng đã xuất hiện bốn phía của yêu chủ. Các người có gan thì tới giết bản điện đi, hai con ngươi của yêu chủ đỏ hồng. Giết ngươi, chẳng phải là sự tình lật tay hay sao? Ba vị vực ngoại thiên ma đồng thời ra tay, lực lượng khổng lồ trấn áp về phía yêu chủ, để cho tu vi toàn thân quán đều bị áp chế. Những yêu ma vốn luôn bảo vệ yêu chủ lúc này phóng tới bên cạnh, thế nhưng trước người của bọn chúng đều xuất hiện những bóng người to lớn cao tới 7 vạn trượng, chính là đám người bị trọng thương lúc trước khi mà băng sơn cự viên tự bạo. Cho dù trọng thương nhưng chúng vẫn có lực lượng để đánh một trận. Điện hạ, mau chạy đi, có yêu ma gào thét. Yêu chủ giờ phút này cũng đã bình tĩnh lại, hắn đương nhiên là muốn đi, nhưng có đi được hay không thì đó lại là chuyện khác. Nếu như đã tới, vậy thì nằm lại ở chỗ này. Một vị thiên ma cao tới 8 vạn trượng mở miệng. Đúng lúc này móng vuốt của hắn duỗi ra từ không trung, vò thẳng tới yêu chủ. Nhưng vào thời khắc này, soạt một tiếng, kiếm mang không biết từ đâu bay tới trong chốc lát, chặt đi cái móng vuốt kia. Cổ tay của vực ngoại thiên ma xuất hiện một đạo tơ máu, sau đó thì đại lượng máu tươi phun ra tung tóe. Móng vuốt quán chụp về phía yêu chủ dưới kiếm mang này đã hoàn toàn bị chấm dụng. Đi! Một đạo thân ảnh xuất hiện chộp lấy yêu chủ trong chớp mắt thoát ly khỏi chiến trường. Người muốn chết! Ba đạo thiên ma cao 8 vạn trượng kia phẫn nộ. Mắt thấy là sắp đánh chết yêu chủ rồi, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt lại bị nhất tổ xông vào cứu người. Chỉ bằng các ngươi! Nhất tổ quay đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt tuấn giật sàn lẫn bằng lãnh, trường kiếm nhấc lên, bá bá, chạm liền tam kiếm. Giờ phút này kiếm trong tay hắn, rõ ràng không phải là thanh trước đó, bởi vì lúc trước đó thì chuôi kiếm đã theo thiên võng phong ấn mà đóng đinh trên huyết sắc trường hà rồi. Cho dù là thế, nhất tổ dù sao cũng là thập trọng tổ thánh, hắn tùy ý chém ra một kiếm, đều có uy năng hủy thiên diệt địa. Ba kiếm này chém ra, khiến cho ba tên vực ngoại thiên ma 8 vạn trượng đều biến sắc. Nguyên bản là suy nghĩ là định truy kích thì lúc này cũng triệt để đoạn tuyệt. Yêu chủ phải không? Yêu ma bị chấm đứt móng vuốt kia từ xa nhìn chằm chằm vào yêu chủ. Ngươi có thể chạy được nhất thời, không thể chạy được cả đời. Bổn vương tuyệt đối không cho ngươi cơ hội trưởng thành, ngươi cứ chờ chết đi. Yêu chủ quay đầu lại, vẻ mặt cũng âm lãnh. Đợi thời điểm mà bản điện đột phá lên tổ thánh, nhất định làm các ngươi ngàn đao phâm thây. Sống không bằng chết. Thoát khỏi nguy hiểm, yêu chủ ánh mắt phức tạp nhìn nhất tổ mà nói tiếng cảm ơn, sau đó thì biến mất. Hắn muốn đi lấy đồ vật đỉnh cấp của yêu ma nhất tộc để tiến vào bế quan. Chiến trường đã hỗn loạn như vậy rồi, hắn lại không ở nơi này chỉ huy được thì cũng chẳng mang lại bao nhiêu tác dụng nữa. Trong nháy mắt vừa rồi khiến cho hắn nhận thức khắc sâu, cái gọi là thiên kiêu là tư chất, hết thảy chỉ là nói suông thôi, chỉ có đem tu vi triệt để tăng lên mới có thể bất cứ thời điểm nào đứng vững bước chân. Mà sau khi thân ảnh yêu chủ biến mất, trong chiến trường hư không lại có một bóng người to lớn hiện ra. Có 8 vạn trượng, 9 vạn trượng, cũng có cả 10 vạn trượng nữa. Những cái này kỳ thực đều là vực ngoại thiên ma đã sớm buông xuống thánh vực rồi. Chỉ bất quá là bọn hắn luôn dùng thủ đoạn đặc thù để ẩn giấu ở hư không bốn phía. Lại cộng thêm lực lượng tu vi của bản thân cao cường, cho nên cơ hồ không bị phát hiện ra. Giờ phút này, hiện thân để cho uy áp khổng lồ chấn sát tứ phương, khí tức cuồn cuộn như từng mây, hóa thành thực chất, để cho rất nhiều nhân tộc và yêu ma không thể nào thở nổi. Một vị, 2, 3, 4, đồng tử trong mắt của cự giải co vào trầm giọng nói, có 4 vị cao 10 vạn trượng, 8 vị 9 vạn trượng, và 19 vị 8 vạn trượng. Ban đầu, thời điểm nhân tộc và yêu ma đem toàn lực để mà kiên trì, nhưng mà trước mắt đám vực ngoại thiên ma mạnh hơn xuất hiện, đơn giản là cọng cỏ cuối cùng để đè chết bọn họ. Thực sự phải mời chúa tể ra tay sau, có người buồn bã nói. Chúa tể ra tay thì hoàn toàn chính xác có thể giải quyết mối nguy, nhưng ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác biệt. Không phải vạn bất đắc dĩ thì chúa tể không thể ra tay. Còn nữa, chúa tể không hiện thân nhất định có nguyên nhân nào đó. Nếu như nơi này có thể ẩn giấu vực ngoại thiên ma, vậy thì ở nơi khác không chừng đã có đại lượng vực ngoại thiên ma buông xuống. Tác dụng chân chính của chúa tể là chấn thủ cả ngân hà tinh hạ, chứ không phải hạ xuống sát lục tràng. Soạt một tiếng, thời khắc mà mọi người tuyệt vọng, thì phiến đại khu phương đông bỗng nhiên có khói mù cuồn cuộn dâng lên, có đại lượng thân ảnh trong lúc gào thét, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới đại khu phương nam. Là yêu ma. Cường giả của 9 đại bộ lạc ta cuối cùng cũng tới. Không cần e ngại, tiếp tục giết. Rất nhiều yêu ma truyền ra tiếng cười to, nhân tộc cũng nhẹ nhàng thở dài ra. Tinh thần cửu điểm, liên thiên phá thương. Giọng nói lãnh khốc quỷ dị, từ trong sương mù dày đặc truyền ra. Ở bên trong hư không đen kịt có 9 ngôi sao bỗng nhiên thiểm hiện. Có một đầu ngôi sao xuyên qua vô cùng dài. Trong chớp mắt, hình tượng dài mỏng đó có tính đánh vào thị giác rất cao, giống như tấm màn sáng nghịch thiên chấn áp về phía vực ngoại thiên ma. Cùng lúc đó thì cường giả của yêu ma nhất tộc triển khai phép thuật cuối cùng cũng hiện thân, ma tộc cửu thần, tinh thần ma thần. Hắn đồng dạng cũng là huyễn hóa thành bộ dáng nhân tộc mà còn là một nữ tử. Bất quá không phải là nữ tử trẻ trung gì nữa mà nhìn như ở lứa tuổi trung niên. Thời điểm Tô Hàn ở kiếp trước thì đại danh của tinh thần ma thần đã vang vọng khắp cả thiên hạ. Nàng là tồn tại cùng một thời đại với yêu tổ, tu vi sớm đã đạt đến đỉnh phong của ngân hà tinh hạ. Trước khi mà yêu tổ còn chưa có đột phá thì từng sánh vai cùng với yêu tổ, thậm chí so với yêu tổ còn mạnh hơn một chút. Có người nói là tinh thần ma thần đã đạt đến tu vi bát trọng tổ thánh, cũng có người suy đoán nàng đạt tới cửu trọng, nhưng giờ phút này mọi người rốt cuộc biết tu vi chân chính của tinh thần ma thần đó là thập trọng tổ thánh. Thời điểm cảm nhận được khí tức của nàng, rất nhiều cường giả đỉnh cấp của nhân tộc đều âm thầm cảm thấy vui mừng. Nếu như không có vực ngoại thiên ma buông xuống mà là nhân tộc liều chết với yêu ma ở dưới chúa tể cảnh, ai có thể chống lại được nàng? Có lẽ trong nhân tộc cũng thực sự có đại năng ẩn giấu giống như tinh thần ma thần, nhưng ít ra xét từ trước mắt mà nói thì chỉ có một mình nhất tổ mà thôi. Trái lại, trong sương mù cuồn cuộn và dày đặc này, mặc dù chỉ có một mình tinh thần ma thần ra tay, nhưng hơi thở tương tự với nàng thì vẫn còn hai đạo nữa. Quỳ mộng thánh hổ, một đạo âm thanh khác truyền đến, khí tức thập trọng tổ thánh trong chốc lát truyền khắp chân trời. Vòn vẹn chỉ từ chiêu này cũng đủ để nhận biết thân phận của đối phương. Yêu tổ cửu thần, quỳ mộng yêu thần. Lúc Tô Hàn còn tại vị, chiến lược của yêu ma nhất tộc đạt đến đỉnh phong thì chính là ma tộc cửu thần và yêu tổ cửu thần. Hết thảy có 18 vị, mỗi một vị đều có thanh danh hiển hách, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động thiên băng địa liệt. Thời đại biến thiên chẳng qua là đấu tranh nội bộ nhân tộc, không ảnh hưởng gì đến bọn hắn. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một vị yêu thần và ma thần ở đây đều là thập trọng tổ thánh. Lấy nghiêng quy mộng yêu thần và tinh thần ma thần mà nói, thì bọn hắn cũng thuộc về trong cửu thần, bài danh là cực kỳ cao. Thoạt một tiếng, lực lượng tu vi bốc lên từ trong hư không hiển hóa ra một hồ nước hư ảo. Trong cái hồ đó đi ra ba đạo thân ảnh, mỗi đạo hình thể cực kỳ to lớn, khí tức đáng sợ, không hề thua kém gì cửu trọng tổ thánh. Tinh thần ma thần hạ xuống bí thuật, cùng với là một vị thiên ma cao tới 10 vạn trượng ở trong đó va chạm. Quy mộng thánh hồ thì xuất ra ba đạo bóng người to lớn, vọt thẳng tới đám vực ngoại thiên ma cao 9 vạn trượng. Quy mộng yêu thần bản thân cũng không hề nhàn rỗi, hắn cũng cướp bước lao ra, nhảy vọt qua khoảng cách vô tận, ập thẳng tới một vị vực ngoại thiên ma 10 vạn trượng khác. Cùng một thời gian thì yêu ma nhất tộc chạy tới, ba vị thập trọng tổ thánh cuối cùng cũng hiện thân. Đó là một tên lão giả, thân hình cầu lũ, cái đầu cơ hủ là gục xuống tận eo, sợi tóc trên đầu gần như là rụng hết, thoạt nhìn dị thường xấu xí. Nhưng mà thời điểm khi nhìn thấy hắn, đám yêu ma lại giống như thấy được trụ cột tinh thần, kích động mà gào thét, gặp quà nhị tộc trưởng. Chỉ có là chấp trưởng giả của 10 bộ lạc lớn nhất mới có tư cách được xưng là tộc trưởng, mà cái xưng hô tộc trưởng này là dùng để phân biệt bài danh của bộ lạc thôi. Lão giả trước mắt này không phải yêu thần, cũng chẳng phải ma thần, mà là tộc trưởng của đệ nhị bộ lạc, được gọi là Thanh Thiên Đại Tôn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có vẻ như chiến sự vô cùng căng thẳng, không biết Tô Hàn có kịp thời đột phá tu vi hay là không, chúng ta hãy chờ xem ở phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.